Lý Diệu đống nhiên bóp nát một cái quyển trục, thân thể phía sau mang theo một tàn ảnh, nhanh vọt tới quảng trường trung ương. Đến hai cái trùng trứng bên cạnh đống nhiên tiểu là lượng chân. Vãi lỉn, dừng tay. Con em ngươi, bệnh thần kinh. Ngươi muốn chết ta. Đỡ lỡ đều muốn điên rồi, bọn họ đều cố ý rời xa hai cái trùng trứng. Kết quả Lý Diệu đến được, vọt thẳng đến trùng trứng hai bên còn đạp đến trùng trứng. Hai cái trùng trứng nhất thời lăn ra ngoài, đuổi tới tờ lỡ vội vã đẩy ra. Hống. Hai cái trùng tử nổi giận, đại phiến dung nham bị bọn họ phun ra đi ra, bọn họ đã đem nơi này xem là bọn họ lãnh địa, nơi nào còn để bọn họ làm cản. Hai cái trùng tử điên cuồng truy giết bọn họ tầm nhìn chung tờ lỡ, mà Lý Diệu nhưng là nhanh nhảy vào phòng khách phế tích chung. Nơi khác tờ lỡ nhìn thấy hắn tiến vào phế tích, cũng hướng về phòng khách bên này chạy vội. Mà Lý Diệu đến phế tích bên trong một che đậy tất cả mọi người tầm mắt góc. Thời gian lưu ngân. Lý Diệu bóng người ở trong đại sảnh biến mất, lần thứ 2 trở lại 12 giây trước, cũng chính là dẫn lúc nổ. Một loạt quá trình, có điều là 12 giây thời gian. Về tới đây, Lý Diệu trực tiếp thủ tiêu biến thân tạm, trực tiếp động ảnh độn, tiến vào hắc ám chung. Các người chơi điên cuồng tiến vào phòng khách, nhưng nào còn có Lý Diệu bóng dáng. Không ai, sao không có ai vậy? Không thể. Người đâu? Bị giết? Không thể. Các người chơi đều điên rồi, bọn họ điên rồi, chúng tử cũng điên rồi. Lại có thể có người dám to gan thương con trai của bọn họ điên cuồng công kích còn sống sót tờ layer. Trong lúc nhất thời hết thể tờ layer đều điên cuồng chạy tứ tán, một ít còn muốn tìm Lý Diệu tờ layer cơ bản đều bị điên cuồng chúng tử chém giết. Người đại, người có gan đi ra. Thịnh thế cuồng thiếu gào thét. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tránh né hai cái chúng tử, không cho chúng tử hiện. Nơi nào còn có thể dòng chống khua chiêng tìm kiếm Lý Diệu. Lần này thịnh thế đùa lớn rồi. Con báo sững sờ nói rằng, mặc kệ nhân gia dùng thủ đoạn gì hoặc là sở kỵ không ý kỵ nổ tung, cũng mặc kệ nhân gia chạy thế nào đến đại sảnh liền biến mất. Ngược lại nhân gia không chỉ hủy diệt bọn hắn trụ sở, để phần lớn thịnh thế tờ lỡ lẹ vèo rơi đến lẹ vèo 20, tiệc đáp lễ quyển bọn họ nhà kho, càng thêm khiến người ta đau bi chính là hai cái trùng tử chiếm giữ ở nơi này, nhìn dáng dấp là đem nơi này xem là bọn họ xào huyệt. Không muốn đi. Con em ngươi, hai người này trùng tử nhưng là liền 60 cấp cao cấp lĩnh cũng không muốn trêu chọc quái vật, thịnh thế muốn thu hồi trụ sở hầu như là không thể. Cũng là mang ý nghĩa, thịnh thế nhất định phải đổi một trụ sở, hơn nữa còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu kiến thiết. Đây là nhiều đại thù nhiều đại hoán, thịnh thế người thực sự là quá thảm, mà cái này hậu trường người thực sự là quá ác. Một kỹ thuật nghịch thiên, lại khéo đưa đẩy giả dối kẻ địch, hơn nữa đến hiện tại còn núp trong bóng tối. Thịnh thế thậm chí không biết là ai kẻ địch, để thịnh thế như nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Khi các ngươi cũng xem xong đi, kéo ta trở lại. Lý Diệu cười đối Lý Tỷ nói rằng, được, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta ở công hội nhà kho đây, ta cũng muốn nhìn một chút thịnh thế gốc gác đây. Lý Tỷ hiển nhiên cũng cao hứng vô cùng. Ngoại trừ mấy cái nguyên lão biết chuyện này là Lý Diệu làm, tinh hỏa người khác cũng không biết người này tựu là Lý Diệu. Tiếng trầm đại tài, không có so với này càng thoải mái hơn. Mấy cái nguyên lão cũng chờ Lý Diệu. Lý Diệu tiếp nhận rồi thuật sĩ kéo người, bóng người hoàn toàn biến mất ở thịnh thế trụ sở chung. 8. Chương 644, tiêu hóa. Khi thấy Lý Diệu sắp thành tạo thành tổ quý giá đồ vật bỏ vào nội khố, mặc dù là nhìn quen thứ tốt tinh hỏa các nguyên lão con mắt đều đỏ. Hoa nha, lần này thực sự là kiếm bộn rồi, lôi nguyên tinh phách, ta thiên, ta đều tìm đã lâu, ta có một tân đồ đằng nhiệm vụ, còn kém thứ này, đáng tiếc tìm đã lâu không có tìm được. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu đem một tổ 200 cái lôi nguyên tinh phách phóng tới trong kho hàng, nhất thời kêu lên sợ hãi. Lý Diệu thiết trí thật quyền hạn, nói rằng, ta đã thiết trí quyền hạn, cái này tinh phách ngươi có thể đem, dùng bao nhiêu chính mình đem là được rồi. Chưa dùng tới nhiều như vậy đây, 8 cái liền được rồi, ta ngược lại thật ra nói chuẩn bị cho ta 2 cái. Ngốc manh đồng đồng cao hứng nói. Lý Diệu gật gù, nói rằng, bên này vật liệu A, bản vẽ A, sở kỳ A đạt được nhiều là, ngược lại là ta bạch đến. Mọi người xem có hay không dùng đến trên, đều biệt gò bó, có thể kính dùng là được rồi. Thủ hộ thiên sứ nhất thời cười to, ta đã sớm chờ ngươi câu nói này, ta còn thực sự có thứ cần thiết, vậy ta có thể không khách khí. Hừm, cần muốn cái gì, để Lý Tỷ hoặc là Phượng Nghi cho các ngươi quyền hạn là được rồi. Lý Diệu đem cuối cùng một tổ đồ vật phóng tới nhà kho nói rằng. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, hiện tại biết đỉnh cấp công hội gốc gác đi, đừng xem thịnh thế liền điểm ấy hội viên. Nhưng bọn họ từ công hội cùng phía dưới vô số đánh kim đoàn, nhân số khủng bố vô cùng, người hơn nhiều, tổng có thể lấy được thứ tốt cùng tài liệu tốt. Lý Diệu điểm điểm người, coi như vận may không ra sao, nhưng nhân số nhiều như vậy làm điểm thứ tốt còn không dễ dàng. Chính các ngươi phân đi, vật liệu cùng sở kỳ hiệu là cái gì, chính là vì tăng cường thực lực, đặt ở nhà kho múc meo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Diệu nói thật, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là vật liệu sở kỳ cái gì đồ vật, cùng tiền không có khác biệt gì, lưu thông mới có thể phát huy ra tương ứng giá trị. Nếu là có tài liệu tốt không nỡ dùng, thậm chí có người vì kiếm lời điểm tín dụng điểm liền bán, không biết đạo tiếp tục như vậy vĩnh viễn thành tựu không được đỉnh cấp tờ layer. Có thứ tốt, tăng cường thực lực, như vậy mới có thể giết chết càng lợi hại buốt, có thể đi nơi tốt hơn rèn luyện, mới có thể lấy được thứ càng tốt, đây chính là tốt tuần hoàn. Mọi người hiểu ý gật đầu, mọi người đã ở một khối hợp tác thời gian dài như vậy, đã sớm trở thành một hài hòa đại gia đình. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cùng Lý Diệu khách khí, đương nhiên, Lý Diệu cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Đúng rồi, đại ca ca, Internet kỷ nguyên hoạt động ngươi chuẩn bị tham gia sao? Ngốc manh đồng đồng mong đợi hỏi. Sơ kỳ ta khả năng không thời gian tham gia. Lý Diệu lắc đầu một cái, hắn gần nhất đẳng cấp tăng lên quá nhanh, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Theo lệ vào 20 thời đại đến luyện, các loại tương ứng vật liệu cũng bắt đầu tăng lên, Lý Diệu cấp phó nghiệp nhất định phải tăng lên một hồi, còn có mấy cái sùng vật, cũng tất yếu cải tiến một hồi, thu được nhiều như vậy thứ tốt, nhất định phải tiêu hóa hết mới được. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện không có làm đây, tỉ như còn lại tạo vật giả trang bị, so với như huyết mạch liền kết sở kỳ hiệu, tỉ như đại thiên sứ lớn lên cái kia cánh. Đặc biệt là cái kia cánh sự tình, cứ hắn biết, cái này cánh cần thiết cùng kỷ nguyên hoạt động nửa phần sau có quan hệ, nhưng một đời trước, hắn cũng chưa từng làm đầu mối chính nhiệm vụ, cũng quên người khác làm thế nào. Giết chỉ định quái vật cùng hoạt động nhiệm vụ có thể thu được không giống trình độ kinh nghiệm bờ UFF bổ trợ đây, hơn nữa còn có hoạt động đặc thù trang bị cùng đạo cụ, không chơi quá đáng tiếc ca. Ngốc manh đồng đồng thất vọng nói rằng, loại này hoạt động nhiệm vụ quá đồ phá hoại, đều cần vận may. Ta tiểu là tham gia không hẳn có thể lấy được thứ tốt. Lý Diệu lắc đầu một cái, hoạt động khẳng định có thứ tốt, nhưng dựa vào vận may quá mơ hồ. Cái gọi là Internet kỷ nguyên, là vì kỷ nguyên địa cầu chính phủ liên hiệp tinh hệ trong phạm vi thực hiện cơ bản không lùi lại siêu cấp Internet. Loại này trưởng máy được xuất bản, tiểu là cổ thần trưởng máy thủy tổ. Lý Diệu nhớ tới không sai, một đời trước có người hoàn thành hoạt động nhiệm vụ, thu được hoạt động gói quà, mở ra quá không ít thứ tốt, vật cưới trang bị cái gì là điều chắc chắn. Trong đó nghịch thiên nhất chính là, gọi là bàn cổ truyền tống bàn, có thể ở cổ thần mỗi cái địa phương giả thiết tọa độ do đó có thể khắp nơi truyền tống, là một cái phi thường châu bò đồ vật. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngốc manh đồng đồng chưa từ bỏ ý định. Tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch, yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa. Lý Diệu cười nói. Được, một lời đã định. Đồng đồng rôi ra ngón tay út. Lý Diệu cười cùng nàng ngéo tay, nói rằng, công hội trụ sở cơ bản khung hoàn thành. Thừa dịp lần này hoạt động, đem trụ sở thăng cấp đến cấp 2 liền gần đủ rồi, tranh thủ ở lẹ vẹo 30 tiền đến cấp 3, hoặc là biến thành trấn nhỏ. Ta tận lực đi, có kinh nghiệm bờ UFF, đoạn này thăng cấp cũng không tính khó khăn. Lý Tỷ nói rằng, Lý Diệu gật gù, trực tiếp đến chính mình chuyên môn lãnh chúa phủ, nói là lãnh chúa phủ, trên thực tế tiểu là một công có thể so sánh đầy đủ hết sân. Cái gì chuồng ngựa, hậu hoa viên, tốt nhất tiểu là một đống 2 tầng nhà gỗ, tuy rằng Lý Diệu cảm thấy vẫn là thổ không sót mấy. Nhưng đã là trụ sở tốt nhất kiến trúc. Lý Diệu không có quản những kia chính đang chuồng ngựa hoặc là những nơi khác bận rộn sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, mà là trực tiếp mở ra tiểu lâu. Nơi này ngoại trừ hắn, chỉ có Tần Phượng Nghi có thể đi vào. Các nguyên lão đều phân đến một độc lập khu nhà nhỏ, ngoại trừ thăng cấp cùng công hội sự tình, mỗi một người đều đang đùa nuôi thành, kiến thiết quê hương. Lý Diệu không có loại này tâm cảnh, bắt đầu một đầu đâm vào công trình học phòng thí nghiệm. Đây là hắn tư nhân phòng thí nghiệm, cùng công hội phòng thí nghiệm đã tách ra. Lý Diệu đầu tiên là bắt đầu luyện tập cao cấp công trình học, hắn hiện tại mới vừa cao cấp đại sư độ thuần thục cần còn đáng sợ hơn 10.000 điểm. Trọng yếu chính là, cùng phía trước không giống, coi như chế tác tương ứng độ thuần thục công trình học vật phẩm cũng chưa chắc có thể tăng lâu một chút. Mấy ngày sau đó, Lý Diệu không ngày không đêm chế tác đồ vật, vẫn luôn là Tần Phượng Nghi mang đến Lý Diệu cần vật liệu, sau đó đem Lý Diệu chế tác công trình học vật phẩm mang đi. Lý Diệu tận lực chế tác đối cá nhân hoặc là lãnh địa món đồ hữu dụng, rốt cục. Lý Diệu tiêu tốn gần 10 ngày thời gian, tiếp cận ngũ ngàn kim tệ cùng rất nhiều công hội sản xuất vật liệu, lúc này mới đem cao cấp tăng lên tới cao cấp 3.000-1.000 không trình độ. Càng là cao cấp càng là tiêu tốn to lớn, phổ thông tờ layer, muốn dường như Lý Diệu như vậy, căn bản là không thể. Tiểu là hàng đầu công hội, cũng sẽ không tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, bồi dưỡng một cái gọi là cao cấp công trình học giả. Bình thường đều là đẳng cấp quá khứ, những tài liệu này hơi rẻ mới bắt đầu trọng. Cũng là Lý Diệu mới sẽ ở các loại vật liệu quý nhất thời điểm xông lên, nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá, phổ thông chính mình cần công trình học vật phẩm, công hội công trình học phòng thí nghiệm liền có thể chế tác. Không cần chính mình chỉ là chế tác một ít hàng đầu đồ vật, tỉ như đến cao cấp 3000 độ thuần thục, liền có thể cường hóa một hồi các loại thuộc tính tiễn cùng đạn dược. Những này cường hóa mũi tên cùng đạn dược chỉ có thể chính mình dùng, trở thành đặc thù vật phẩm. Đây là học tập công trình học mang vào chỗ tốt, liền dường như, học tập phụ ma, có thể cho mình phục sinh đặc thù vật phẩm, hoặc là học được đặc thù chỉ có thể cho mình phụ ma phương pháp phối chế như thế. Chương 645, tập thể cường hóa. Hiện giai đoạn, Lý Diệu sử dụng thuộc tính đạn dược cơ hội không phải rất nhiều, nhưng cường hóa một hồi cũng là phi thường tất yếu. Có thể xem là một loại đòn sát thủ. Hơn nữa loại này cường hóa vô cùng đơn giản, không lãng phí thời gian, lại thuận tiện có điều. Loại này cường hóa, liền uy lực phương diện có thể tăng lên thuộc tính đạn dược 20% trở lên, hơn nữa các loại thuộc tính đạn dược mỗi người có đặc điểm, tăng lên không chỉ có riêng là uy lực. Ngoài ra, Lý Diệu đi tới một chuyến phòng đấu giá, đúng là cho tới một chút công trình học bản vẽ. Bởi học công trình học người phi thường ít ỏi, dẫn đến mặc dù là cao cấp công trình học bản vẽ cũng không có mấy đồng tiền. Này ngược lại là để Lý Diệu thu được không nhỏ kinh hỉ. Gián độc cạm bẫy cường hóa bản, gai nhọn cạm bẫy cường hóa phiên bản, tự bạo cựu cường hóa bản, để này mấy cái sở kỹ tăng lên tới cấp 2 trở lên. Gián độc cạm bẫy hiện tại sẽ không tránh thoát ràng buộc, sau đó cũng sẽ không biến mất, mà là đã biến thành một loại chiến đấu cạm bẫy, máy móc xà có thể tiếp tục công kích, có thể nhét vào càng mạnh hơn độc tố. Gai nhọn cạm bẫy gia tăng rồi cái cặp đặc tính, ngoại trừ giảm tốc độ, còn có thể ràng buộc đối thủ. Tự bạo cừu đã biến thành tự bạo người máy, hơn nữa có thể cắt đến chuẩn chuẩn hình thái, có thể bay hành một phút, thêm vào đẳng cấp cùng công trình học tăng lên, có thể dùng càng mạnh hơn chế tác, tự bạo cừu bất kể là uy lực vẫn là tác dụng đều tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản theo Lý Diệu thực lực tăng trưởng, những thứ đồ này đều sắp không dùng được, nhưng theo cải tiến, lần thứ 2 năng lực Lý Diệu phát huy ra rất mạnh tác dụng, ít nhất có một vị trí. Đặc biệt là tự bạo cừu, lấy Lý Diệu biến thái khống chế tinh thần, biết bay hành sau đó bạo phát uy lực càng thêm khủng bố. Đương nhiên, chế tác giá cả cũng là tăng lên gấp đôi, cũng là Lý Diệu cam lòng hiện phê chế tác, hơn nữa có sủng vật bổ trợ mới dùng đến trên. Ngoài ra còn có hai cái tân công trình học vật phẩm, một tiểu là đào thải choáng váng lựu đạn tia chớp đạn. Loại này tia chớp đạn không chỉ có thể chí manh, càng là có thể đối đại não tạo thành kích thích, sản sinh choáng váng hiệu quả. Rất là bá đạo, xem như là một loại cường lực khống chế thủ đoạn, hơn nữa có thể đánh đoạn kỹ năng và thi pháp. Một kim tệ một tia chớp đạn, Lý Diệu chế tác một tổ 200 cái đồ dự bị. Còn có một tiểu là câu tỏa bao cổ tay, cái thứ này so với phép thuật tơ nhện càng có tác dụng tốt hơn, triệt để đem phép thuật tơ nhện thay thế. Có điều Lý Diệu cũng không hề từ bỏ phép thuật tơ nhện, một cánh tay câu tỏa bao cổ tay, một cánh tay phép thuật tơ nhện, có thể thay phiên dùng. Câu tỏa bao cổ tay phi thường nghịch tiên, tập hợp công trình học cùng luyện kim vật liệu. Không chỉ có thể làm cho Lý Diệu có thể ở trong thời gian ngắn đến hơn 100 mã trở lên địa phương. Càng là có thể ở hai cái kiến trúc hoặc là vách đá chế tác hoặc tác cao nhất có thể đạt đến kinh người 300 mã. Tuy rằng Lý Diệu làm lỡ gần 10 ngày thăng cấp thời gian, nhưng thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối là to lớn, không phải đẳng cấp có thể để bù đắp. Huống chi, những này còn không phải hắn toàn bộ thu hoạch. Mấy cái máy móc sủng vật lần thứ 2 bị cường hóa một hồi, không sai, dùng tiểu là được mì long động cơ. Không nói công kích không công kích, tiểu là mấy cái sủng vật khí lực đổi tân động cơ ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Hỏa ương tốc độ phi hành đại đại tăng lên, tử thần 4000 càng thêm linh hoạt, rất nhiều trước đây làm không được động tác cũng có thể ung dung hoàn thành. Mà con nhện tạ trở thành chân chính tạ, nguyên lai nhiều đầu xà còn có thể cùng con nhện thản dê bị khí lực, dù sao nhiều đầu xà khổ người ở chỗ nào. Nhưng hiện tại, nhiều đầu xà cũng không dám nữa cùng con nhện tạ đấu sức. Cho tới tờ layer, chuyên môn để phòng ngự cường thủ hộ thiên sứ cùng thủy quả kỵ sĩ, kết quả bọn họ một hồi đều bị đánh bay ra mấy chục mã. Hơn nữa, Lý Diệu càng là đem điện long được đồ vật cũng dung nhập vào con nhện tạ ở trong, hiện tại con nhện tạ cũng đi tới điện hệ con đường, vậy thì thật là một đường đốm lửa mang chấp giận, uy vũ ba giận tới cực điểm. Đương nhiên, gần nhất cổ thần cũng gió nổi mây vẩn. Chủ yếu nhất tự nhiên là Internet kỷ nguyên hoạt động, ở làm hoạt động kinh nghiệm bổ trợ ra trí hạ, tờ lệ ơ phổ biến đẳng cấp đều đến 25 cấp. Mà 25 đến 26 là một nấc thang, hàng đầu tờ lệ ơ đều đến 26 cấp. Đương nhiên, Lý Diệu đẳng cấp cũng xa xuất hạ, cao cấp công trình học chế tác kinh nghiệm cũng không ít, hắn hiện tại đã đến khủng bố 28 cấp. Cấp bậc của hắn để hết thể tờ lễ đều cảm giác được tuyệt vọng. Đương nhiên, đẳng cấp ngược lại là thành thứ yếu. Rất nhiều người may mắn, thông qua hoạt động gói quà mở ra thứ tốt, thậm chí có hai cái may mắn tờ lễ mở ra kim trang, còn có một tờ lễ mở ra vẫn quân mã vật cưới, không chỉ so với phổ thông mã chạy nhanh, hơn nữa là chiến đấu vật cưới. Cái này quân mã sau đó bị người dùng tín dụng điểm cho mua, có người nói là một Âu Châu khu hành chính cường hào, tiêu tốn 5 triệu tín dụng điểm. Game thủ này điều kiện gia đình cũng không được, lập tức đã biến thành trăm vạn phú ông, miệng đều cười sai lệch. Càng có sắc thái truyền kỳ chính là, hắn yêu thích cô nương trong nhà ghét bỏ gia đình hắn cùng, không cho khuê nữ gả đi, cái kia cô nương kiên trì 4, 5 năm. Đọc truyện tại trẻ nụ ác. Tôi hiện tại cái này may mắn gỡ lỡ đã cùng cái này cô nương định ra rồi hôn lễ ngày. Đương nhiên, có người may mắn, thì có người xui xẻo. Theo một đồ tốt mở ra đến, không biết bao nhiêu tờ lệ ơ đỏ mắt. Liên thì có cường hào môn bắt đầu không ngừng thu mua những game thủ khác hoạt động gói quà, nhưng vận may vật này thực sự khó nói. Gói quà nhiều là cái gì kinh nghiệm UFFA, tiền đồng, ngân tệ, thậm chí lục trang, lam trang loại hình, ra tuyệt phẩm tỷ lệ quá thấp. Không biết bao nhiêu tờ lệ ơ mua một đống chồng gói quà, kết quả bồi mất hết vốn liếng. Trong đó náo nhiệt nhất chính là, một đài truyền hình tổ chức một lần hoạt động, mời tới không ít có tiếng chủ bá, bắt đầu rồi mở gói quà giải thi đấu, ở đồng đồng bọn họ rực dây hạ, Tần Phượng Nghi cũng tham gia. Rất nhiều đại chủ bá ở những người hái mộ trợ giúp hạ mở ra gói quà, đương nhiên, mở đồ vật là cung cấp gói quà fans. Liền ngay cả không ra khỏi cửa Lý Diệu cũng cảm nhận được lần này hoạt động sung sướng cùng không khí náo nhiệt, hơn nữa Lý Diệu còn biết, lần này hoạt động còn chưa tới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế sung sướng. Liền nói thí dụ như thịnh thế công hội. Trực tiếp nhất ảnh hưởng tự là, đầu tư kế hoạch đàm luận vỡ, ai muốn ý cho một phế tích đầu tư à, không người là kẻ ngu si. Tiếp theo tiểu là thịnh thế điên cuồng nghĩ biện pháp muốn đoạt lại trụ sở, 5 ngày thời gian, bọn họ sử dụng các loại biện pháp, kết quả đều là bị diệt một lần lại một lần. Hiện tại hai cái trùng tử vậy thì thật là nhìn thấy có người dám chạy đến trụ sở liền trực tiếp giết chết, đó là không có chút nào hàm hồ, có trận pháp gia trì, chúng nó cảm nhận được hài tử sớm nửa năm ấp. Thịnh thế bắt đầu bịa đặt nói cái nào biến thân cự ma người là Lý Diệu, nhưng một điểm chứng cứ đều không có, cũng không có giết chết nhân ra một lần, chỉ có thể là không đáng kể diễn đàn mang chiến. Thịnh thế đều muốn tức điên, hết cách rồi, chỉ có thể tìm lập uy cùng phát tiết đối tượng, nhưng nghĩ tới tinh hỏa lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không dám vượt Dương Viễn Trinh. Chỉ có thể tìm một cỡ trung công hội lập uy, nói là cỡ trung công hội khiêu khích, trực tiếp phát động công hội chiến. Kết quả tự nhiên là đem cái này công hội trụ sở cho đập cho nát bét. Vô số tiểu công hội cùng cỡ trung công hội liên hợp lại ở trên diễn đàn mang chiến, cho cái này hoạt động tăng thêm không ít khác sát thái. Chương 646, thăng cấp. Nhưng loại này nhìn như lỗ mãng hành vi hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng, thịnh thế lần này là đi tới trụ sở, tương đương với đã biến thành một bèo không dễ. Để bọn họ nhìn thấy thịnh thế suy yếu một mặt, rất nhiều người thực lực bắt đầu rục rà rục dịch, đừng nói là thịnh thế loại này bá đạo công hội, chính là không có quan hệ công hội. Muốn dâm thịnh thế thượng vị công hội đạt được nhiều là đối mặt mắt nhìn chằm chằm đàn sói, thịnh thế nhưng là tuyển lựa một so với đại công hội thiếu một chút công hội lập uy, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế gọn gàng nhanh chóng đem cái này công hội trụ sở phá hủy. Dù cho là cái này công hội phần lớn gỡ lỡ cũng đã 23-24, thịnh thế phần lớn đều là lẹ vẹo 20, nhưng ở thịnh thế công kích hạ, cái này đại công hội không phản kháng chút nào lực lượng. Ngăn ngắn 4 tiếng, cái này công hội nỗ lực đã phó chư nước chảy. Đồng thời cũng kinh sợ những kia dục giả dục dịch đàn sói, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, đỉnh cấp công hội cùng đại công hội trên lệnh căn bản là không phải đẳng cấp có thể để bù đắp. Đương nhiên, trải qua lần này liên tục sự kiện, hết thể công hội đều biến thành cẩn thận lên. Công hội chiến quá khủng bố, thịnh thế không biết chọc tới ai, công hội trụ sở hủy diệt, hơn nữa không có cứu vãn khả năng. Mà thịnh thế cầm một công hội lập uy, cái này công hội trụ sở cũng hủy diệt, tuy rằng còn có thể một lần nữa kiến thiết, nhưng tổn thất đồng dạng vô cùng lớn lao. Cự đại công hội phá sản cùng tan vỡ. Trong lúc nhất thời, công hội khói thuốc súng rõ ràng đạm bạc rất nhiều, trái lại để ngày lễ hoạt động bầu không khí nồng nặc lên, hết thảy công hội đều nắm lấy hoạt động cơ hội, điên cuồng tăng lên đẳng cấp. Bởi vì rất nhiều công hội cao tầng đều biết, hoạt động liền muốn tới, nếu là không có đầy đủ đẳng cấp, liền tư cách tham dự đều không có. Tiểu là ở tình huống như vậy, Lý Diệu đi ra chính mình lãnh chúa phủ, hơn nữa phát động đại thiên sứ trưởng cho tín vật của hắn. Nhất đạo hào quang bảy màu đem hắn bao phủ. Sau đó Lý Diệu trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lý Diệu phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong hư không, cái này hư không cực kỳ quỷ dị, kỳ quái lạ lùng, Lý Diệu liền trôi nổi ở trong hư không. Ở đây, Lý Diệu chỉ có thể nhìn thấy đủ loại hào quang, nhưng không cảm giác được trên dưới, phảng phất cũng không có thời gian trôi qua. Đờ Cơ Chu. Hiện với nét hệ thống, ngươi cảm giác được vô số thần bí khí tức gột rửa linh hồn của ngươi cảm giác được run rẩy, giống như trở về đến cơ thể mẹ ở trong. Linh hồn của ngươi cùng đều chiếm được không tên sức mạnh tầm bổ, ngươi cảm quan càng thêm nhạy cảm, thân thể của ngươi càng thêm cường tráng cùng nhạy bén. Hệ thống, thu được nguyên thế giới gột rửa, hết thể cơ bản thuộc tính tăng lên 15%, ngươi nhạy bén cùng cảm quan tăng lên 30%, lực chiến đấu của ngươi được tăng lên, cấp tăng lên tới ngân anh cấp bậc. Hệ thống, bởi vì Titan trang bị kích phát, ngươi trở thành 3 sao ngân anh. Lý Diệu cảm nhận được chính mình biến mạnh mẽ, nhưng còn không quá vài giây, liền đề kỳ chính mình trở thành 3 sao ngân anh, tự nhiên hắn thuộc tính lại một lần nữa được tăng lên. Đây chính là đầu mối chính nhiệm vụ chỗ tốt sao, còn chưa có bắt đầu, lại phải đến chỗ tốt. Lý Diệu khiếp sợ cực kỳ, nếu như sớm biết như vậy, hắn đã sớm đến rồi. Có loại này tăng lên, không nói công kích cái gì, tự là độ bén nhạy tăng cường, chính mình thi một ít những khác thủ đoạn giết chết một ma thú bột cũng không phải không thể. Ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, bình thường người tới nơi này đều sẽ đạt được lợi ích, nhưng có thể trực tiếp siêu thoát hiện tại cấp độ sống, ngươi nhưng là cái thứ nhất. Đại thiên sứ trưởng không biết lúc nào xuất hiện ở Lý Diệu bên người. Cái gọi là cấp tiểu là cái gọi là cấp độ sống, từ phổ thông đến tinh anh, từ tinh anh đến ngân anh, từ ngân anh đến thống lĩnh hoặc là lãnh chúa, mỗi một lần lột xác đều là cấp độ sống lột xác. Đối phần lớn người đến nói, đẳng cấp dễ dàng tăng lên, nhưng cấp độ sống lột xác là phi thường khó khăn. Đừng nói là, tiểu là the layer, không phải nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trực tiếp lên cấp. Phía trước mấy cái cấp độ còn khá một chút, nhưng từ ngân anh sau đó, muốn lột xác một lần so với một lần khó khăn. Đa tạ đại thiên sứ tác thành, ta cũng không có làm gì, liền hưởng thụ loại đãi ngộ này, thực sự được như kinh. Lý Diệu chân tâm thực lòng cảm tạ, chuyện của hắn quá hơn nhiều, vốn là dự định lẹ vẻo 30 sau đó rồi quyết định làm ngân anh nhiệm vụ, như vậy bất đi hắn không ít thời gian. Đại thiên sứ trưởng vung vung tay, nói rằng, đây là ngươi cơ duyên, nơi này chỉ là ta làm được phòng chế, là ta thể ngộ thế giới pháp tắc địa phương, không thần ký như vậy. Ngươi có biết, đây là ta phòng chế cái gì? Lý Diệu đã sớm biết, nhưng hắn không thể nói, hắn hiện tại tiểu là một nho nhỏ lính mới, loại này cấp độ sâu đồ vật trong thư viện cũng không có, nữ vương càng không thể cùng hắn nói những thứ này. Vì lẽ đó Lý Diệu mờ mịt lắc đầu một cái, nói rằng, không hiểu lắm, lẽ nào vũ trụ? Ngươi đúng là có chút kiến thức, nhưng vẫn là quá hạn chế, ta chỗ này mô phỏng chính là thế giới. Đại thiên sứ trưởng nói rằng, thế giới. Lý Diệu phối hợp lộ ra một tia mờ mịt biểu hiện. Đại thiên sứ trưởng không nghi ngờ có hắn, tiếp tục nói, không sai, tựu là thế giới. Ta nói tới thế giới, không phải lời ngươi nói vũ trụ, càng không phải nơi chúng ta ở cổ thần cái này chủ vật chất vị diện, càng không phải mệnh chết ngộng cảnh mờ mịt thế giới, nhưng ta trở lên nói những này đều bao hàm ở trên cái thế giới này. Nhưng ta thấy chỉ là hư không. Lý Diệu nói như vậy. Này không kỳ quái, tính mạng của ngươi cấp độ cùng thực lực quá thấp, tự nhiên tiếp xúc không tới những thứ này. Đại thiên sứ cười dài cười nói, vốn là những thứ đồ này, hẳn là thực lực ngươi đầy đủ sau, đạo sư của ngươi phải nói cho ngươi, nhưng ta phát hiện ngươi rất có trưởng thành tiềm lực, đối sức mạnh vận dụng khống chế quá mạnh mẽ, tự là ta ở ngươi cái này đẳng cấp thời điểm phỏng đoán cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ đặt chân lĩnh vực này. Vì lẽ đó sớm nói cho một ít cũng không có cái gì. Lẽ nào này cùng ta nhiệm vụ lần này, hoặc là thiên sứ chi dực có quan hệ? Lý Diệu nghi ngờ hỏi. Đại thiên sứ trưởng gật gật đầu nói, tự nhiên có quan hệ, ngươi đừng có gấp. Ta trước tiên đem thế giới của chúng ta quan miêu tả đi ra, mới có thể làm cho ngươi càng thêm rõ ràng biết được nhiệm vụ lần này trọng yếu, cũng có thể cho ngươi ở nhiệm vụ trung thu được một chút chỗ tốt. Lý Diệu gật gù, nói rằng, tại hạ rửa thai lắng nghe. Toàn bộ thế giới đều là do vô số đối lập tạo thành, quan cùng ảnh, trật tự cùng hỗn loạn, sống và chết, đại biểu thế giới này cực hạn sức mạnh. Đại thiên sứ trường phất tay, toàn bộ thế giới bị vài loại hào quang chiếu rọi. Đương nhiên, trọng yếu còn có nguyên tố, địa hỏa thủy phong, linh hồn, hư huyễn giới, vật chất giới cụ thể tạo thành. Mà chúng ta cổ thần thế giới tiểu là một vật chất vị diện một trong, là vật chất vị diện chung mối bỏ biển. Lý Diệu nghe gật gù, chỉ là tiếp xúc liền có mấy cái vật chất vị diện, tỉ như thú nhân quê hương, đi là nghỉ người quê hương chờ chút, cái gọi là vật chất vị diện có thể là một cái tinh cầu, cũng có thể là một khối trôi nổi ở trong hư không đại lục. Đại thiên sứ trưởng để Lý Diệu tiêu hóa một hồi, mới hỏi, vậy ngươi biết thế giới cực hạn là cái gì không? Lý Diệu không có vội vã trả lời, hắn rõ ràng, cái này cũng là nhiệm vụ một phần, không giống trả lời biết đối sau đó nhiệm vụ hoặc là khen thưởng tạo thành không lường được ảnh hưởng. Lý Diệu cẩn thận châm chức có thể hướng về tốt phương hướng đáp án. Chương 647, lựa chọn. Lý Diệu tinh thần tập trung lên, như lúc mới bắt đầu Lý Diệu không biết gì cả có thể lừa dối qua ải, nhưng này vấn đề thứ hai liền không thể hàm hồ. Dù sao đại thiên sứ trưởng để hắn đi tới hắn cái gọi là nguyên thế giới, càng là nói cho hắn cái gọi là nguyên chi khung, lúc này lại hàm hồ tử, vậy thì có vẻ không triển vọng. Lý Diệu cân nhắc đại thiên sứ tính cách, thêm vào thân phận của chính mình, châm trước ra một cái đáp án. Ta một cấp 2 tiểu tử, làm sao có thể trả lời như thế thâm ảo đồ vật. Có điều, ta cảm thấy ngài mới vừa nói những này tiểu là cái gọi là cực hạn đi, cực hạn trật tự, cực hạn hỗn loạn, cực hạn sống và chết, cực hạn quang cùng ám, căn bản là không tồn tại đi. Đại thiên sứ trưởng không nhìn ra bất giận, chỉ nói là nói, tại sao? Lý Diệu cũng cười cười, ta nhìn không thấu bản chất, nhưng ta cho rằng, tái quang minh nơi cũng có bóng tối, lại hỗn loạn nơi cũng có trật tự, phản chi cũng thế, đương nhiên, có thể thần năng đạt đến mức tận cùng cũng khó nói, nhưng ở ta lý giải bên trong nhưng là không có cực hạn. Khá lắm. Đại thiên sứ trưởng vỗ vỗ Lý Diệu vai, thở dài nói, nếu là ở 100 năm trước, ngươi dám nói thế với, ta chắc chắn sẽ không nhiều hơn nữa xem ngươi trước mắt. Ta nếu là đã sớm rõ ràng đạo lý này, cũng không đến nỗi sẽ tới mức độ này. Lý Diệu trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, biết lại quá một cửa. Đại thiên sứ trưởng phiền muộn nhìn hào quang màu trắng, lẩm bẩm nói, ở cửu viễn trong niên đại, ở trong mắt ta, quang minh tiểu là quang minh, hắc ám tiểu là hắc ám, chính nghĩa tiểu là chính nghĩa, tà ác tiểu là tà ác. Nhưng mà ta sai rồi, mãi đến tận thiên đường lõm vào một khắc đó, ta mới rõ ràng ta sai rồi. Ta cái gọi là đồng bào, cái gọi là quang minh hóa thân, cái gọi là chính nghĩa cùng trật tự đều sụp đổ rồi. Nếu không là thiên đường bên trong hủ hóa cùng sa đoạn, ai có thể đánh bại thiên đường? Liên dường như ngươi nói vậy, trong hỗn loạn ẩn chứa trật tự, tái quang minh nơi cũng có bóng tối, cực hạn quang cùng ám căn bản là không tồn tại. Có lẽ có loại này thuần khiết sức mạnh, nhưng sức mạnh đến mức tận cùng sau đó cũng sẽ lẫn nhau chuyển hóa, cực hạn chi ám cũng chính là cực hạn ánh sáng. Tỷ như hai người các ngươi trận doanh muốn đối phó đại biểu hỗn loạn đến từ vực sâu cùng hư không thiêu đốt quân đoàn, bọn họ là cực hạn hỗn loạn đại biểu, nhưng bọn họ đồng dạng có trật tự. Chúng ta thiên đường cùng chỗ che chở thế giới muốn đối phó địa ngục các ma, bọn họ đồng dạng là hỗn loạn sinh vật, nhưng bọn họ đồng dạng có trật tự. Đại thiên sứ dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Lý Diệu, ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể nhìn thấu những này, thực sự hiếm thấy. Lý Diệu làm bộ mờ mịt dáng vẻ, nói rằng, ta vẫn không hiểu. Đại thiên sứ trưởng thu hồi phiền muộn tâm tình, cười nói, lập tức ngươi liền rõ ràng, như vậy ngươi biết, thiên đường đã bị chiếm rồi à? Hơi có nghe thấy. Lý Diệu gật gù. Chủ vật chất vị diện ở chỗ vạn vật cân bằng, bất luận quang cùng ảnh, bất luận sinh hoặc chết, bất luận trật tự hoặc là hỗn loạn, tất cả những thứ này đều bao hàm ở vật chất vị diện chung. Cực hạn cũng là mang ý nghĩa thuần túy cùng không ổn định. Mà hiện tại, chúng ta chỗ che chở thế giới liền đến loại này bước ngoặt sinh tử. Lý Diệu cả kinh, nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Tại sao không thể? Chúng ta cái đại lục này thậm chí còn thiên đường cùng địa ngục nguyên bản cùng các ngươi bên kia đều là phong ấn, tuy rằng ở một cái chủ vị diện. Nhưng trên thực tế bị phong ấn tách ra, mãi đến tận thiên băng địa liệt, loại này phong ấn mới suy yếu, gần 100 năm mới câu thông. Mà ở trước đây, thiên đường đại biểu quang cùng trật tự, địa ngục đại biểu ảnh cùng hắc ám, mà cái đại lục này tựu là tụ hợp nơi, nơi này sở dĩ phồn vinh cũng là bởi vì vạn vật cân bằng. Thiên đường cùng địa ngục, ở cửu viễn niên đại đều muốn triệt để tiêu diệt đối phương, mà hiện tại, địa ngục hầu như thắng lợi, ác ma hủ hóa thiên sứ, hiện tại càng là công chiếm thiên đường. Mà chỗ che chở thế giới cũng từ từ bị hắc ám ăn mòn. Theo ta suy đoán, nếu là không thay đổi loại cục diện này, cái đại lục này liền sẽ biến thành cực hạn hắc ám, như vậy tầng thứ càng cao hơn cực hạn thần minh, hư không đại quân sẽ giáng lâm, hơn nữa biết lấy cái đại lục này làm vấn nhảy, đem cái này chủ vật chất vị diện nuốt chửng. Lý Diệu lộ ra vẻ khiếp sợ, nói rằng, vậy chúng ta phải làm sao? Thiên đường, chúng ta cần một lần nữa đoạt lại thiên đường, để thế giới này một lần nữa biến cân bằng lên. Đại thiên sứ trưởng nói rằng, đây chính là ta tìm ngươi đến nguyên nhân, ngươi rất có tiềm lực, hơn nữa ta thiên sứ chi dực lựa chọn ngươi, nhiệm vụ này ngươi nhất định phải tham dự, thiên sứ chi dực có thể mở ra rất nhiều hữu dụng kết giới cùng trận pháp. Hơn nữa một cái khác toái phiến cũng vào lần này muốn công phá địa phương. Ta một người công phá thiên đường, ngài đừng nghịch. Lý Diệu sờ sờ mũi, hắn lại tự tin cũng không có tự tin đến chính mình một người có thể công phá thiên đường, con em ngươi à. Thiên đường hiện tại không biết có mấy cái thần cấp bậc tồn tại đây. Muốn công phá thiên đường nói nghe thì dễ, chúng ta chỉ cần công phá thiên sứ sân thí luyện, bực này tại một tiểu thiên đường, có thể kích phát thiên đường quang minh lực lượng, chậm lại hắc ám nuốt chửng thế giới này thời gian. Đại thiên sứ giải thích. Vậy ta một người cũng không được a. Tiểu là thí luyện tiểu thiên sứ chính mình cũng không phải là đối thủ được chứ. Vì lẽ đó, như vậy hiện tại, ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội. Đại thiên sứ mọc đầy mặt nghiêm nghị. Sự lựa chọn của ngươi đem ảnh hưởng rất lớn, rất lớn. Lý Diệu thận trọng gật gù, đầu mối chính nhiệm vụ, tự nhiên ảnh hưởng lớn vô cùng, làm tốt có thể cùng đại thiên sứ thân mật quá nhiều, làm không cẩn thận, thậm chí sẽ trở thành kẻ thù, này không phải là đùa giỡn. Một đời trước thì có một đầu bỉ, số may nhận được đầu mối chính nhiệm vụ, kết quả người này quá hồ đồ, ngủ chơi một trận, kết quả hố chết rồi ba cái trên trận doanh trăm vạn liên quân. Lần kia sau đó, đừng nói game thủ này, tự là tham dự cái này đầu mối chính nhiệm vụ công hội đều bị ba trận doanh lớn trục xuất cùng truy sát, kết quả cái này công sẽ trở thành du đãng giác quái, có thể nói bi thương. Nhóm người này làm qua sơn tặc, kết quả bị tiêu diệt, làm qua hải tặc, kết quả hại nhóm hải tặc diệt, bất đắc dĩ, bọn họ trở thành tà thần tín đồ. Sân thí luyện, nhất định phải trong vòng một tháng bắt, ngươi có thể lựa chọn một người, hoặc là dẫn dắt đồng bọn của ngươi đem sân thí luyện bắt, ngươi cũng có thể thả ra bảng anh hùng, để mỗi cái trận doanh lính mới đồng thời tham dự. Phần lớn khen thưởng ngươi cũng có thể được, tỉ như cánh, nhưng lựa chọn loại thứ hai, một ít khen thưởng cần dựa vào thực lực của ngươi. Đại thiên sứ trưởng nói xong cũng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu đương nhiên muốn lựa chọn loại thứ nhất, một mình hắn không nắm, nhưng mình có công hội A. Nếu là tuyên bố nhiệm vụ này chính là nữ vương, hắn không chút do dự sẽ chọn loại thứ nhất, nhưng đây là đại thiên sứ trưởng. Chỉ có lựa chọn loại thứ hai mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, ở hắn cân nhắc bên dưới. Những này cái gọi là khen thưởng cũng không có đại thiên sứ lớn lên thân mật độ trọng yếu. Giao hảo hắn tốt ủy thác tự nhiên không cần sầu. Huống chi, Lý Diệu đối thực lực của chính mình có tự tin, coi như là tranh cướp, thứ tốt tóm lại sẽ là chính mình. Huống chi, mở ra trận pháp A, kết giới A, còn có thiên sứ chi dực toái phiến khẳng định là chính mình, như vậy những khác cũng không tính là gì. Vì lẽ đó Lý Diệu ngẩng đầu lên, nói rằng, ta lựa chọn mở ra bảng anh hùng. Đại thiên sứ trường lộ ra nụ cười. Vô Lý Diệu vai, nói rằng, vậy ta liền mặc kệ, chuyện này liền giao cho ngươi. Chương 648, Đại Thế. Cái này, ta cũng phải tham gia, một ít chi tiết nhỏ còn muốn ta lập ra, cái này không hay lắm chứ. Lý Diệu trong lòng cao hứng, nhưng vẫn là chối tử. Đồng dạng đạo lý, nếu là đối mặt nữ vương, hắn như vậy chối tử, phỏng đoán trực tiếp bị nữ vương ngoanh đi rồi. Nhưng hiện đang đối mặt chính là Đại Thiên Sứ Trưởng, tính cách của hắn quyết định, hắn liền dính chiêu này. Ta muốn xem chính là kết quả. Đại thiên sứ cười dài cười, nói rằng, ngươi muốn rõ ràng, hiện tại ba trận doanh lớn mới vừa cùng bán nhân mã tác chiến, tuy rằng không đến nỗi nguyên khí đại thương, nhưng hiện đang điều động là không có khả năng lắm. Chỉ có thể dựa vào ngươi môn những lính mới này, đương nhiên, cũng chính bởi vì sân thí luyện đặc thù quy tắc, các ngươi mới có công phá sân thí luyện hy vọng, cái này cũng là các ngươi cơ duyên, đối với ngươi mà nói khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với những khác lính mới tới nói, có thể tăng lên quá hơn nhiều. Hừm, ta đã hiểu. Lý Diệu thở dài, cái này đại thiên sứ, đúng là lợi hại, ở tình huống như vậy còn muốn làm sao tăng cường cái gọi là lính mới thực lực, thực sự ghê gớm. Đầu mối chính nhiệm vụ, cướp đoạt thiên đường sân thí luyện. Nhiệm vụ miêu tả, hiện tại ngục đại quân đã ăn mòn thiên đường, toàn bộ thế giới mất đi cân bằng, nhưng mà, ba trận doanh lớn nguyên khí đại thương, chính đang tiêu hóa chiến tranh trái cây, nhưng sân thí luyện cướp đoạt cấp bách, nếu là không thể ngăn cản địa ngục âm mưu. Như vậy toàn bộ cổ thần thế giới sẽ bị giáng lâm hư không đại quân ăn mòn. Nhiệm vụ mục tiêu, trong vòng một tháng cướp đoạt thí luyện sân đấu. Cấp thưởng, tên gọi thí luyện huấn luyện viên, đại thiên sứ trưởng chi dực toái phiến, đẳng cấp tăng lên một lẹ vẹo, ba trận doanh lớn danh vọng 1000, công hội đẳng cấp tăng lên cấp 1, tiếp thu nhiệm vụ người nhất định phải là hội trưởng, sân thí luyện lập ra khu vực khế đất. Lý Diệu hít sâu một hơi, cái này khen thưởng thực sự là quá to lớn, này còn không bao gồm sân thí luyện trong quá trình được chỗ tốt. Thí luyện huấn luyện viên tên gọi, tuy rằng không biết cái gì thuộc tính, nhưng đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng, tất nhiên sẽ không kém. Thiên sứ chi dực liền không cần phải nói, đại thiên sứ lớn lên cánh, hơn nữa đại thiên sứ trưởng nói rồi, ngưng tụ hắn phần lớn sức mạnh cánh muốn tập hợp một khối đều phi thường khó khăn. Đẳng cấp cùng danh vọng đều là thêm gấm thêm hoa, đối người khác mà nói trọng yếu, nhưng đối với hắn mà nói, khen thưởng bình thường thôi. Nhưng công hội đẳng cấp tăng lên cấp 1 nhưng là phi thường thoải mái, công hội liền muốn thăng cấp đến cấp 4. Đến cấp 4 sau đó, trực tiếp đến cấp 5, tuy rằng khoảng cách đỉnh cấp công hội còn kém một chút, nhưng đã có thể đạt đến đại công hội cấp độ. Tuy rằng chỉ là công hội đẳng cấp, nhưng chỉ cần có một quãng thời gian tiêu hóa, tinh hỏa liền không coi là nhỏ công hội. Sân thí luyện khế đất càng là đồ tốt hơn, phải biết, ba trận doanh lớn ngoại trừ công hội trụ sở sẽ không phân chia lãnh thổ. Mở cửa hàng cái gì đều là thuê, chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Mà khế đất tiểu là thổ địa quyền sở hữu, hơn nữa còn là thiên đường. Sân thí luyện bị công chiếm hạ xuống, liền sẽ trở thành thu phục thiên đường văn cầu, đẳng cấp đầy đủ sau đó, tất nhiên biết phồn hoa cực kỳ, chỉ là cái này khế đất liền giá trị liền không thể đo đếm. Hiện tại tờ lệ còn không rõ thiên đường là khái niệm gì, chỉ có Lý Diệu mới có thể biết thiên đường huy hoàng cùng cuộn cuộn. Lý Diệu trở lại công hội trụ sở, sau đó triệu tập các nguyên lão, sau đó phân phó muốn chuẩn bị đồ vật. Toàn bộ tinh hỏa đều được chuyển động, đặc biệt là đang đấu giá hành bắt đầu rồi càn quét. Bởi vì Lý Diệu khống chế bảng anh hùng, hắn có thể một định quy tắc bên trong khống chế mở ra thời gian, đồng thời lập ra công kích chiến hơi. Này đã xem như là kỷ nguyên hoạt động, muốn chơi, nhất định phải dựa theo Lý Diệu lập ra chiến lược tới chơi. Đây chính là chiếm trước tiên cơ chỗ tốt, một ít công sẽ thấy tinh hỏa động thái, cũng bắt đầu cùng phong. Tuy rằng không biết tinh hỏa lại làm gì, nhưng rất nhiều khíu giác nhạy bén thương nhân cũng gia nhập trong đó. Lý Diệu nhất định phải vào ngày mai vào lúc này tuyên bố hoạt động quy tắc, nhưng thời gian một ngày đầy đủ. Tinh hỏa những khác không có, tự là nhàn tản kim tệ nhiều. Tinh hỏa điên cuồng càn quét phòng đấu giá chế tác quang minh cùng hắc ám thuốc tài lượng, đồng thời này lưỡng phương pháp phối chế cũng bị không chút khách khí một lưới bắt hết. Tinh hỏa bận rộn một buổi tối, thương nhân nhìn thấy phòng đấu giá gợn sóng, cũng không do dự dồn dập vào tay. Trong thời gian ngắn, hắc ám thuốc cùng quang minh thuốc vật liệu nhất thời giá cả tăng cao, nhưng hàng lượng rõ ràng không hơn nhiều. Cùng lúc đó, tiếp theo tinh hỏa ăn canh các thương nhân ở chữ hàng vật liệu thời điểm, tinh hỏa luyện kim sư môn nhưng là đem vật liệu môn hóa thành từng tổ thuốc. Trên thực tế, đây chỉ là ở bên ngoài, tinh hỏa im lặng không lên tiếng thu mua tăng cường thuộc tính thương tổn quyển sách cùng trang bị. Chỉ có điều, trang bị cái gì quá hơn nhiều, mọi người không có phát hiện mà thôi. Quang minh thuốc cùng hắc ám thuốc hiệu quả rất đơn giản, tự là vũ khí thuộc tính hóa, đem vũ khí cùng công kích chuyển hóa thành tương ứng quang minh hoặc là hắc ám công kích. Đã gần đủ rồi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Lý Tỷ cười khanh khách chạy đến Lý Diệu phòng thí nghiệm nói rằng. Lý Diệu không có đình hạ động tác trong tay, từng viên một thuộc tính viên đạn bị trôi chạy chế tác được. Thuốc số lượng A. Lý Tỷ nói rằng, thuốc số lượng một buổi tối liền đủ chúng ta công hội sử dụng, hiện tại hoàn toàn có thể bán đi một nhóm lớn. Có điều, ngươi định giá cả có phải là quá cao, có người biết mua sao, nguyên lai này lượng thuốc mấy chục tiền đồng một bình, thành vốn cũng không quá là 15 tiền đồng, ngươi hiện tại mua 50 ngân tệ một bình, này quá đen đi. Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối bán được, hiện tại những thương nhân kia trong tay chỉ có vật liệu, phương pháp phối chế đều đến trong tay chúng ta, bọn họ chế tác cũng có hạn, nhưng hoạt động cũng sẽ không đáng người, này một nhóm thuốc không tới 1/10 vật liệu, hoàn toàn có thể trở về nguyên, còn có lợi nhuận. Ngươi sẽ chờ kiếm tiền đi. Lý Diệu đình chỉ động tác, đưa cho Lý Tỷ bảng anh hùng, nói rằng, ngươi xem một chút, sau đó đem hắn treo ở vong linh chủ thành, chúng ta công hội ủy thác bảng, cái này hoạt động coi như mở ra. Lý Tỷ nhìn một chút bảng anh hùng, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó triệu tập công có tất cả nhân viên chiến đấu. Sau đó liền trực tiếp trở lại vong linh chủ thành công hội trụ sở. Một lát sau, màn ánh sáng 7 màu xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Hệ thống, thiên đường luân hãm, để thế giới này nguyên tố mất đi cân bằng, vì ngăn cản hư không đại quân giáng lâm ăn mòn cổ thần thế giới, đại thiên sứ trường ủy thác liệu nguyên cướp đoạt thiên đường sân thí luyện, làm đánh chiếm thiên đường văn cầu. Hệ thống, thiên đường sân thí luyện hoạt động mở ra, lẹ vào 20 trở lên cỡ lỡ có thể đến 2 giờ bên trong đến mỗi cái công hội hoặc là vương quốc thông cáo bài nhận nhiệm vụ, đồng thời, thiên đường quan tiếp liệu giáng lâm mỗi cái chủ thành cùng thành thị, cỡ lỡ có thể đến quan tiếp liệu cố vấn khen thưởng. Toàn bộ thế giới triệt để sôi trào, con em ngươi à, đầu mối chính nhiệm vụ, lại là đầu mối chính nhiệm vụ. Hết thệ cùng tinh hỏa công hội người một trận vô lực. Đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì, tự là biết rõ ràng. Tham gia đầu mối chính nhiệm vụ tối trọng to lớn nhất thu hoạch giả là Liệu Nguyên, nhưng vẫn là không thể không tham gia. Bởi vì ngươi không tham gia, muốn tham gia người nhiều hơn đều. Chỉ là kỷ nguyên hoạt động tiền kỳ thu hoạch liền đầy đủ phong phú, cái này sân thí luyện lại còn có 7 màu thông cáo. Hơn nữa thiên đường quan tiếp liệu cũng chính là những kia hạ vị thiên sứ đều giáng lâm mỗi cái thành thị, nhìn thấy quan tiếp liệu cái kia thật dài hối đoái danh sách, tất cả mọi người đều điên cuồng. Chương 649, Đại Thiên Sứ Trường Ai. Không biết bao nhiêu người không muốn mua Lý Diệu sổ sách, nhưng vẫn là không chịu được đến thiên đường quan tiếp liệu bên kia tìm hiểu tình hình, khi thấy quan tiếp liệu có thể cung cấp vật phẩm tất cả mọi người đều điên rồi. Vãi lìn, tử trang phục, có thể thăng cấp tử trang phục, này thuộc tính không cần phải nói, bắt đầu là 25 cấp, lại có thể thăng cấp thành lẹ vèo 30. Này thuộc tính, tự là sau đó mở lẹ vèo 30 đầu mối chính phó bản cũng không sánh nổi. Cái này hoạt động xuất hiện, lẹ vèo 30 có vẻ như không có đầu mối chính phó bản. Chỉ có thí luyện nguyên. Thiên sứ trang phục cùng ác ma trang phục, thuộc tính đều tốt như vậy, tuyển cái nào một bộ đây? Này tính mau a, các ngươi xem tối bên trên thiếu tá sáo, tướng quân sáo những kia càng nghịch thiên. Thực sự là quá điên cuồng, ác ma kết tinh cùng thiên sứ kết tinh đều là cái gì, ở đâu làm a? Ngươi chứ sao, khẳng định là thí luyện hoạt động. Trang bị tính mau a, các ngươi thấy không, các loại cường lực sở kỳ hiệu, vật liệu, thậm chí còn có vật cưỡi cùng thiên sứ chi dự, trời ơi. Ai? Những này cũng đừng nghĩ đến, không thấy sao, thiên sứ chiến mã cùng địa ngục hải cốt chiến mã cần kết tinh là tướng quân trang phục gấp 3, chúng ta những này người chơi bình thường cũng đừng nghĩ đến. Đúng đấy, còn có cái này thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực, thuộc tính thật tỏa, cùng liệu nguyên cái kia cánh kém không có xa gần, cơ bản không có gì dùng, nhưng giá cả lại như thế quý, là tướng quân trang phục gấp 10 lần. Trên lầu ngốc sao, đây là đặc thù trang bị, không chiếm cứ phổ thông trang bị vị trí, đừng nói cánh có thể bay lượn 40 giây cái này thật thuộc tính, tự là cái gì cũng không thể làm, chỉ là xoáy đã đủ rồi được chứ. Nói đúng lắm, hơn nữa cánh cái này là toái phiến, cũng không phải hoàn chỉnh. Nhưng xoáy đã đủ rồi, đặc biệt là cái này ác ma chi dực, quả thực thô bạo. Ha ha, các ngươi biết đản đản, liệu nguyên cái kia là đại thiên sứ trường cánh, cái này là phổ tiểu thiên sứ cùng ác ma cánh, có thể như thế sao? Tiểu thiên sứ, hạ vị thiên sứ, thượng vị thiên sứ, đại thiên sứ, đại thiên sứ trưởng, trên lệch là trên trời cùng lòng đất được chứ? Liệu nguyên thực sự là chó ngáp phải rồi, ai, dựa vào cái gì hắn làm lãnh tụ? Tiểu là, liệu nguyên là cái quái gì a? Ai nghe hắn? Các ngươi không thấy quy tắc sao, tiến công sân thí luyện quy tắc tiểu là nhân gia lập ra, ngươi khó chịu có thể không tham gia a? Tiểu là quá không công bằng, lập ra chiến lược, vì làm mau còn có thể tham gia hoạt động, không công bằng. Thinh thế cặn bã, biệt mất mặt, nhân gia tiểu là lập ra chiến lược tướng soái, ngươi khó chịu có thể không tham gia a? Ngươi có gan cũng xuất phát đầu mối chính nhiệm vụ a? Đỏ mắt người khác còn không bằng tưởng tượng làm sao thông qua thí luyện đây, có người nói bên trong quái cũng đi những trang bị này cùng vật cưới loại hình đây. Hừm, cuối cùng cũng coi như biết rồi vì sao hắc ám cùng quang minh thuốc vì sao như thế quý giá, thế giới này gian thương quá hơn nhiều. Ngốc điếu, mắng người ta gian thương người còn mua. Cổ thần mỗi cái kênh đã lộn xộn, mỗi cái công hội cũng đều điên rồi. Nhìn hoạt động giới thiệu, bọn họ không thể không tham gia, không chỉ là quan tiếp liệu khen thưởng, cũng không phải là bởi vì hoạt động khen thưởng, càng là bởi vì bọn họ biết càng nhiều tin tức. Sân thí luyện phát động, lẹ vèo 30 đầu mối chính phó nguyên đã biến mất rồi, lần này sân thí luyện đấu võ tiểu là lẹ vèo 30 đầu mối chính phó bản vinh quang. Hơn nữa bọn họ rõ ràng, coi như Lý Diệu lập ra quy tắc, nhưng hắn ở thí luyện chung cũng không có bất kỳ ưu đãi. Chỉ có điều, chuyện lần này quá đột nhiên, để mỗi cái công hội không hề chuẩn bị. Nhưng mỗi cái công hội không phải ngồi không, rất nhanh sẽ rõ ràng lượng thuốc tác dụng, tinh hỏa nhất thời tài nguyên quần quần đến. Đương nhiên, những kia bọn gian thương cũng đồng dạng tăng giờ làm việc tìm luyện kim sư, điên cuồng chế tác lương thuốc. Nhưng một mặt những này luyện kim sư có hạn, mặt khác, rất nhiều luyện kim sư không có học tập lương thuốc phương pháp phối chế. Không biết bao nhiêu luyện kim sư phát điên, tốt như vậy phát tài cơ hội liền như vậy bị bỏ qua. Phải biết, ngay lúc đó lưỡng phương pháp phối chế vẫn là không ít, nhưng bởi vì cũng không phải trọng sở kỳ chuẩn bị phương pháp phối chế, lương thảo dược sản lượng cũng không lớn, thêm vào có rất ít tờ lệ dùng này lương thuốc. Rất ít luyện kim sư học tập. Lý Diệu đã chuẩn bị thỏa cầm cố, 8 giờ tối, hắn đúng giờ đi tới một vong linh chủ thành quảng trường. Trung gian có một thanh kiếm, đây là đại thiên sứ trưởng một cái khác sức mạnh tượng trưng, chính nghĩa chi kiếm. Bảo vệ chính nghĩa chi kiếm hai cái đại thiên sứ đối Lý Diệu hành lễ, Lý Diệu gật gù, hai tay nắm chặt rồi chính nghĩa chi kiếm. Oanh! Nhất đạo kim ánh sáng bốc lên, Lý Diệu phía sau thiên sứ chi dực triển khai, nhất đạo hóng ánh chiến giáp đem hắn bao vây. Giờ khắc này Lý Diệu một thân áo giáp là cao cấp nhất đại thiên sứ trưởng áo giáp, chính nghĩa tài quyết, trong tay là chính nghĩa chi kiếm, phía sau là thiên sứ chi dực. Một luồng sức mạnh to lớn khuếch tán ra đi, cùng lúc đó, mỗi cái thành thị trên quảng trường xuất hiện Lý Diệu bóng mờ. Vô số thiên sứ quỳ một chân trên đất hướng về Lý Diệu hành lễ, Lý Diệu nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình cực kỳ cứng hãn. Hắn phảng phất có thể khống chế toàn bộ thiên địa giống như vậy, tự là hắn thành tựu chuẩn thần cấp thời điểm cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hắn phảng phất có thể nghe được có người nói chuyện, mà không cảm giác được hỗn loạn, đến cực điểm chân thân ở vong linh chủ thành, nhưng phảng phất lại đang mỗi cái thành thị. Đây chính là đại thiên sứ trưởng một nửa sức mạnh, quá khủng bố. Lần này lại thiếu nợ ân tình. Không phải tất cả mọi người đều có thể sớm lĩnh hội thần là cảnh giới gì, mà Lý Diệu cảm nhận được, còn không phải bình thường thần. Theo Lý Diệu mở mắt ra, hai vệt kim quang giống như khai thiên tích địa, tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Hệ thống, tạm thời thu được đại thiên sứ trưởng lực lượng. Hiện tại có thể một lần nữa tuyên bố tiến công chiến lược cùng thưởng phạt cơ chế. Hiện tại ta tuyên bố, thiên đường sân thí luyện chính thức bắt đầu. Lý Diệu vung lên chính nghĩa chi kiếm, vô số tờ lệ phát sinh kinh ngạc thốt lên. Lý Diệu mũi kiếm chỉ phương hướng, các người chơi cảm giác được giống như khai thiên tích địa giống như vậy, trong mắt chỉ còn dư lại khủng bố ánh kiếm, tất cả mọi người đều thất kinh tán loạn. Nhưng khi bọn họ tỉnh lại, nhưng là nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, thông qua truyền tống vòng xoáy, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy rộng lớn thiên đường. Có thể nhìn thấy thương khung đỉnh chót. Hiện tại ta tuyên bố quy tắc, tiến công là sân thí luyện bước thứ nhất, vượt qua phía chân trời vết tích, tất cả mọi người có thể tự mình tạo thành 10 người tiểu đoàn đội tiến vào môn hộ. Phía chân trời vết tích không gặp con đường, các ngươi cần phải làm là tìm tới đi về sân thí luyện môn hộ. Các ngươi nhớ kỹ, môn hộ chỉ có thể để 10 người thông qua, nếu là đụng tới cái khác tiểu đoàn đội, có thể lẫn nhau chém giết, cường giả vào, người yếu không có tư cách tiến vào. Vì khen thưởng đại gia, hiện tại công bố khen thưởng. Cái thứ nhất tìm kiếm đồng tiến vào sân thí luyện môn hộ đoàn đội, khen thưởng 2 cái kim trang, thiên sứ cùng ác ma kết tinh mỗi người 1 vạn, mỗi người 1 cái quan tiếp liệu nơi tùy ý tử trang. Người thứ 2 đến người thứ 5, khen thưởng 1 cái kim trang, thiên sứ cùng ác ma kết tinh 5.000, mỗi người 1 cái tướng quân trang phục bên dưới trang bị tử trang. Người thứ 5 đến người thứ 10, khen thưởng thiên sứ cùng ác ma kết tinh 5.000, mỗi người 1 cái tướng quân trang phục bên dưới trang bị tử trang. Người thứ 11 đến 1.000 tên, khen thưởng thiên sứ cùng ác ma kết tinh 5.000, mỗi người khen thưởng 1 cái thiếu tá sáo giả bộ 1 chút trang bị tử trang. Đệ 1.001 tên đến 10.000 tên, khen thưởng thiên sứ cùng ác ma kết tinh 3.000, mỗi người có thể khen thưởng 1 cái phổ thông ác ma hoặc là thiên sứ trang phục linh kiện. Nghe được Lý Diệu chân chính công bố khen thưởng, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể siêu siêu, liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha. Chương 650, Tân đoàn đội. Lý Diệu nhìn quét tất cả mọi người trước mắt, nói rằng, lần này mặc dù là tiến quân thiên đường sân thí luyện, nhưng hết thể tham dự người đều có thu hoạch, hết thể tham dự người, coi như ở 10.000 ở ngoài đội ngũ, cũng có thể thu được khen thưởng, thiên sứ cùng ác ma kết tinh các 2.000. Một tờ layer hỏi, cái kia nếu như bị đào thải đây, chỉ có một cơ hội sao? Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, đương nhiên không phải, cửa tệ lẹ bọt liền ở ngay đây, dập máy sau đó sẽ ở phụ cận nghĩa địa phục sinh. Trước một o tử vong chỉ có thể tổn thất trước mặt đẳng cấp 1 o kinh nghiệm, trước 5 o thứ biết tổn thất trước mặt đẳng cấp 2 o kinh nghiệm, top 100 thứ tổn thất 35% kinh nghiệm, cái này số lần là 1 tháng, mỗi tháng quét mới 1 lần. Chỉ có điều, nếu là qua cửa trong quá trình diệt đội, như vậy cái đội ngũ này sẽ mất đi xếp hạng tư cách. Lại có người hỏi, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ở cửa thứ nhất. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, cũng không phải, ta nói rồi chỉ là mất đi xếp hạng tư cách. Nếu là mở ra đoạn thứ 2 tiến công tiến độ, vẫn là tất cả mọi người cũng có thể tham dự, nhưng cửa thứ nhất thất bại người sẽ mất đi tư cách. Đương nhiên, mọi việc có một chút hy vọng sống, có đội ngũ thực lực đầy đủ nhưng khả năng vận may không được, có người thực lực mạnh, nhưng tổ đến một không mạnh trong đội ngũ. Vì lẽ đó sau khi thất bại có thể tìm quan tiếp liệu, tuân hỏi một chút phục sinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể trọng mới gia nhập giai đoạn thứ 2 bảng anh hùng xếp hạng, nhưng nhiệm vụ phi thường khó. Lý Diệu nói vung tay. Nhất đạo to lớn kim sắc hư huyễn bảng danh sách xuất hiện ở cửa tệ lẽ bọt trên không, chỉ có điều hiện tại bảng danh sách vẫn là không. Lý Diệu tiếp tục nói, còn có cuối cùng một điểm, muốn thu được càng cao cấp trang phục, coi như bị đào thải cũng không nên nản chí, bên trong quái vật sẽ rơi xuống các loại kết tinh, chỉ có điều thu được độ chậm một chút mà thôi. Hơn nữa bên trong quái vật cũng sẽ rơi xuống tương ứng ác ma hoặc là thiên sứ tiền tố trang bị tán kiện, cánh toái phiến các loại. Tất cả mọi người đều hưng phấn, đây mới là toàn dân tham dự hoạt động a. Bởi vì trước một quãng thời gian hoạt động, mới vừa gia nhập game tờ lệ ơ nếu là nỗ lực 10 ngày cũng có thể đến lẹ vèo 20. Đương nhiên, đây chỉ là đẳng cấp mà thôi. Bọn họ xem qua, một cái phổ thông lẹ vèo 25 thiên sứ cùng ác ma tử trang cũng là hơn 1.000 kết tinh mà thôi, lẹ vèo 30 muốn hơn 2.000. Nói cách khác, chỉ cần tham dự liền có thể thu được một cái trang phục. Hơn nữa không chỉ có thể thu được kết tinh, càng là có tỷ lệ rơi xuống đối rất nhiều người chơi bình thường căn bản là đổi không nổi đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải đổi không nổi, chỉ có điều, theo đẳng cấp tăng lên, nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành quá độ, vật cưới loại hình cần quá hơn nhiều. Đương nhiên, để các người chơi càng điên cuồng chính là, nơi này không chỉ có thu hoạch to lớn, tử vong trừng phạt cũng thấp quá hơn nhiều. Phải biết, ở bên ngoài biên tử vong nhưng là phải đi đẳng cấp, ở sân thí luyện mấy lần trước tử vong trừng phạt phi thường thấp. Huống chi, chơi cổ thần thời gian dài như vậy, các người chơi đều học được làm sao bảo mệnh. Dù cho vô số tờ lệ ơ khó chịu Lý Diệu, nhưng hiện tại cái gì cũng không dám nói, hơn nữa biết rõ, tham gia cái này hoạt động, cuối cùng thu hoạch to lớn nhất chính là Lý Diệu, nhưng loại này điên cuồng khen thưởng cơ chế hạ, không có ai biết ngu xuẩn không tham gia. Câu thông ổn định đường nối vị diện còn cần nửa giờ, các ngươi có nửa giờ chuẩn bị cùng tổ đội thời gian. Lý Diệu nói xong, to lớn bảng anh hùng trên xuất hiện một đếm ngược, mà Lý Diệu bóng người cũng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở tinh hỏa ở chủ thành trụ sở. Nhân là chân chính bảng anh hùng ở đây, vì lẽ đó nơi này cũng có một cửa tệ lẹ bọt. Đại ca ca, ngươi vừa nãy thực sự là quá tuấn tú. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn chạy tới, đồng đồng nhìn liều lĩnh thần thánh hỏa diễm chính nghĩa chi kiếm, con mắt đều tỏa sáng. Chỉ có điều, nàng căn bản là đụng chạm không tới chính nghĩa chi kiếm, phảng phất chính nghĩa chi kiếm là hư huyễn không tồn tại. Lý Diệu đem chính nghĩa chi kiếm bối ở trên lưng, nói rằng, ngươi là không đụng tới, đây là chính nghĩa chi kiếm hình chiếu mà thôi, còn có ta trên người áo giáp, đều là hình chiếu. Vãi lìn, ngươi sẽ không là mang theo này một thân trang bị vào đi thôi, vậy cũng quá biến thái đi, người khác còn có cơ hội gì. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu không có một chút nào muốn rời đi trang bị ý tứ cái kia ước ao ghen tị. Không cần phải nói, quang nhìn dáng dấp liền biết đây là thánh quang hệ bảo vật. Hừm, đầu mối chính nhiệm vụ là ta tiếp, tự nhiên có một ít ưu đãi. Nhưng cũng không có khuyết đại như vậy, hiện tại cái này chính nghĩa chi kiếm mang cho ta hiệu quả tiểu là quang minh thuốc tăng mạnh bản mà thôi. Cái này áo giáp phòng ngự ngược lại không tệ, nhưng ta một viễn trình, cũng sẽ không kháng quái, trên căn bản tác dụng không lớn. Tác dụng nào khác cần tăng lên lâm thời quân hàm mới được. Lý Diệu giải thích. Cái gì là lâm thời quân hàm tuyệt thế yêu cơ hỏi? Tiểu là ở thiên đường lâm thời quân công hệ thống, thông qua giết quái số lượng cùng thứ tự, mang đội đoàn trưởng liền có thể thu được tương đối cao quân hàm. Tăng lên lâm thời quân hàm, ở thiên đường chung biết thu được tương tự tăng lên cấp bậc tác dụng. Mọi người nhất thời rõ ràng, cũng rõ ràng cái gọi là thiếu tá trang phục, tướng quân trang phục. Nói cách khác, nếu là lâm thời quân hàm không đủ, tiểu là đổi lấy cao nhất thống suất trang phục cũng không dùng. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, không sai, hơn nữa thống suất chỉ có thể có một. Tướng quân trang phục không gặp qua 500, thiếu tá không gặp qua 10.000, ta nói chính là đoàn đội, mà không phải cá nhân. Đại ca kia ca có thể hay không mang chúng ta dối trá, bắt được thống suất đoàn đội tên gọi A Đồng Đồng nghĩ đến thống suất trang phục thuộc tính, con mắt đều tỏa ánh sáng. Ta nói rồi, cái này thí luyện thành như là đánh trận, ta chỉ là làm ra quyết định đánh như thế nào, không thể quyết phân thắng thua, ngoại trừ đại thiên sứ trưởng cho ta hai thứ, ta cùng người khác như thế. Lý Diệu cười khổ. Nếu như nữ vương bố nhiệm vụ, hắn trực tiếp để cho mình công hội làm, quản bao người khác. Hơn nữa hắn rõ ràng, cái này hoạt động sau đó, cái này địa đồ sẽ không biến mất. Nhưng sân thí luyện phía trước cửa ải sẽ không vẫn mở ra, mỗi ngày chỉ có thể ở bên trong 1-2 giờ mà thôi. Cái này sân thí luyện biết trở thành một chân chính mỗi ngày hoạt động, hơn nữa theo đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Được rồi, kháng tính thuốc, thuộc tính trang bị đều chuẩn bị xong chưa, còn có đội ngũ phân phối xong không, tranh thủ để chúng ta tinh hỏa nhiều thăng cấp mấy cái đội ngũ, chỗ tốt nhiều. Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ gật gật đầu nói, đã chuẩn bị kỹ càng, cơ bản đều là tự tổ đội. Lý Diệu cũng gia nhập đoàn đội, Lý Tỷ đem đoàn đội đội trưởng cho Lý Diệu. Lý Diệu nhìn một chút, cái này tiểu đoàn đội sinh một chút biến hóa, nguyên lão đoàn đội cũng tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Chủ tạ, thủy quả kỵ sĩ. Phụ trợ tạ, thủ hộ thiên sứ, ta nghĩ lẳng lặng. Hai cái trị liệu, thiên hương, bán cô nương tiểu hòa xài. Phát ra, Lý Diệu, Tần Phượng Nghi, Lý Tỷ, Ngốc Manh Đồng Đồng. Tuyệt thế yêu cơ. Gia Vĩn Sĩ bởi vì kéo đồng học gia nhập tinh hỏa, bản thân nàng tạo thành một tiểu đoàn đội. Ảnh Vũ cùng mang theo thích khách đường, tân nhân mục tử mấy người cũng có chính mình hạt nhân vòng nhỏ, tạo thành chính mình tiểu đoàn đội, chuẩn bị vào lần này trong hoạt động đại triển quyền cước. Lý Diệu nhưng là phi thường tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế, có những này hạt nhân tờ layer, liền có thể thành lập ra hứa thật lợi hại đội ngũ. Tinh hỏa, quang dựa vào bọn họ đội ngũ nhỏ là không được. 8. Chương 651 mở ra. Cái đội ngũ này bố trí, Lý Diệu phi thường hài lòng, hơn nữa biến hóa rất nhiều. Nếu là bình thường nói, cái đội ngũ này thiếu hụt cận chiến phát ra. Nhưng thủy quả kỵ sĩ mặc dù là tạ, nhưng phát ra cũng không thấp, quần kéo thời điểm, thủ hộ thiên sứ có lớn vô cùng ưu thế. Thủy quả kỵ sĩ thích hợp đan kéo cường lực bốt, nàng kỹ thuật vững vàng, thêm vào Lý Diệu cùng với bọn họ tổ đội thời điểm không ngừng truyền vào lý niệm. Hiện tại thủy quả kỵ sĩ đã xem như là đứng đầu nhất mở tờ một trong. Ta muốn tĩnh lặng là đặc thù giờ y, phi thường toàn năng, hắn phát ra hình thái cũng phi thường biến thái, ạ mạn nhỉ chiến gấu hình thái cũng là phi thường châu bò né tránh hệ tạ. Nhân vì là ba người bọn họ, cái đội ngũ này có thể biến thành ba tạ đội ngũ, hoặc là một cái nào đó cái là tạ mặt khác hai cái là cận chiến phát ra đội ngũ. Hai cái trị liệu thiên hương, cũng là phi thường có Trung Quốc đặc sắc một nghề nghiệp, cùng lạc diệp tặc, vũ tăng tương tự, có dày đặc Trung Quốc sát thái. Xem như là một loại chiến đấu trị liệu. Vũ khí là đặc thù tán, xa hoa, giống như hoa đào tiên. Nàng phần lớn sở kỳ hiệu nếu là đối mặt đội hữu tiểu là hiệu quả trị liệu, nếu là đối mặt quái vật, tiểu là thương tổn sở kỳ hiệu, nghiêm chỉnh mà nói là vũ tăng một loại biến chủng nghề nghiệp. Loại nghề nghiệp này, to lớn nhất đặc sắc tiểu là linh hoạt, phi thường linh hoạt, có thể thích ứng các loại cường độ cao di động chiến. Cùng nghề nghiệp của nàng như thế, đầy người màu đỏ, mang theo một thân phong độ của người trí thức, có đại gia khuê tú phong độ. Nàng cũng là nhóm đầu tiên gia nhập tinh hỏa 1.000 người, chậm rãi mới triển tài năng trẻ. Gần nhất đối công hội cống hiến lớn vô cùng, thêm vào Lý Tỷ cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ gần nhất điều tra nàng trong thực tế tình huống, lúc này mới đưa nàng kéo đến đoàn đội bên trong. Bán cô nương tiểu nấm, là một tiểu xoáy nổi, căn cứ Lý Tỷ điều kém là Ma Đô Đại học đại nhị học sinh, nghề nghiệp là hào quang mục sư, toàn trị liệu, căn bản không có lực công kích. Nhưng cũng là bởi vì trị liệu quá mạnh, hắn giết không chết người, nhưng người khác cũng không giết chết hắn. Ngoại trừ Lý Diệu, công hội bên trong mạnh mẽ hội viên cùng hắn cờ quá, nhưng vốn là giết không chết. Nếu là đụng tới giòn bị nghề nghiệp, cuối cùng hắn còn có thể đem người ra cho mài chết. Tiểu là Tuyệt Thế Yêu Cơ cùng Lý Tỷ, đều giết không chết đối phương, thường thường còn có thể bị đối phương mài chết. Hắn là hướng về phía Lý Diệu vừa mới đến công hội, chàng trai trói sáng rất nhanh được đại gia tán thành, tương tự là bởi vì gần nhất vì là công hội kiến thiết làm ra cống hiến to lớn. Thêm vào đoàn đội thăng cấp luận võ chọn lựa cùng Thiên Hương đồng thời trở thành hạt nhân đoàn trị liệu. Cho tới Lý Diệu, liền không cần phải nói, hắn sủng vật mỗi cái cường lực, có thể căn cứ đội ngũ cần phối hợp đội ngũ. Lý Tỷ cường lực phát ra cùng khống chế, nàng băng hệ phép thuật, hiện đang khống chế lực cường tăng mạnh. Ngốc manh đồng đồ đằng tắt đồng dạng có thể thích ứng nhiều loại tình hình, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ thuật cũng không kém. Tuyệt Thế Yêu Cơ không cần phải nói, so với ảnh vũ cùng lợi hại không ít, hơn nữa, một tốt đạo tặc là trong đội ngũ không thể thiếu, nàng cũng coi như một cường lực khống chế nghề nghiệp. Tân Phượng Nghi, Tử Linh Pháp Sư, là trong đội ngũ chuyển chức phụ trợ. Trước tiên không nói nàng các loại vong linh sùng vật không tầm thường phát ra, nàng rất nhiều phép thuật đều có cường lực ăn mòn hoặc là nguyên rủa, có thể đại đại suy yếu kẻ địch. Theo nàng lực lượng tinh thần tăng cường, hiện tại khống chế sùng vật cũng càng ngày càng thành thạo, ở trong đội ngũ đồng dạng không thể thiếu. Bên trong bất cứ người nào lôi ra đến cũng có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng tổ hợp lại với nhau có thể phát huy tới trình độ nào, liền muốn thời gian sử dụng đi kiểm nghiệm. Nửa giờ, rất nhanh sẽ quá khứ. Còn sót lại cuối cùng một phút, đại gia đều chuẩn bị đi. Lần này hoạt động phi thường ra sức, quá cửa ải càng nhiều, được chỗ tốt cũng là càng nhiều, đại gia yêu cơ trang bị đều chuẩn bị được rồi, đặc biệt là thuốc không muốn không nỡ dùng. Vì lần này hoạt động đạt được thành tích tốt, chút ít điểm là có thể hối đoái chính mình đủ đo, chỉ phải kiên trì, thu hoạch vượt xa khỏi tập trung vào. Lý Diệu, để chúng lòng tin của người tăng nhiều, đồng thời một ít nghĩ tiết kiệm hội viên môn cũng rộng rãi sáng sủa. Lý Diệu lựa chọn tiến vào cửa tệ lẹp hót. Mọi người nhất thời cảm giác một trận choáng váng, sau đó xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Ở mọi người khóe mắt, có tỉ mỉ hoạt động quy tắc, tự là tìm kiếm đi về sân thí luyện môn hộ. Cùng với các loại khen thưởng, mọi người lượng lớn bốn phía, phát hiện ở một ít phá nát trên đất bằng, có địa phương rộng rãi giống như bất quy tắc quảng trường, có địa phương chỉ có thể dung một người thông qua. Giống như một trôi nổi ở trong hư không phá nát đại lục, bốn phía là kỳ quái lạ lùng hư không, căn bản liền không biết ở vị trí nào. Đại gia cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên ngã xuống. Lý Diệu nhắc nhở. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, phía dưới đồng dạng là hư không, ngã xuống khẳng định tiểu là một chữ chết. Đây là địa phương nào thật là kỳ quái. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, đây là thiên đường con đường, hẳn là trên trời đi. Ngốc manh đồng đồng cẩn thận từng ly từng tí một nằm nhoài bên dưới, nhưng là, cũng không giống à, căn bản là không nhìn thấy đường dưới có đại địa cùng núi sông. Đây là hư không chiến trường một phần, đường nối vị diện. Nguyên bản cần thiết cũng là liên tiếp thiên đường cùng địa ngục vị diện, nhưng bởi vì thiên đường cùng địa ngục đại chiến biến thành phá nát không thể tả. Lý Diệu giải thích. Vị diện ngốc manh đồng đồng kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy, vị diện có thể là một khối đại lục, khả năng là một cái tinh cầu, xem lý giải ra sao. Các loại vị diện biểu hiện hình thức cũng không giống. Đây chính là một vị diện, có điều là bị đánh phá nát. Lý Diệu giải thích cặn kẽ một hồi. Vậy chúng ta hướng bên kia đi a. Xuất hiện trước mặt chúng nhân có vài con đường. Mọi người có thể nhìn thấy, có con đường cuối cùng có thể liên hợp lại cùng nhau, có con đường càng đi càng xa, hướng đi phương hướng khác nhau. Lý Diệu nói rằng, tùy tiện, cũng không ai biết môn hộ ở đâu, nhưng cũng có nhất định quy luật, trực tiếp sao một phương hướng đi là được. Chúng ta phía trước có quái vật, cái khác mấy cái phương hướng không nhìn thấy, làm sao tuyển Tuyệt Thế Yêu Cơ cao mày. Tự nhiên là lựa chọn có quái vật địa phương, nếu là đường nối, quái vật tiểu là thủ hộ cửa ải, ngăn cản chúng ta lên thiên đường. Không quái vật địa phương tất nhiên không trọng yếu, hoặc là biết nhiêu đường xa, vì lẽ đó, chúng ta giết tới. Lý Diệu nhìn một chút nói rằng, năm cái thủ lĩnh quái vật, một làn sóng tinh anh ngân anh tiểu quái, bên kia địa phương tiểu, không thể triển khai. Phượng Nghi, ngươi dùng viễn chỉnh khô lâu đem quái vật câu dẫn trở lại, chúng ta dựa vào cái vách đá này chiến đấu. Lý Diệu cho gọi ra con nệ tạ, nhiều đầu xà cùng hỏa ứng, mọi người tạo thành một loại nhỏ trận hình, thấy giòn bì bảo vệ ở bên trong. Mà Tần Phượng Nghi khô lâu cũng một quả cầu lửa đập tới, xa xa một đống quái vật như ong vỡ tổ vào tới. Đây là địa ngục các ma quái vật, tất cả mọi người chú ý, Tạ uống xong ám kháng thuốc cùng quang minh thuốc. Theo Lý Diệu, tất cả mọi người vũ khí đã biến thành mông lung lông kim sắc. Tất cả mọi người kích hoạt ta đánh dấu mục tiêu, thủ hộ ngươi phụ trách hết thể tiểu quái, thủy quả kỵ sĩ kéo hai cái cận chiến thủ lĩnh, lẳng lặng ngươi phụ trách bảo vệ, kéo muốn công kích chúng ta buột, hai cái viễn trình buột do ta con nhện Tạ phụ trách. Lý Diệu đánh dấu một viễn trình buột, mọi người phát ra nhất thời che ngập bầu trời đập tới. Chương 652, dự nhiệt. Lần này hoạt động có chút làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp, dù sao từ tuyên bố hoạt động, đến bắt đầu chỉ có thời gian mấy tiếng. Không chỉ các người chơi như vậy, tự là những kia chủ bá cùng đài truyền hình cũng giống như thế. Lần này hoạt động tờ lễ diện tích che phủ thực sự là quá to lớn, có thể nói, hoàn toàn là một toàn dân hoạt động. Kỷ nguyên hoạt động, các người chơi đẳng cấp nhanh chóng tăng trưởng, hết thể chiến đấu tờ lễ vượt qua lẻ và 20 chiếm đại đa số. Số lượng lấy ước kế, lần thứ 2 trước, các đại công ty game chế bá. Chưa từng có một trò chơi có thể để cho nhiều như vậy người cùng nhau chơi đùa, coi như có nhiều như vậy player, phục vụ khí cũng gánh chịu không nổi. Cổ thần, khai sáng một tiền lệ, không chỉ vượt qua lệ và 20 player tham gia đấu võ, không có lệ và 20 player cũng có thể tham gia lần này hoạt động, chỉ có điều, những quái vật này đều là lệ và 20 một hồi. Nói cách khác, cũng trong lúc đó, cự đại đa số player tiến vào cái này hư không vị diện. Chuyện này đối với phục vụ khí phụ tải đại vượt quá tưởng tượng. Tưởng tượng một chút, 10 người một đội ngũ, mấy trăm triệu người đồng thời tham gia hoạt động, đây là cỡ nào đồ sộ. Nguyên bản đầu mối chính phó bản tuy rằng cũng ở đấu võ thắng bại, nhưng cơ bản đều là bảo mật, chưa từng có như thế trực quan quá. Cổ thần đem hết thể tham gia thí luyện đội ngũ bị phong bế ở cái này bán vị diện chung, hơn nữa ngoại trừ 10 người tiểu đoàn đội kênh, hết thể kênh đã bị giam bế. Cùng lúc đó, hết thể đài truyền hình cùng trọng lượng cấp chủ bá cũng đến bán vị diện giả lập đồ, đồng thời được điều tiết mỗi cái đội ngũ hình ảnh quyền lợi. Ngoại trừ những kia tham gia thí luyện đội ngũ, hết thể bị đào thải đội ngũ, cùng với sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, lệ và 21 hồi player, cùng với hết thể muốn gia nhập game người bình thường, cũng có thể thông qua mỗi cái con đường quan sát các loại trực tiếp. Lấy vì là cổ thần nghiêm mật biện pháp, hết thể tham chiến đội ngũ nhân viên cũng không thể lò gặp liền mang ý nghĩa từ bỏ đấu võ thứ tự đấu võ. Ngoài ra, trong thực tế thông tin cũng không thể liên tiếp đến trong game, cổ thần công ty tương lai công bằng đấu võ, đồng thời cũng vì tuyên truyền game. Ở trong vài giờ liền hoàn thiện các loại bước đi. Mà mỗi cái đài truyền hình thi đấu kênh, chính thức trực tiếp nền tảng, đồng thời bắt đầu rồi trực tiếp. Từ trời cao nhìn xuống, toàn bộ bán vị diện địa đồ hiện ra ở hết thể khán giả trước mặt, từng cái lấm ta lấm tấm đại biểu mỗi cái tham gia đấu võ đội ngũ. Xem ra giống như vô tận biển sao, thực sự là quá hơn nhiều, mấy chục triệu chi đến từ mỗi cái khu hành chính đội ngũ phân tán ở các nơi. Từng cái điểm nhỏ giống như môn hộ cũng chia tán ở cái này trong địa đồ. Tuy rằng vẹn vẹn quá khứ 10 phút, nhưng các người chơi vẫn là nhìn thấy từng cái đội ngũ quang điểm ảm đạm xuống, đây là bị đào thải ý tứ. Lần này thi đấu còn mang theo ý nghĩa không giống bình thường, đây mới thực là về mặt ý nghĩa, mỗi cái khu hành chính lần thứ nhất giao chiến. Mỗi cái đài truyền hình trực tiếp, trong đó nhân số nhiều nhất, hơn nữa lớn nhất có thứ đáng xem một trực tiếp nền tảng tiểu là chính thức tổng trực tiếp nền tảng. Nguyên bản mỗi cái khu hành chính đều có chính mình diễn đàn cùng trực tiếp nền tảng, vì lần này hoạt động. Chính thức cố ý xây dựng tổng trực tiếp nền tảng. Xem như là chính thức thi đấu trực tiếp nền tảng, chính thức ý tứ là, vì tương lai thi đấu dự nhiệt. Mà có thể mời tới làm giải thích tất nhiên là mỗi cái khu hành chính lớn nhất sức ảnh hưởng giải thích, tỉ như đại biểu Trung Quốc khu hành chính Tiểu Trạch, đại biểu Âu Châu khu hành chính Đạc Khan, đại biểu Châu Phi khu hành chính Kim Cương Ông Trùm, đại biểu Bắc Mỹ khu hành chính Haji, đại biểu Nam Mỹ khu hành chính Căn Dứt. Những này đại biểu không chỉ có riêng là đại biểu mấy nơi, mà là đại biểu này cái tinh hệ thống ngự. Tỷ như Trung Quốc khu hành chính, không chỉ là Đông Á này một khối, hơn nữa đại biểu ngoại tinh không bị Trung Quốc khu hành chính khống chế những tinh cầu khác lãnh địa. Sức mạnh chính trị có thể ảnh hưởng đến mỗi cái phương diện, tỷ như lần này trực tiếp, chỉ có 5 cái khu hành chính đại biểu, những khác khu hành chính đừng nói tham dự tư cách, liền ngay cả để giành tư cách đều không có. Lần tranh tài này đấu võ thực sự là quá bất ngờ, hơn nữa quy tắc còn phi thường kỳ diệu. Thực sự là một hồi thú vị thi đấu. Căn rất hưng phấn nói, hắn vẫn là lần thứ nhất bị nhiều như vậy người nhìn, ít nhiều có chút hưng phấn cùng căng thẳng. Hừm, tuyển thủ môn căn bản liền không biết, bọn họ mỗi cái đội ngũ đều có một đường tiến độ, cái này quy tắc thực sự là nói thế nào, không biết bao nhiêu tự cho là thông minh người biết thất bại. Haji nhìn từng cái hình ảnh nói rằng, 15 phút, vượt qua 1% đội ngũ bị đào thải, càng có nhiều hơn phân nửa đội ngũ đang không ngừng tránh né quái vật, thủ không biết, không có quái vật tuy rằng cũng có thể đến mỗi cái môn hộ. Nhưng không biết phải bao lâu. Tiểu Trạch nhìn số liệu nói rằng, Còn có không ít đội ngũ biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, đang cùng các loại địa ngục quái vật đối kháng, không nghĩ tới, trong game còn có nhiều như vậy không biết cao thủ. Kim cương ông trùm không ngừng điều tiết trước mặt mình loại nhỏ hình ảnh. Vẫn là nhìn một chút đường tiến độ nhanh nhất đội ngũ đi, trời ạ, tiến độ nhanh nhất đội ngũ lại là Trung Quốc khu. Đạ Khan không dám tin tưởng nói rằng, lại có thể có người có thể đem đùa cho áp chế, thực sự khó có thể tin. Đùa đội ngũ có điều là bắt đầu gặp phải quái vật quá lợi hại, hiện tại vừa mới bắt đầu, thắng bại còn khó nói đây. Haji biện giải đến. Quả nhiên là tinh hỏa một đội. Tiểu Trạch nhìn thấy ở màn hình xuất hiện Lý Diệu bọn họ hình ảnh, không chút nào bất ngờ, luận cá nhân hoặc là tiểu đoàn đội sức chiến đấu, Lý Diệu làm sao sẽ yếu hơn người. Ta đi, đây chính là trong truyền thuyết Liệp Vương sao, quả nhiên lợi hại, lại không nói kỹ xảo, trực tiếp đẩy ngang, ta thật hoài nghi bị giết chết không phải buốt, mà là một tiểu quái. Kim cương ông trùm nhìn thấy Lý Diệu bọn họ đánh quái phương thức, con người suýt chút nữa chừng đi ra. Khán giả thán phục không ngớt, đặc biệt là cái khác khu hành chính tờ layer, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Liệp Vương. Dù cho những này bột xem như là phó bản bột, HP sẽ không thay đổi, nhưng những khác đội ngũ hoàn toàn là lợi dụng các loại phương thức, phân hóa bột, chậm rãi tạp quái, dẫn quái, một chút đem quái vật tiêu diệt. Nhưng tinh hỏa thì không phải, phi thường trực tiếp cùng bá đạo, trực đưa tới một làn sóng quái. Mà Lý Diệu cũng có loại này tư bản, đối mặt cái gọi là bột cấp quái vật, bây giờ đối với Lý Diệu tới nói căn bản cũng không có cái gì độ khó. Tinh hỏa tạ cùng phát ra không có một kẻ yếu, đụng tới nhiều bột, đều là có người có thể ngăn cản bột, bởi vì trị liệu tồn tại, căn bản là đứng ở thế bất bại. Mà Lý Diệu đầu tiên là tiêu diệt uy hiếp lớn nhất bột, sau đó mang theo đội viên đem tiểu quái trực tiếp càn quét, sau đó lại trực tiếp đội ngũ còn lại bột. Đơn giản, nhanh chóng hữu hiệu, bớt đi tạp quái dẫn quái phiền phức. Lý Diệu bọn họ chút nào không biết, bọn họ trực tiếp hình ảnh đã bị truyền bá ra ngoài, đương nhiên, Lý Diệu rõ ràng, hắn cũng bảo lưu một chút thủ đoạn. Giai đoạn thứ nhất thí luyện trên thực tế tiểu là thanh lý những quái vật này mà thôi, tìm kiếm môn hộ cũng không phải tội chủ yếu. Giết quái có thể được các marketing, hơn nữa có tỷ lệ rơi xuống các loại đồ vật, Lý Diệu tự nhiên biết cái gọi là đường tiến độ cơ chế. Vì lẽ đó mang theo các đội viên một đường đại sát đặc sát, những này cái gọi là tiểu bột bầy quái vật. Đối những khác đội ngũ tới nói là cái độ khó, nhưng đối với Lý Diệu đội ngũ tới nói, tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải song không được khiêu chiến. Lý Diệu phi thường rõ ràng, hắn cũng sắp muốn cùng những khác đội ngũ gặp gỡ. Chương 653, Tao ngộ. Đây là một cuộc chiến tranh, mà các người chơi nhưng là xem là một loại thi đấu. Trải qua 2 giờ, chiến cuộc có thể nói khốc liệt, mấy chục triệu cái đội ngũ, hiện tại đào thải hơn một nửa. Tuyệt đại đa số bị quái vật tiêu diệt. Còn có một phần là hai cái đội ngũ chạm mặt bị tờ lỡ đội ngũ tiêu diệt. Mà theo mỗi cái đội ngũ tiến độ từ từ tiếp cận 100%, tờ lỡ chạm mặt cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều. Giải thích môn cũng là giải thích miệng khô lưỡi khô, nhưng mỗi cái đều hưng phấn cực kỳ. Thi đấu trong quá trình, bọn họ nhìn thấy rất cường hãn bao nhiêu tờ lỡ cùng nghề nghiệp, những người này nguyên lai không có tiếng tăm gì. Làm việc khiêm tốn, nhưng ở loại này không biết tình huống triển lộ phong mang. Có cường hãn tờ lỡ dựa vào sức một người mang theo đội ngũ không ngừng đi tới, nhưng có cường hãn tờ lỡ bởi vì đội hữu quá yếu, đối mặt những khác đội ngũ không cam lòng ngã xuống. So với Như Thiết Nhu Tiên, hắn sở kỳ hoa lệ mà mạnh mẽ. Nếu là chỉ nói đặc hiệu, không thể nghi ngờ là rực rỡ nhất hoa lệ lấy một nghề nghiệp. Lý Diệu kỹ năng và hắn so sánh quả thực tiểu là cặn bã, chỉ là xem xét tính cùng tiết mục hiệu quả vượt qua Lý Diệu không biết bao nhiêu. Đặc biệt là hắn loại kia cận chiến đả kích cảm. Giết vào quái vật chồng chung như vào chỗ không người, nương theo kim sắc long ảnh bay lượn, từng cái quái vật giống như vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài. Coi như đối mặt buốt, hắn long thiểm càng quỷ dị hơn khó lường, tỏ ra buột xoay quanh. Dưới tay hắn người tuy rằng muốn kém hắn rất nhiều, nhưng bởi vì Thiết Ngưu Tiên cường hãn, mang theo đội ngũ một đường đi tới. Cũng là vì là không nhiều có thể không tạp quái dẫn quái đội ngũ, trực tiếp một đường, giết, giết, giết. Nhìn thấy Thiết Ngưu Tiên mạnh mẽ. Bọn họ lại tìm mấy cái Long Vũ tăng đội ngũ, nhưng bọn họ tuy rằng mạnh, nhưng cùng Thiết Ngưu Tiên so sánh còn kém không có xa gần. Haji bình luận, Long Vũ tăng là ta đã thấy hoa lệ nhất cùng sáng lạ, hơn nữa khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nghề nghiệp, không có một trong. Nhưng này có một tiền đề, vậy này cái Long Vũ tăng tiểu là Thiết Ngưu Tiên thời điểm. Cái khác giải thích đều gật đầu, Thiết Ngưu Tiên cũng danh tiếng lan xa. So sánh với nhau, tinh hỏa tiến độ mặc dù nhanh, cực kỳ cứng hãn, nhưng liền tiết mục hiệu quả mà nói. Kém quá hơn nhiều. Nhưng Lý Diệu cũng không sẽ quan tâm tiết mục hiệu quả, bởi vì quá vô vị, theo đại chiến tiếp tục. Lý Diệu hắc ám du hiệp đặc tính phát huy được, trở thành Ngân Anh, hắn triệu hoán cốt hải đều đã biến thành bóng tối một tinh đến 3 sao chi gian vong linh. Tuy rằng không phải Lý Diệu tưởng tượng có thể trực tiếp triệu hoán buột, nhưng triệu hoán số lượng đã gia tăng rồi, ngân anh số lượng đã biến thành khủng bố 300. Ở đây giống như dối trá như thế, chỉ là mang theo 300 bóng tối cốt hải hắn là có thể một đường nghiền ép. Tự nhiên, một đường đẩy ngang, không có cái gì tiết mục hiệu quả. Nhàn tản tờ layer chung, còn có rất nhiều kinh diễm nhân vật. So với như lôi thần, toàn bộ đội ngũ liền còn lại một mình hắn. Nhưng hắn một đường đốm lửa mang chớp giật, hoa lệ cực kỳ giết chết một đống quái vật, trừ phi đụng tới đặc biệt mạnh mẽ, miễn dịch sấm sét để hắn lui bước, không đúng vậy là một đường hoành hành vô kỵ. Còn có một có thể một người đơn hành, lại là một liệp nhân. Cái này liệp nhân lại có thể hóa thân qua long cự nhân, tương tự cường hãn phi thường, chỉ là thân thể to lớn là có thể nghiền nát phổ thông quái vật. Đúng là những kia đỉnh cấp công hội, tuy rằng chói mắt, nhưng giống như Lý Diệu bọn họ giống như vậy, vương vàng, tiến thối có độ. Theo hình ảnh chuyển đổi, thật là làm cho khán giả nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa mắt không kịp nhìn. Thực sự là, cao thủ quá hơn nhiều, căn bản liền không biết xem ai. Haji đột nhiên nói rằng, à ha, lần này Liệp Vương vận may chung kết, rốt cục đụng tới một đối thủ. Không sai, lại đụng tới Hạt Tử Vương đội ngũ, cái đội ngũ này phát ra thực sự là quá mạnh. Căn rất nói rằng, cứ như vậy, Liệp Vương những kia cốt hải có vẻ như không tính ưu thế. Hiện tại còn rất khó nói, hai phe đều không kém. Tiểu Trạch cũng không có kết luận, Hạt Tử Vương số 2 đội ngũ, lưỡng tên biến thái hỏa pháp, để bọn họ cũng là một đường hát vang, tuy rằng không như tinh hỏa nhanh, nhưng cùng đội ngũ của hắn nói vậy cũng coi như nhanh, đã có thể xếp tới 5 vị trí đầu bách. Mấy chục triệu cái đội ngũ, tiến độ 5 vị trí đầu bách đã tương đương khủng bố. Quẹo trái có một chúc phúc thần đàn, chúng ta quá khứ. Lý Diệu để hỏa ưng trên không trung dò đường, có thể nhìn thấy phi thường địa phương xa, ân đều chú ý một điểm, bọn họ có vẻ như cũng phát hiện thần đàn, cũng phát hiện chúng ta. Xem ra muốn đánh một trận. Thần đàn, tự là phương xa cái kia quang điểm sao ngốc manh đồng đồng ở huyệt cư nhân trên người, trái lại có thể xem càng thêm xa xôi. Hừm, để ngươi không nhìn quy tắc, thần đàn là tùy cơ quét mới tăng thêm, hoặc là kinh nghiệm bờ UFF, hoặc là rơi xuống không trả tiền, hoặc là tăng cường độ bén nhạy, HP các loại, có thể được cái gì bờ UFF liền xem vật khí. Nhưng được bờ UFF, nhiều có thể kéo dài chừng mấy ngày, nếu như cho tới thật bờ UFF, cái kia ở sân đấu liền thoải mái. Thủ hộ thiên sứ hương phân nói, chúng ta vận may có vẻ như không tốt lắm, người đối diện trên đầu đều có kim quang, hiện ra nhiên đã chiếm được một thần đàn chúc phúc. Lý Diệu nói rằng, có thể nhìn ra là cái gì hiệu quả sao tuyệt thế yêu cơ hỏi. Kim sắc viên nguyệt, hẳn là công kích thuộc tính, đều chăm chú điểm. Lý Diệu điều chỉnh một hồi trận hình, nhanh chóng hướng về thần đàn chạy tới. Hạt Tử Vương số 2 đội ngũ có một thần đàn hiệu quả, hiển nhiên tự nhiên rõ ràng thần đàn chỗ tốt, cũng dường như gió xông lại. Đăng nhập. Hạt Tử Vương công hội, xem như là đỉnh cấp công hội một trong, không nên khinh thường. Muốn nói đối thế giới trong phạm vi công hội cùng chiến đội hiểu rõ, tinh hỏa chung không phải tuyệt thế yêu cơ không còn gì khác. Người kia dừng bước, cái này thần đàn quy chúng ta Hạt Tử Vương, không muốn chết liền cút ngay đi vòng đi. Sư Hạt thật xa liền lớn tiếng nói. Người tới chậm, cái này thần đàn rõ ràng là chúng ta tinh hỏa, các ngươi cũng đứng lại cho ta đi. Thủ hộ thiên sứ càng thêm hung hăng. Ở Lý Diệu cốt hải phía sau đồng thời nhằm phía bọn họ trận hình, đụng tới chúng ta là các ngươi bất hạnh, quái liền trách các ngươi vận may quá chênh lệch. Muốn chết. Sư Hạt biến sắc, làm chỉ huy lớn tiếng nói, không muốn cho hắn xông lại cơ hội, diệt bọn hắn. Phía sau hắn hai cái ăn mặc hai cái kỳ quái hỏa pháp sư bảo pháp sư nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm. Hai người hai tay giơ lên cao, bầu trời đều biến một mảnh hỏa hồng. Lại là hai người liên thủ phóng thích cùng đánh kỹ. Lý Diệu liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Có chút ý nghĩa. Bất động bích lũy. Thủ hộ thiên sứ xem ra ngông cuồng, nhưng không có chút nào lỗ mãng. Đồng thời, phía sau trợ giúp cũng đến. Bán cô nương tiểu hỏa xài trực tiếp một thánh quang thuẫn, mà thiên hương nhưng là ngón tay một điểm. Một xoay tròn màu đỏ cây dù bay ra ngoài, trực tiếp trôi nổi ở thủ hộ thiên sứ đỉnh đầu. Theo cây dù xoay tròn, vô số bay tán loạn hoa đào đem thủ hộ thiên sứ bảo hộ được. Và anh, trên trời hỏa vân tuân ra liên tiếp hỏa cầu khổng lồ. Lưu tinh hỏa vũ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Quả cầu lửa giống như hạt mưa bình thường hạ xuống, vô số hoa đào bay lượn, hắn thánh quang thuẫn cũng phá nát. Nhưng thủ hộ thiên sứ phát động bất động bích lũy, mặc cho hỏa vũ không ngừng hạ xuống, hắn kim sắc bích lũy chỉ là nổi lên điểm điểm gọn sóng. Chương 654, nghiền ép. Cùng lúc đó, đối phương trong trận doanh phía trước tạ thân thể bước lên hào quang màu đỏ. Thân thể bị một hư huyễn hỏa long đầu lâu bao phủ, càng là giống như xe lửa như thế vọt tới. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng Lý Diệu bọn họ nhất thời hiện hắn khóa chặt lại là Tần Phượng Nghi. Đây là xung phong cường hóa bản, hỏa long trọng, khoảng cách xa, hơn nữa mang vào nổ tung cùng thiêu đốt hiệu quả, đại đại cường hóa xung phong cường độ. Chỉ có điều, Lý Diệu đoàn đội mọi người không có hoảng loạn, cải làm gì, liền làm gì. Có ta ở, ngươi còn muốn đột tiến chúng ta trận hình, nghĩ tới quá đơn giản. Thủy quả là kỵ sĩ trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo, thân thể hóa thành một tia điện. Thiên phạt chi kiếm. Vâng. Thủy quả kỵ sĩ bỗng nhiên hạ xuống, kim sắc hồ quang cùng hư huyễn hỏa long đầu đụng vào nhau. Thủy quả kỵ sĩ triệt để đem đối phương sở kỳ hiệu chặn lại, hai người đụng vào nhau, cùng lúc đó song phi công kích cũng hạ xuống. Đối phương phó tả cũng tìm tới thủ hộ kỵ sĩ, muốn phá tan thủ hộ thiên sứ bất động bích lũy, nhưng sự công kích của hắn cũng chỉ là để thủ hộ thiên sứ kim sắc tấm chắn nổi lên gọn sóng, trái lại bởi vì phản kích sản sinh hồ quang không ngừng đối với hắn tạo thành khách quan thương tổn. Biến thái, này đều có thể ngăn cản. Đối diện đội ngũ con người đều muốn trừng đi ra, bọn họ cái này động tác võ thuật đã dùng qua rất nhiều lần. Bắt đầu đều là hỏa vũ thêm phụ trợ tạ có thể thuấn gian dây đi đối phương tạ, sau đó hỏa long trọng có thể tiếp cận khống chế một viên trình, nhưng mà kích hoạt dây đi. Bắt đầu không cần 5 giây là có thể giết chết đối phương liền cá nhân, bọn họ vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể thành công, hơn nữa bọn họ cũng biết hai người cùng đánh kỹ uy lực. Nhưng bây giờ nhìn đến nhưng là phá không rơi cái này tâm chắn phòng ngự, hơn nữa phản kích sản sinh hồ quang trái lại để phó tạ không chịu nổi, mà đối phương tạ năng lực tính toán cùng đối thời cơ năng lực quản lý cũng phi thường mạnh mẽ, trực tiếp đem hỏa long trọng chặn lại, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Song phương bắt đầu so đấu tạ độ cứng cùng trị liệu ra sức trình độ. Mà ta muốn tĩnh lặng nhưng là tiến vào tiềm hành hình thái. Phúc. Lý Diệu rốt cục bóc cỏ. Kim sắc viên đạn giống như chớp giật tiêu bắn ra, mà lúc này, một che ở hai cái hỏa pháp phía trước tử vong kỵ sĩ một chiêu kiếm chém vào ngốc manh đồng đồng xạ dung nham nổ tung bên trên. Tuy rằng đem dung nham nổ tung đánh nát, nhưng vẫn bị nhiễm phải ngọn lửa, hơn nữa bởi vì sức mạnh khổng lồ sai rồi một bước nhỏ. Nhưng tiểu là này một bước nhỏ, kim sắc phá giáp đạn liền sát tử vong kỵ sĩ lỗ thai bắn mạnh mà qua. Vì bảo vệ hai cái hỏa pháp, bọn họ phòng vệ không thể bảo là không nghiêm mật, không chỉ có cận chiến ngay ở trước mặt, liền khiên phép thuật cũng nhà trên người bọn họ. Hơn nữa theo bọn họ đẩy mạnh, lưu tinh hỏa vũ cùng đánh kỹ cũng tiếp theo đẩy mạnh, nếu là đến mức nhất định, tinh hỏa toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị lưu tinh hỏa vũ bao trùm. Này không phải là thuật sĩ hỏa vũ thuật, mà là thương tổn tăng mạnh cùng đánh kỹ, giòn bì chỉ có thể bị dây. Đây mới thực là pháo đài di động, bọn họ đối chiến rất nhiều thứ. Cái này phòng hộ biện pháp cũng là phi thường nghiêm mật, liền ngay cả đối với bọn họ hiểu rõ rõ ràng nhất số một đội ngũ cũng không có thể đột phá bọn họ trận hình. Viên đạn trực tiếp phá nát tấm chắn, sau đó đi vào đối phương mi tâm. Cùng đánh kỹ lập tức liền đình trệ, trên trời hỏa vân cũng tiêu tan không còn hình bóng. Mãi đến tận cái này hỏa pháp sư ngã vào trở lên, hạt tử vương số 2 đội ngũ người vẫn là khó có thể tin, bọn họ trận hình như vậy bị phá. Chạm. Tiếng thứ 2 tiếng súng xuất hiện. Lần này ngã xuống là cái kia tử vong kỵ sĩ. Chạm. Bọn họ trận hình đã triệt để rối loạn, tiểu là cận chiến cũng không ngăn nổi Lý Diệu một thường, huống chi là không có cận chiến chống đỡ giòn bì. Tiếng thứ 3 tiếng súng, đối phương một trị liệu ngã trên mặt đất. Lý Diệu vẫn chờ cơ hội, vì lẽ đó cơ hội tới đến thời điểm liền mở ra cấp xạ kích, một giây đồng hồ, ba đạn súng ngắm, giết chết ba cái đối địch tờ layer. Đây là vận may đi. Đừng nói là hạt tử vương đội ngũ. Tự là quan tâm cuộc chiến đấu này giải thích môn cũng khó có thể tin. Nói, ngươi coi như là số may. Đối thời cơ năm có thể nói khủng bố, một đòn chí mạng, thực sự là, đáng sợ. Căn rất than thở nói rằng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp phá tan đối phương trận hình, không chỉ có triệt để tan rã rồi đối phương thế tiến công, càng là công phá đối phương trận hình, liền có thể đưa đến trở mình tác dụng trị liệu cũng bị giết. Hạt tử vương số 2 đội ngũ thua không an. Haji cũng thở dài. Vẫn thịnh truyền liệp vương làm sao, đồng ý vì là chỉ có điều là dựa vào vận may dựa vào sủng vật cùng trang bị nghiền ép, hiện tại vừa nhìn, đối với hắn mà nói, tự là so với đối phương trang bị yếu, đối phương cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Haji nhìn về phía tiểu trạch, ở trong game kính xin cho ta dẫn tiến một hồi, loại cao thủ này, có thể hiếm thấy. Tiểu trạch cười khổ, ngươi nhìn thấy bản thân của hắn phỏng đoán liền không cho là như vậy. Nàng phi thường rõ ràng, Lý Diệu không phải là tốt người nói chuyện. Nàng còn bị Lý Diệu sái một lúc nữa. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, cũng không trách mấy cái giải thích giật mình, dù sao hạt tử vương lúc trước mạnh mẽ biểu hiện thâm nhập lòng người. Phải biết, hạt tử vương số 2 đội ngũ bất kể là cùng quái vật vẫn là tờ lệ đối chiến thời điểm đều biểu hiện cực kỳ hung hăng cùng cứng hãn. Nhưng mà, không nghĩ tới đối mặt tinh hỏa số 1 đội ngũ lại không chịu được như thế một đòn. Mới vừa tiếp xúc mấy giây, đối phương tiểu là ba cái món đồ chơi ngỏm rồi. Một trị liệu. Một phong thích cùng đánh kỹ hỏa diễm pháp sư, còn có một có thể triệu hoán thực thi quỷ tử vong kỵ sĩ. Trị liệu dập máy, để phía trước Tạ Biến tràn ngập nguy cơ. Đối mặt tinh hỏa tập hỏa, đã không có sức chống cự. Hỏa diễm pháp sư dập máy, để bọn họ mất đi tiến công tư cách, có cùng đánh kỹ thời điểm còn có thể kiềm chế lại thủ hộ thiên sứ. Nhưng này chút ly rượu cùng Tần Phượng Nghi triệu hoán vật hiện tại dựa vào cái gì kiềm chế đây? Tử vong kỵ sĩ ngã xuống, để bọn họ chiếu môn mở ra, theo đội ngũ tiếp cận, tinh hỏa người đã kích hoạt đối phương xếp sau. Sau đó không có gì khó tin, hai cái hạt nhân dập máy, chính bọn hắn đều tuyệt vọng. Tuy rằng Lưu Tinh Hỏa Vũ trực tiếp dây đi không ít lý rượu cho gọi ra đến cốt hải, nhưng vẫn như cũ còn sót lại rất nhiều. Kết quả đã không có một chút nào hồi hộp, cuối cùng chiến công tự là, tinh hỏa tổn thất một chút triệu hoán vật. Cuối cùng bọn họ còn muốn chạy trốn chạy, nhưng bị đông đảo triệu hoán vật vây quanh, muốn chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Những người này, còn rất lợi hại. Thủ hộ thiên sứ đem đối phương rơi xuống trang bị nhặt lên đến. Cái đội ngũ này không sai, đáng tiếc đụng tới hội trưởng tên biến thái này. Tuyệt thế yêu cơ liếc mắt nhìn hướng đi thần đàn Lý Diệu, trên thực tế, nếu là không có Lý Diệu, song phương tao ngộ, thắng bại còn chưa biết được, coi như phân ra thắng bại, phỏng đoán cũng muốn đại chiến một trận. Nhưng thêm ra Lý Diệu, đối phương liền dãy rủa cơ hội đều không có, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bạo, phía sau tiểu là bị đè lên đánh. Lý Diệu liền mở ba súng, liền sủng vật đều không có tiến công, đối phương liền trực tiếp tan vỡ. Lý Diệu đem tay của chính mình đoạn cắt vỡ, từng tia máu tươi nhỏ xuống ở thần đàn trước mặt trên bình đài. Thần đàn nổi lên nhàn nhạt bạch quang, từng cái hư huyễn thiên sứ quay trùng quanh thần đàn bay lượn, một mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng màu trắng nhanh như tia chớp khuếch tán ra đi. Hơn nữa 10 đạo kim quang rơi vào trên người bọn họ. Chương 655, vận may. Vận may quá tốt rồi, đúng vậy là tăng thêm chúc phúc. Mọi người đầy mặt kinh hỉ. Toàn thuộc tính 2 ho, thật mạnh, đáng tiếc chỉ có 20 tiếng. Ngốc manh đồng đồng phiền muộn ngạch nói rằng, có tác dụng cái gì, cửa thứ nhất kết thúc chúng ta liền đi ra ngoài. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, cái này tính giờ là ở thiên đường bên này thời gian, ở bên ngoài biên thời điểm bờ UFF không có tác dụng cũng không tính giờ. Hóa ra là như vậy, vậy này cái thần đàn lại là tác dụng gì, nhiều như vậy hư huyễn tiểu thiên sứ. Tuyệt thế yêu cơ hỏi. Những này thần đàn đều là nguyên tới thiên đường khống chế nơi này chỗ then chốt, dùng không phải ác ma dòng máu có thể kích hoạt những này bị ác ma ăn mòn thần đàn. Lý Diệu giải thích. Cánh cửa kia đây, tại sao còn không nhìn thấy? Thủ hộ thiên sứ buồn phiền nói, sẽ không là chúng ta đi sai đường đi. Lý Diệu lần thứ hai lắc đầu một cái, nói rằng, cũng không phải, nơi này môn rất nhiều, hơn nữa nhìn làm như cố định, nhưng bởi vì một số quy tắc, trên thực tế là phập phù. Ta cũng nói không chừng, nhưng muốn tìm được môn hộ, hẳn là giết đầy đủ ác ma, đạt đến một loại nào đó điểm giới hạn, mới có thể làm cho môn hộ giáng lâm. Đây cũng quá mơ hồ, ngươi chẳng lẽ còn không biết chân chính quy tắc lý tỉ cao mày. Ta nói rồi. Ta tiểu là có thể quyết định dùng phương thức gì đánh trận, nhưng cũng không rõ ràng chuyện của nơi này. Lý Diệu cũng chỉ có thể mơ hồ nói một chút. Thứ khác còn có thể thông cảm được, nhưng loại này không lường được đồ vật, hắn nếu như nói quá rõ ràng liền không đúng. Sau đó mọi người lần thứ hai đường trên, lại giết mấy làn sóng quái vật, mặc dù là có Lý Diệu an ủi, bọn họ đều hơi không kiên nhẫn. Tinh hỏa đội ngũ còn như vậy, những khác đội ngũ càng là như vậy. Thời gian trôi qua, đã qua 4 tiếng. Hết thể đội ngũ đều biến thành nôn nóng cùng bất an lên. Nơi này thực sự là quá ngột ngạt, đâu đâu cũng có như thế hỗn loạn hư không. Phá nát con đường cùng lục địa, đi thời gian dài, các người chơi căn bản liền không biết chính mình ở đâu. Đâu đâu cũng có lối rẽ, so với mê cung còn đáng sợ hơn. Các người chơi chạm mặt tiểu là điên cuồng chém giết, đến hiện tại, còn sót lại hơn 10 triệu đội ngũ, không đủ tham gia trung đoàn ngũ số lượng 1/3, có thể thấy được trong này tàn khốc. Càng đáng sợ chính là... Bọn họ hiện tại không thể lo gấp chẳng khác nào bị đào thải. Mỗi cái kênh đã bị phong tỏa, hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ thậm chí không biết người khác có không tìm được môn hộ, cũng hoặc là có bao nhiêu người tìm tới môn hộ. Mà trên thực tế, đến hiện tại, liền ngay cả tinh hỏa đều không có tìm được môn hộ. Nhưng khán giả nhưng là phi thường rõ ràng, cao cấp nhất đội ngũ đa số đã đến 80% trở lên, mà Lý Diệu đội ngũ càng là hơn 90%, lập tức liền có thể hoàn thành tiến độ. Khán giả đúng là xem phi thường đã nghiền. Ở tình huống như vậy, bọn họ nhìn thấy rất nhiều đội ngũ lá bài tẩy. Nhìn thấy rất nhiều cao thủ, đặc biệt là nhìn thấy những kia cao thủ hàng đầu hiện tại cũng táo bạo mờ mịt, trong lòng nhưng là phi thường đã nghiền. Mà tinh hỏa đã từng đụng phải vài cái đội ngũ, đều bị trực tiếp nghiền ép, tinh hỏa vận may không tính quá tốt. Đỡ lẽ đội ngũ gặp phải không hề ít, nhưng tế đàn cái gì khác đồ vật liền gặp được một. Hơn nữa ngoại trừ ác marketing, cũng không có đụng tới cái gì ra dáng. Lý Diệu nghĩ là không phải là bởi vì ham hại thịnh thế một cái. Thêm vào phá hủy rác ưng thú xào huyệt, không chỉ mang đi nhân gia hải tử, còn mang đi một hòm đáo, do đó bại hoại nhân phẩm. Hòm đáo ly rượu đặt ở nhà của chính mình bên trong, chuẩn bị lẹ vẹo 30 sau đó lại mở ra. Nhưng ngày hôm nay vận may thực sự không sao thế, bình thường đội ngũ, ít nhất sẽ đụng phải 3-4 tế đàn, sau đó 5-6 cái nguyền rủa hòm đáo mới đúng, nhưng mà hiện tại đây, mới một thần đàn mà thôi. Nếu như vận may bình thường, Lý Diệu tin tưởng tiến độ đã sớm được rồi. Cũng còn tốt, Lý Diệu rõ ràng, có đội ngũ thông qua, nhất định sẽ có thông cáo, không có ai tìm tới môn hộ, vì lẽ đó hắn mới hơi hơi an tâm. Vận may vật này, bây giờ nói không tốt. Xem, cái kia màu đỏ liều lĩnh tinh lực chính là cái gì, hồng đáo lớn sao ngốc manh đồng đồng chỉ vào bọn họ hưu phía dưới một khối đại lục nói rằng. Mọi người vội vã nhìn sang, đều nhìn thấy một ở thạch đầu phía sau, lộ ra một góc màu đỏ cái dương. Quả nhiên, đồng đồng mới là chúng ta đoàn đội sao may mắn. Lý Diệu tinh thần cũng là rung lên. Mọi người cũng liền bận bịu chạy tới, hồng đáo không chỉ đại diện cho tiến độ, giải trừ nguyên rủa, càng là có thể thu được khả quan chiến lợi phẩm. Quả nhiên là nguyên rủa hồng đáo. Lý Diệu đem nguyên rủa hồng đáo tư liệu để mọi người nhìn một chút, nói rằng, chuẩn bị kỹ càng liền xúc chạm thử hồng đáo, ai cũng không nói được là quái vật gì. Mọi người nhất thời dựa vào một thạch đầu sắp xếp tốt trận hình, những kia cốt hải cùng vong linh sủng vật ở tối bên ngoài. Theo hồng đáo xúc động, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời. Mấy chục con ba sao ngân anh ác ma nhô ra, đối Lý Diệu bọn họ động tiến công. Đối mặt loại này tiểu quái, tinh hỏa bên này không ý kỵ tí nào, rất nhanh sẽ đem mấy chục con quái vật giết chết. Tiếp theo làn sóng thứ 2 quái vật xuất hiện, đã biến thành hơn 100 con. Tiếp theo tiểu là làn sóng thứ 3, đệ tứ sóng, làm đệ ngũ sóng thời điểm, hàng ngàn con ác ma xuất hiện, thậm chí bao gồm mấy cái linh quái. Đối mặt nhiều như vậy quái vật, Lý Diệu 10 người cũng vô cùng vất vả, hơn nữa liên tục vài bát, áp lực quả thực khủng bố, đặc biệt là xuất hiện viễn trình phép thuật quái vật, bọn họ căn bản là không thể lợi dụng địa hình đến đối kháng những quái vật này. Phân tán kết quả là luống cuống tay chân, nếu không là Lý Diệu bọn họ sủng vật ra sức, phỏng đoán liền diệt đoàn. Vãi lìn, đây là cấp bậc gì hồng đáo, có muốn hay không như thế biến thái? Thủ hộ thiên sứ bất động Bích Lũy cũng bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn dáng vẻ, đối mặt quái vật, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm giác được lực bất tòng tâm, đương nhiên hắn đã quên đầu mối chính phó bản chung chết thảm. Kiên trì, hiện tại càng khó khăn, hồng đáo khẳng định càng tốt. Đông đông đúng là thành thạo điêu luyện, một đống đủ loại đồ đằng, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Ha ha ha, lại đụng tới một hồng đáo, nhiều như vậy quái vật, phẩm chất so với chúng ta đụng tới tốt quá hơn nhiều, vận may thực sự là quá tốt rồi. Một thuẫn chiến sĩ lớn tiếng nói, ngày hôm nay vận khí không tệ, hồng đáo phẩm chất tốt thì thôi, ngay cả quái vật cũng không cần chúng ta đánh như thế nào. Quá thoải mái. Bên cạnh tiểu tiên, vũ tăng chúng ta, cũng cao hứng phi thường. Phía sau nam pháp sư nói rằng, không nội vã, trước hết để cho chính bọn hắn chơi, chúng ta một hồi đưa bọn họ đi ra ngoài. Tinh hỏa bên này biến sắc, Lý Diệu nói rằng, không cần phải để ý đến bọn họ, trước hết giết những này quái. Nhưng Lý Diệu nhưng là chậm rãi tới gần đại lục biên giới, cũng chính là ở một mảnh khác lục địa trên tờ lệ ở phương hướng. Tinh hỏa lại muốn sinh chiến đấu sao? Kim cương ông trùn ngay lập tức phát hiện. Đạo bá cũng nhanh cắt hình ảnh. Tinh hỏa vận may quả nhiên không tốt lắm, dọc theo đường đi đụng tới một tế đàn, thật vất vả đụng tới một hòm đáo, còn đụng tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Căn đặc hữu điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Haji nhưng là nói rằng, cũng không thể nói như vậy, tinh hỏa vận may không được, nhưng tiến độ còn so với đệ nhị thêm ra 10% trở lên, đây chính là thực lực. Nếu như tinh hỏa vận may cùng xếp hàng thứ 2 đội ngũ như thế, phỏng đoán 100% ngũ đều có khả năng. Vận may tiểu là vận may, cũng là thực lực một phần. Cái đội ngũ này so với bò cạp số 2 đội ngũ còn lợi hại hơn, lần này tinh hỏa xong. Kim cương ông trùm thản nhiên nói, thử hỏi, đến hiện tại còn ở lại đây đội ngũ, thực lực nào có không mạnh? 8. Chương 656, khiêu khích. Khán giả nhưng là khá là đáng tiếc, dù sao tinh hỏa bên này tiến độ là nhanh nhất, cũng là có hy vọng nhất cái thứ nhất đến môn hộ. Nhưng vận may thực sự là quá chênh lệch, không có đụng tới hồng đồ vật liền không nói, dù sao thực lực cường hãn, mạnh mẽ dựa vào giết quái tài duy trì tối dẫn trước tư thái, thực sự không dễ dàng. Nhưng mà, thật vất vả đụng tới một đỉnh cấp hồng đáo, chỉ cần giải quyết cái này nguyền rủa hồng đáo quái vật, xem như là hoàn thành một chuyện kiện, khen thưởng tiến độ khẳng định đấy. Nhưng mà, ngay ở muốn thu hoạch lúc mấu chốt, đến rồi thừa dịp cháy nhà hôi của đội ngũ. Đương nhiên, cũng không phải thừa dịp cháy nhà hôi của, tuy rằng mọi người vây quanh đánh hạ thiên đường sân thí luyện, nhưng đội ngũ chi gian cũng là thi đấu. Nếu là không quen biết tình huống, đụng tới trực tiếp chém giết quá bình thường có điều. Khán giả chỉ có điều vì là bởi vì tinh hỏa vận may kém thở dài một phen, dù sao cái này đến từ họ vợ dìn công hội tờ lễ đội ngũ phi thường mạnh mẽ. Đội ngũ của bọn họ đồng dạng phi thường đồ sộ, tuy rằng không có tinh hỏa bên này nhiều như vậy. Nhưng đối với phương trong đội ngũ có hai cái triệu hoán sư cùng hai cái tử linh pháp sư, triệu hoán phổ thông sủng vật liền không nói, thực lực cũng mạnh phi thường. Hơn nữa mỗi người đều có hai cái mạnh mẽ thủ lĩnh cấp triệu hoán vật. Thủ hộ ở hai cái tử linh pháp sư bên người chính là phân biệt là hai cái không đầu kỵ sĩ, loại khí thế này cưới lấy cùng Lý Diệu bọn họ gần như ác ngộng thú thú, một thân hiện ra bóng loáng áo giáp cùng hiện ra ánh sáng xanh lục long thương. Hai cái triệu hoán sư bên người phân biệt thủ hộ giả hai cái tinh linh vương, bốn cái tinh linh vương vừa vặn khống chế quang ám băng hỏa tứ chung sức mạnh, mỗi cái tinh linh vương khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Triệu hoán sư triệu hoán tinh linh cùng cổ thần huyết nhục sinh vật các loại tinh linh không giống, bọn họ triệu hoán chính là nguyên tố tinh linh. Loại này tinh linh không có huyết nhục, trên thực tế cùng cổ thần trung tứ đại bán thần cấp nguyên tố lãnh chúa cùng bọn họ khống chế bán vị diện sinh vật gần như. Cả người có nguyên tố tạo thành, trời sinh có thể triển khai tương ứng phép thuật. Hơn nữa, trí tuệ của bọn họ so với cổ thần trung những kia nguyên tố sinh vật càng thêm linh động, bốn cái tinh linh vương, tuy rằng chỉ là bốn cái nhỏ yếu không nhìn hình chiếu, nhưng cũng là phong độ phi phàm. Chỉ là bốn cái tinh linh vương liền làm cho người ta tạo thành áp lực cực lớn. Cùng hạt tử vương nguyên lai đội ngũ tương tự, cái đội ngũ này, hiển nhiên là lấy bốn cái có thể triệu hoán tờ lệ làm trung tâm. Không nói những đội viên khác làm sao, chỉ là bốn người triệu hoán tám cái thủ lĩnh cấp triệu hoán sùng vật, thêm vào tương đối phổ thông sùng vật, là có thể nghiền ép rất nhiều đội ngũ. Truy cập để đọc tê. Duyễn hơn nữa bọn họ cũng là làm như vậy rồi, dọc theo đường đi vận khí cũng không tệ, ngoại trừ rất cường lực bảy quái vật không dám chê ơ. Cũng là hoành hành vô kỵ. Như vậy một nhánh cường lực đội ngũ, trong con mắt của mọi người, nếu là bình thường đụng tới tinh hỏa số một đội ngũ khó nói, nhưng ở tình huống như vậy, khẳng định là xong đời. Cái đội ngũ này tốt biến thái, đều cẩn thận rồi. Tuyệt thế yêu cơ một cước đem một cái quái vật đạp lên thiên, gấp gáp nói rằng, hội trưởng có cái gì sắp xếp? Có muốn hay không trước tiên triệt, không phải vậy liền bị bọn họ kiếm lợi. Lý Tỷ cũng cảm thấy không lành. Đối diện đội ngũ quá mạnh mẽ. Bọn họ tuy rằng đối mặt quái vật vẫn tính an toàn, nhưng HP cùng trạng thái đều không ở tuyến, hơn nữa đội ngũ tán loạn, muốn đối trả cho bọn họ không có dễ dàng như vậy, nói không chắc còn phải lật thuyền trong mương. Không cần, các ngươi chuyên tâm đối phó còn lại quái vật là được, ta ở đây, bọn họ không qua được. Lý Diệu bình thản ngạch nói rằng, giờ khắc này hắn đã thoát ly quái vật, đi tới bọn họ vị trí phá nát đại lục khu vực biên giới. Mà hai cái phá nát đại lục cách xa nhau ít nhất 600-700 mã khoảng cách. Duy nhất một cái liên thông con đường là vô số phá nát đại lục toái phiến tạo thành cầu nối bình thường con đường. Cùng lơ lửng giữa trời đại lục như thế, những này con đường chỉ có thể cho phép 5, 6 người song song cất bước độ rộng, chật hẹp địa phương chỉ có thể để 1-2 người thông qua. Hai bên đều là vô biên hư không, nguy hiểm đến cực điểm. Được rồi, ngươi cẩn thận. Tất cả mọi người đều biết, nếu là không có nắm, Lý Diệu là sẽ không như vậy nói, dĩ nhiên là thả xuống biệt tâm tư, chuyên tâm đối phó quái vật. Này không phải tinh hỏa công hội sao? Cầm đầu tiểu tiên, tên gọi làm bằng sắt thùng rượu lớn tiếng nói, đây chính là cái kia cái gì liệu tới vị trí công hội sao? Là liệu nguyên, tiểu là bị biệt người coi là liệu vương. Huyết trảo khinh thường nói, ha ha, lão đại của chúng ta tiểu là biết điều, quả nhiên dường như Trung Quốc câu nói kia, trong núi không con cọp, hầu tử xương đại vương, thực sự buồn cười. Sa cơ cũng cười gằn. Trung Quốc xưa nay yêu thích tự phong, vẫn ngông cuồng tự đại. Bọn họ cái kia cái gì đỉnh cấp công hội, thả ở thế giới trên sàn thi đấu, bao đều không phải, nhưng ở Trung Quốc còn không phải là bị nói khoác thành thần, yêu thích là tốt rồi. Làm bằng sắt thùng rượu nói thầm xong, lớn tiếng nói, ngươi tiểu là cái kia cái gì liệu nguyên đi, hiện tại hình thức ngươi cũng nhìn thấy, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, như vậy đi, đem trong tay ngươi chính nghĩa chi kiếm cùng áo giáp giao cho ta, cái hòm đáo này chúng ta liền không muốn, hơn nữa tha các ngươi an toàn rời đi, như thế nào? Mẹ kém thông minh. Đối với loại này ngu ngốc, Lý Diệu liền phản ứng tâm tư đều không có. Hai bút, ngươi nói người nào, người khác đùa giỡn kêu một tiếng liệp vương ngươi còn tưởng là thật, cũng chỉ có ngươi loại này vai hề mới tránh loại này danh tiếng. Làm bằng sắt thùng rượu cười gằn. Đáng tiếc lao đại của chúng ta không có tới, không phải vậy nào có ngươi đắc ý phần, phỏng đoán thấy lao đại, ngươi liền một mũi tên đều không chịu nổi, thật coi mình là cái gì phồng tôm. Sa cơ xem thường lớn tiếng nói. Nhất thời phía sau người một mảnh đáp lời. Hiển nhiên bọn họ nói lao đại phi thường lợi hại, chí ít ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Lý Diệu có điều là có tiếng không có miếng. Lần này Lý Diệu nói liên tục tâm tư đều không có, trước tiên không nói hắn hiện có ở hay không tử cái gì liệp vương không liệp vương tên gọi, tự là quan tâm, cũng không có so với tốt cùng người như thế phí lời. Thật sự cho rằng có thể dựa vào mấy cái sùng vật liền vô địch rồi, thực sự là chuyện cười. Vì lẽ đó Lý Diệu trực tiếp phát động hắc ám chi xúc, vô số ra tay kéo dài, hắn trực tiếp mắc lên súng ngắm. Đối phương nhìn thấy Lý Diệu giơ lên nòng súng, nhất thời cười ha ha, phải biết, hai cái đại lục gặp nhau mấy trăm mã khoảng cách, bọn họ cũng không có đến tít ngoài rìa, gộp lại 700-800 mã khoảng cách, trước tiên không nói hắn tầm bắn có thể hay không đạt đến, coi như tầm bắn được rồi, xa như vậy, làm sao đánh trúng người khác. Trong game súng ống quá cổ lão, tinh vi cùng độ chuẩn xác cùng hiện tại trong thực tế vũ khí không có xa gần, tự là những kia quân đội người, chơi cổ xưa súng ống ở trong game cũng không có như thế nhiêu. Đến, đến, ra liền đứng ở chỗ này, liền sủng vật cũng làm cho mở, để ngươi xạ, ngươi có thể đánh chúng, ta tiểu là tôn tử của ngươi. Ở triệu hoán vật mặt sau một nam tính triệu hoán sư khinh thường nói, không nên áo, làm bằng sắt thùng rượu cao mày. Đầu, ngươi yên tâm, khoảng cách xa như vậy, hắn có thể đánh chúng mới có quỷ. Triệu hoán sư thuyết nói, xa cơ cũng nói, ngược lại để bọn họ cùng quái vật chém giết, trước tiên cùng cái này cái gọi là liệp vương vui đùa một chút cũng không tính tẻ nhạt. Khán giả cũng hưng phấn lên, song phương mùi thuốc súng quá nồng nặc, đương nhiên, tuyệt đại đa số khán giả cùng cái này tiểu đội người ý nghĩ gần như, khoảng cách xa như vậy, muốn đánh chúng, quá nói mơ giữa ban ngày, cũng chờ xem cao thủ làm trò cười đây. Chương 657, một người đã đủ giữ quan hải. Vẫn là đừng quên, trực tiếp công kích qua đi, giết bọn họ quên đi. Làm bằng sắt thùng rượu cao mày. Được, chờ hắn trước tiên nã một phát súng, trước hết để cho hắn lộ ra bộ mặt thật. Đội ngũ của chúng ta cùng đối phương đội ngũ đều không yếu, nói không chắc hiện tại chính đang trực tiếp đây, cũng nên để khán giả nhìn cái này cái gọi là liệp vương cái gì nước tiểu tính, cũng làm cho chúng quất người thành tỉnh một chút, cái gì liệp vương, thực sự là buồn cười, cũng chính là ỷ vào nhiều người thôi. Triệu hoán sư tinh linh Vũ Dương khinh thường nói, cũng được, ngươi giải quyết hắn, chúng ta liền đánh tới, đại gia chuẩn bị đi. Làm bằng sắt thùng rượu hạ quyết tâm. Tinh linh Vũ Dương gật gù, nhìn về phía Lý Diệu, lớn tiếng nói, đến a. Ra ngay ở này, động đậy tiểu là tôn tử của ngươi, làm sao còn không nổ súng, ra đợi hoa đều cảm tạ. Ta nghe nói, chó sủa là chó không cắn, các ngươi gọi như thế hoan, ta xem cũng chỉ đến như thế, nếu ngươi như thế vội vã muốn bối đào thải, ta sẽ tắc thành ngươi. Lý Diệu thản nhiên nói, nhìn, một thương này bạo tiện miệng. Nói Lý Diệu đã bóc cỏ, nhất đạo hào quang màu vàng sẩm lóe lên liền qua. Xúc lực đạn liền ưu, ta thảo. Ôi ôi ôi, đây là xúc lực đạn, hắn nhìn ra rồi. Nhưng viên đạn thực sự là quá nhanh, căn bản không cho phép hắn phản ứng, hắn nhìn thấy viên đạn, cũng nói ra vài chữ, nhưng còn lại cũng lại nói không được. Mọi người ngơ ngác nhìn triệu hoán sư, chỉ thấy lượng lớn máu tươi từ hắn lớn lên trong miệng tuôn ra, mà sau não cũng mở một động, tương tự đang không ngừng chảy máu. Triệu hoán sư trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, hắn dùng run rẩy ngón tay chỉ vào Lý Diệu, nhưng nói cái gì đều nói không ra. Rầm, rầm. Hai tiếng đến cùng âm thanh làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, không sai, là hai cái đến cùng âm thanh. Bởi vì hắn phía sau trị liệu cũng không có may mắn thoát khỏi, tương tự bị đạn quán đâm thủng thân thể, trực tiếp ngã xuống đất. Mà hắn triệu hoán vật, cùng cho gọi ra đến tinh linh vương cũng không cam lòng rít gào một tiếng, bóng người làm nhạt biến mất, dù cho là tinh linh vương nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể hình chiếu, bị bảo vệ người như thế treo, bọn họ cũng có chút không cam lòng. Nhưng không có cách nào, triệu hoán bọn họ pháp sư biến mất. Bọn họ cũng không thể tiếp tục tồn tại. Bọn họ sửng sốt, Lý Diệu cũng không có sửng sốt, cấp tốc nhét vào viên đạn, lần thứ hai bóc cỏ. Lần này một cận chiến phản ứng lại, trực tiếp giơ tấm khiên che ở một cái khác trị liệu trước người, nhưng đương là chặn lại rồi, trị liệu không có chuyện gì, cái này phó tạ nhưng là không cam lòng ngã xuống. Phần phật, tất cả mọi người đều phản ứng lại, những kia triệu hoán vật cấp tốc đem bọn họ vây nốt, chặn lại rồi Lý Diệu nòng súng. Tuy rằng an toàn, nhưng nhìn đã thu hồi súng ống Lý Diệu tất cả mọi người đều chìm đắm ở vừa nãy hai thương ở trong. Thực sự hắn khủng bố, trước tiên không nói hắn tại sao có thể công kích khoảng cách xa như vậy, nhưng khoảng cách xa như vậy tinh chuẩn. Nói bạo đối phương nói thẳng tiếp liền đem đối phương miệng bị nổ tan. Bọn họ trong lòng lần thứ nhất buốc lên một ý nghĩ, lao đại bọn họ có thể đạt đến trình độ cỡ này sao? Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ lảng tránh vấn đề này, hiện ở tại bọn hắn ai cũng không cười nổi. Bọn họ vốn là lấy vì là nắm chắc phần thắng, tinh hỏa người dưới cái nhìn của bọn họ có điều là đợi làm thịt cừu con thôi, treo chọc cái gọi là liệp vương một phen ở tiêu diệt bọn họ, để người Hoa nhận rõ ràng thế giới này tàn khốc. Không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế, khán giả cũng ở lại, sững sờ, không nói những khác, chỉ là dùng loại này cổ xưa súng ống như thế tinh chuẩn thương pháp, cũng đã để bọn họ chấn động. Đây thực sự là một cái quái vật. Kim cương ông trùm tự lẩm bẩm. Cái khác ngạch chủ bá cũng lung túng không thôi. bọn họ mới vừa rồi còn bàn luận trên trời dưới biển, nói Lý Diệu làm sao làm sao, xa như vậy căn bản là không thể đánh trúng loại hình vấn đề, nhưng trong nháy mắt liền bị làm mất mặt. Thực sự có đủ lúng túng, cũng còn tốt khán giả tiêu điểm là trong màn ảnh chiến đấu, mà không phải những này chủ bá. Giết hắn. Làm bằng sắt thùng rượu mặt đều đã biến thành màu gan lợn, bọn họ thổi nửa ngày châu bò, không nghĩ tới biết kết quả như thế này. Những người khác cũng là sắc mặt nóng bỏng, xem Lý Diệu ánh mắt đều muốn phun lửa. Giết. Một tử linh pháp sư trực tiếp ra lệnh, hai cái không đầu kỵ sĩ chạy trốn nhằm phía Lý Diệu. Mà cái đội ngũ này cũng chậm rãi hướng về đường nối tiếp cận, muốn giết tới, hiển nhiên là không ngờ chơi, hơn nữa đem tinh hỏa người giết chết, cứu vãn một chút mặt mũi. Bọn họ đều giết tới, đại ca ca, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngốc manh đồng đồng lo lắng nói rằng. Lý Diệu quay đầu lại cười nói, các ngươi quản tốt những quái vật này là được, ta nói bọn họ không qua được, bọn họ liền không qua được. Được, giết chết bọn họ, quá kiêu ngạo, không biết ta lấy vì là đệ nhất thế giới công hội đây, ngu ngốc. Thủ hộ thiên sứ nói một cái. Tuyệt thế yêu cơ thản nhiên nói, cái khác khu hành chính người tiểu là như vậy, xem thường Trung Quốc tờ layer, đương nhiên, đệ nhất thế giới công hội tờ layer cũng không có những người này hung hăng. Các ngươi nhìn tốt là được, xem ta như thế nào cùng bọn họ chơi. Lý Diệu nhìn xa xa chạy băng băng mà đến hai cái không đầu kỵ sĩ chậm rãi đưa tay trái ra. Một hiện ra kim loại sắt thái chuồn chuồn xuất hiện trên tay hắn, cái này kim loại chuồn chuồn chấn động cánh. Nhanh như tia chớp nhằm phía hai cái không đầu kỵ sĩ, hai cái không đầu kỵ sĩ rút ra hiện ra hào quang màu xanh lục long thương, dường như muốn đem chạy nhanh đến chuồn chuồn đâm thủng. Xoạt xoạt. Liền cái kỵ sĩ long thương nổi lên một bên màn ánh sáng màu xanh lục giống như vậy, trực tiếp chiếu hướng về phía chuồn chuồn. Đối diện đội ngũ cũng phi thường nghi hoặc, không biết đây là món đồ quỷ quái gì vậy, nhưng khẳng định không phải thứ tốt. Truy cập truy. Ẹ nù ạ toa chuồn chuồn bỗng nhiên biến hóa thành tự bạo người máy dáng vẻ, ta tin tức ở trên mặt đất, trực tiếp tránh thoát hai mảnh màn ánh sáng. Hai cái kỵ sĩ cũng cực kỳ nhanh, tự bạo người máy đã đến hai người bọn họ vật cười ác ngộng vị trí giữa. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, thản nhiên nói, bạo. Vâng. Tự bạo người máy, trực tiếp nổ tung, một đoàn rừng rực hào quang màu đỏ bốc lên. Theo to lớn nổ tung, hai cái cưới vật cười không đầu kỵ sĩ, liền với vật cười trực tiếp bạch nổ bay ra ngoài. HP của hắn cũng nhất thời giảm thiểu gần 1/5. Kết quả đây, phải biết, hai cái phá nát đại lục liên tiếp đường nối rộng địa phương có thể song song 5-6 người, thiếu địa phương chăm chú 2-3 người. Bọn họ bị nổ bay, trực tiếp hậu quả tự là, rơi vào vô tận hư không. Đường nối phá nát đại lục một chút chuyện đều không có, tri thức có chút cháy đen dấu vết, nhưng hai cái không đầu kỵ sĩ, đã không ai có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Cũng không ai biết hư không phía dưới là cái gì, nhưng không cần nghĩ, té xuống không đầu kỵ sĩ không lên được. Dương bút, bọn họ là ta triệu hoán vật, ngươi giết chết có thể như thế nào, ta có thể tiếp tục triệu hoán. Thử linh pháp sư cười gằn. Lý Diệu trên tay xuất hiện lần nữa 5-6 cái kim loại chuồn chuồn, thản nhiên nói, vậy ngươi triệu hoán một để ta xem một chút. Vong linh triệu hoán cười gằn, muốn thủ tiêu triệu hoán, sau đó một lần nữa triệu hoán, nhưng thử một hồi, biến sắc. Làm bằng sắt thùng rượu hỏi, xảy ra chuyện gì? Vong linh pháp sư nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, ta sủng vật còn chưa chết, nhưng khoảng cách quá còn lâu mới có thể giải tán, cũng không thể một lần nữa triệu hoán. Chương 658, băng hỏa 2 tầng. Chuyện gì thế này, đây là ngoại trừ Lý Diệu bất ngờ, quanh quẩn ở tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Khán giả điên cuồng soạt vấn đề này, nhưng mấy cái chủ bá phi thường lúng túng, bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiểu Trạch chỉ có thể cười khổ nói, nghe đối thoại của bọn họ suy đoán, cần thiết cái này hư không rất đặc biệt. Bởi vì nếu như là bình thường hư không, coi như không được địa, cũng sẽ chết đi, điểm này rất nhiều người thậm chí thí nghiệm qua. Nhưng hai cái không đầu kỵ sĩ không có chết, nói do ngã xuống biết trôi nổi, nhưng khoảng cách lại không gần, chỉ có như vậy, để hắn không thể giải tán triệu hoán, cũng không thể một lần nữa triệu hoán. Mấy người kia gật gù, đều tán đồng thuyết pháp này, cũng chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích tình huống bây giờ, nhưng bọn họ biết đến tư liệu quá thiếu, cụ thể tình huống thế nào, ai cũng không là phi thường rõ ràng. Vậy thì túng quá yếu. Lý Diệu lúc nói chuyện, lần thứ hai phát sinh nổ tung, ở không đầu kỵ sĩ phía sau những kia sinh vật triệu hồi cũng bị đến tiếp sau phóng thích kim loại chuồn chuồn nổ bay. Kết quả tự nhiên là như thế, trong lúc nhất thời đối diện đội ngũ rơi vào trầm mặc. Nhưng nghe đến Lý Diệu khiêu khích, bọn họ càng thêm sự phẫn nộ. Chỉ bất quá bọn hắn bước tiến cũng dừng lại, không còn người giải quyết Lý Diệu trước, hiện tại lên như vậy lớn lên con đường quả thực tiểu là hành động tìm chết. Làm bằng sắt thùng rượu cười gằn, không muốn cất giấu thủ đoạn, giải tán những này khô lâu, mỗi người triệu hoán hai cái sắt thép thạch ma quá khứ. Hai cái tử linh pháp sư gật gù đồng thời ném ra một cái vũ khí màu tím, hai cái sắt thép thạch ma nhất thời xuất hiện. Động tác của bọn họ không có đình chỉ, lần thứ hai ném bản giáp, mặt khác hai cái sắt thép thạch ma xuất hiện. Hai cái phòng ngự tính sắt thép thạch ma ở phía trước, hai cái vũ khí triệu hoán sắt thép thạch ma ở phía sau, bước trầm trọng bước tiến, ầm ầm ầm nhằm phía Lý Diệu. Ngươi có gan cũng đem thạch ma cũng nổ xuống, đợi thạch ma cuốn lấy ngươi, xem ngươi ngăn trở thế nào chúng ta. Sa Cơ Trảo Phúng nói rằng, có điều là biết chơi một ít trò vặt, quăng cái gì quăng. Vậy ngươi có thể xem trọng, ta trò vặt có thể nhiều lắm đấy. Bốn cái thạch ma bất kể là HP cùng phòng ngự đều so với bột còn mạnh hơn nhiều, tuy rằng mặc dù là vũ khí triệu hoán thạch ma lực công kích cũng là lo lắng, nhưng hiện tại Lý Diệu muốn giết bọn hắn, nếu là chỉ dựa vào cung tên, đối phó loại này dùng màu tím trang bị triệu hoán thạch ma, cơ bản tạo thành không là cái gì thương tổn. Mặc dù là dùng phá giáp đạn hiệu quả cũng không sao thế, thạch ma không phải là giống ruột, toàn bộ thân thể giống như một thể. Một cái màu tím trang bị hy sinh đổi cho nhau đến một lần triệu hoán, tự nhiên không phải hắn tự xem có thể thuần sát. Có điều Lý Diệu vẫn là động tác lúc đầu, từng cái kim loại chuẩn chuẩn bay đến quá khứ bùng nổ ra từng trận kịch liệt nổ tung. Nhưng có thể mang không đầu kỵ sĩ nổ bay bom, chỉ có điều là để sắt thép thạch ma lắc động đậy, hơn nữa đi không được bao nhiêu HP. Xem đối diện họ vợ gìn đội ngũ cười ha ha. Dùng Trung Quốc nói thế nào tới, hết biện pháp có vẻ như tiểu là như thế hình dung. Thực sự là quá chuẩn xác, thật sự coi ngươi bom là vạn năng sao. Sa Cơ không chỉ ở cười to, càng là đang cười nhạo Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu mắt điếc hai ngơ, chỉ là thả ra từng cái kim loại chuẩn chuẩn. Làm cái gì vậy, không có hiệu quả gì a? Căn rất nghi hoặc nói rằng. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng nhìn ra, nổ tung chỉ có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn. Đối mặt nắm giữ gần 50 vạn HP thạch ma tới nói quả thực đều là mưa bụi. Xem ra thực sự là nói quá tử, bộ dáng này, ta xem không đến, hắn này điểm xứng với Liệp Vương tên gọi. Haji thở dài nói. Tiểu Trạch thản nhiên nói, kết quả còn chưa hề đi ra ngươi liền vọng hạ nhận định, cẩn thận sau đó mất mặt. Haji bĩu môi nói rằng, ta còn thực sự là chờ mong kết quả như thế này, đáng tiếc, ta thực sự không nghĩ ra được làm như vậy ý nghĩa. Vì lẽ đó, ngươi vẫn làm không được tuyển thủ nhà nghề. Kim Cương ông trùm cười nhạo. Tất cả mọi người đều chi lớn, Haji thời gian rất sớm lại như trở thành một tuyển thủ nhà nghề, nhưng lực lượng tinh thần cùng điều khiển năng lực tương đối kém, vẫn chưa thành công. Sau đó tự giận mình từ bỏ ý nghĩ, chuyển mà trở thành một giải trí chủ bá, bởi vì hắn giải thích phong cách cùng tiết mục hiệu quả, hắn lại phát hỏa, sau đó ngao không ít năm, gần 40 tuổi trở thành thế giới đứng đầu nhất chủ bá và giải thích. Tuy rằng hắn hiện tại cực kỳ thành công cùng chói mắt, nhưng hắn thao tác năng lực vẫn như cũ là hàn thống, như vậy thiếu bản, không chỉ là chính mình thao tác không ra vấn đề, mà là không tự mình thử nghiệm một loại nào đó kỹ thuật cùng thao tác, chỉ là xem là không có cách nào thông hiểu đạo lý, vậy thì tạo thành một chút kỹ thuật trên giải thích giống thật mà là giả. Vì lẽ đó, những người đồng hành đều gọi hắn là đệ nhất thế giới giải trí giải thích, nghe tới là tán dương, trên thực tế Haji đáng ghét nhất có người xưng hô như vậy hắn. Vậy thì là mỏi mắt mong chờ. Haji mặt cũng đen. Nhưng nghĩ tới trường hợp này, hắn lại có thêm hỏa khí cũng không dám phát tác. Nhưng hắn nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng cùng xem thường, dưới cái nhìn của hắn cái gọi là Liệp Vương cũng có điều là một người hoa chính mình lập chuyện cười. Dù cho có chút bản lĩnh, nhưng cũng có điều là lấy lòng mọi người hạng người, người như vậy, có thể đi bao xa. Lý Diệu cũng mặc kệ tâm tư của người khác, từng cái kim loại chuẩn chuẩn bay ra ngoài nổ tung, làm bốn cái thạch ma khoảng cách Lý Diệu còn sót lại 300 mã tả hữu thời điểm. Nguyên bản ngăm đen bốn cái thạch ma đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ chót, nổ tung tuy rằng tạo thành không được bao nhiêu thương tổn, nhưng dưới nhiệt độ vẫn là đã biến thành màu đỏ rực. Đi. Lý Diệu đem nhất đạo xoay quanh mấy con rắn ảnh rắn độc cạm bẫy quăng bắn ra. Rắn độc cạm bẫy mới vừa bay đến giữa không trung liền biến mất hình bóng, hiển nhiên là tiến vào tiềm hành. Ở sắp sửa hạ xuống một khắc, mười mấy điều màu xanh lam kim loại xà phân biệt quấn quanh ở thạch trên ma thân. Ken két cắt. Theo xanh mênh mang kim loại xà quấn quanh, bốn cái thạch ma đột nhiên đình chỉ bước chân, thân thể cấp tốc đã biến thành đóng băng trạng thái. Bốn cái cả người hỏa hồng thạch ma bị màu xanh lam băng tinh bao vây, loại này hình ảnh, xem ra cực kỳ quỷ dị. Ma tỉ mỉ người đã phát hiện, thạch ma thân thể bắt đầu xuất hiện gắt gao dạn nứt dấu vết. Phá! Lý Diệu trong tay không biết lúc nào lại xuất hiện súng ngắm, trực tiếp kéo cò súng. Một đạo kim sắc viên đạn nhanh như tia chớp bắn mạnh mà đi. Phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tục bốn cái tiếng vang. Bởi vì con đường chật hẹp, bốn cái thạch ma đã xếp thành đan bài, vừa vặn có thể xuyên kẹo hồ lô. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo xuyên giáp đạn xuyên thấu, bốn cái thạch ma nhất thời vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Không đỡ nổi một đòn. Lý Diệu hời hợt nói, Trên thực tế cũng là như thế, Lý Diệu đứng không nhúc nhích, tự là từ trong túi đeo lưng lấy ra mười mấy cái kim loại chuồn chuồn, sau đó nổ một phát súng, bốn cái 25 cấp tử trang liền báo hỏng. Nếu là đối Lý Diệu tạo thành phiền phức cũng coi như, nhưng bọn họ tổn thất bốn cái quý giá tử trang, kết quả cũng không có làm gì thành, mà xà cơ trào phúng cũng là im bặt đi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, còn cố ý xoa xoa, xem có phải ảo giác hay không. Còn chưa kết thúc đây, biệt ngần ra, thủy hỏa tinh linh trên, làm bằng sắt thùng rượu hừ lạnh. Chương 659, tính toán. Tiểu Trạch cười khẽ, hiện tại làm sao? Haji sắc mặt càng khó coi, thế nhưng không nói gì, sự thực thắng tại hùng biện, hắn không nghĩ tới làm sao phá cục, hắn cũng tự xưng là người khác cũng phá không được, hiện tại người khác phá, hắn nói cái gì nữa đều là tự rước lấy nhục. Đều nói cổ thần đẳng cấp càng cao càng có thể tiếp cận hiện thực, như vậy phá giải thạch ma, thật là có ý tứ. Kim cương ông trùm con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, căn dứt cũng nói, điều này cũng không phải cái gì hiện thực đi, coi như ma huyễn thế giới phỏng đoán cũng là như vậy, chỉ có điều ở trong đêm, các người chơi trước hết nghĩ đến chính là dùng công kích hoặc là sở kỵ phá giải giết chết, dường như như thế mới mẹ cách chơi, xác thực rất thú vị. Hơn nữa còn thành công, thực sự là tân dòng suy nghĩ. Liên dường như đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, chí ít nhìn cái này trực tiếp tờ lỡ tư duy có thể tản ra, đương nhiên. Này không phải cổ thần muốn dẫn tới sao? Tiểu Trạch cười nói, các ngươi không biết liệu nguyên, hắn đều là có thể sử dụng một ít nhìn như không có tác dụng gì đồ vật, vung ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn có những khác căn rất ánh mắt sáng lên. Tự nhiên, còn có rất nhiều. Nói, người có video sao, phiền phức trực tiếp kết thúc ta một phần. Căn rất nói rằng, có thể. Tiểu Trạch gật đầu đáp ứng rồi. Cũng cho ta đến một phần. Kim cương ông trùm nói rằng, ngoại trừ Haji ở ngoài đều muốn. Mà rất nhiều khán giả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, dồn dập yêu cầu cũng phải. Tiểu Trạch nhìn vô số màn đạn, nói rằng, như vậy đi, ta biên tập sửa sang một chút, làm thành một video, muốn xem đến có thể đến Trung Quốc quan vong video kênh nhìn. Kim cương ông trùm nhất thời rỗi ra ngón tay cái, Tiểu Trạch tỷ thực sự là lợi hại, lúc này còn không quên cho mình đánh quảng cáo. Tiểu Trạch cười cười, tới nơi này vì cái gì, không chính là vì để cho mình trở thành thế giới đỉnh cấp giải thích sao, tốt như vậy mở rộng fans quần cơ hội. Cớ sao mà không làm đây? Hiện tại vấn đề duy nhất, tự là tìm Lý Diệu thu được video tiếp sóng quyền. Nàng đã biết, Tần Phượng Nghi không đang chuyên tâm làm chủ bá, đối với chuyện này vẫn có niềm tin. Rất nhiều khán giả, đặc biệt là đối Lý Diệu không cái gì hiểu rõ nước ngoài khán giả thì là phi thường hiếu kỳ, phải biết, làm thành video, nhất định phải đặc sắc mới được. Không có chất lượng video, những này giải thích có thể sẽ không dễ dàng, nếu mấy cái giải thích coi trọng như vậy, bọn họ cũng chờ mong lên. Lý Diệu tự nhiên không biết, hắn tiếng tâm lại mở rộng một điểm. Đương nhiên, coi như là biết, hắn cũng không thèm để ý. Đối diện đội ngũ hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, trực tiếp phái tới một hỏa tinh linh vương cùng băng tinh linh vương. Tinh linh vương là trôi nổi, tuy rằng bởi vì đẳng cấp, không thể ở trong hư không phi hành, nhưng cũng là trôi nổi ở trên mặt đất, nổ không xuống đi. Tự nhiên, cũng không thể dùng băng hỏa hai tầng biện pháp. Chúng ta tới gần, chuẩn bị quá khứ, đem bọn họ sát quang. Làm bằng sắt thùng rượu nói rằng. Đội ngũ của bọn họ chậm rãi tiếp cận con đường, mà hai cái tinh linh vương cũng trôi về Lý Diệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần hai cái tinh linh vương có một quá khứ, có thể tạm thời quấn lấy Lý Diệu, để hắn đằng không ra tay bọn họ liền có thể xông tới. Bọn họ không nghĩ tới thất bại, dù sao hai cái lĩnh cấp sủng vật. Rất tốt, ta còn sợ các ngươi chạy trốn đây. Lý Diệu động hắc ám chi xúc, lần thứ hai cố định lên súng ngắm, trên người đồng thời lấp lóe hào quang màu đỏ. Hiển nhiên là hỏa lực toàn mở, động cấp xạ kích. Mục tiêu của hắn là băng tinh linh vương, nhét vào tự nhiên là nổ tung đạn. Đối phó nguyên tố quái vật, dùng tương khắc công kích mới có tốt nhất hiệu quả. Từng viên một viên đạn ở băng tinh linh vương trên người nổ tung. Băng tinh linh vương ra sắc bén đến cực điểm rít gào, thân thể hiện lên nhất đạo băng thuẫn. Nhưng mở ra cấp xạ kích, mặc dù là súng ngắm Lý Diệu cũng có thể làm được một giây ba súng. Chăm chú là lưỡng giây, băng tinh linh vương băng thuẫn liền phá nát. Nếu là một tờ layer, Lý Diệu một thương liền lên giây. Thêm vào lên cấp 3 sao Ngân Anh cùng tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch, Lý Diệu thương tổn quả thực nổ tung. Tuy rằng nổ tung không thể nổ bay, đối phương còn có thể đạt đến cương trực hiệu quả, Lý Diệu dùng súng ngắm, thêm vào thuộc tính viên đạn, thương tổn cao nhất thời điểm có thể tiêu thăng đến hơn 2 vạn. Loại này khủng bố thương tổn, lần này làm cho tất cả mọi người há hốc mồm. Nguyên tố tinh linh am hiểu phép thuật, mặc dù là nhưng HP cũng có điều 20 vạn, không tới ngũ giây. Khi các nàng khoảng cách Lý Diệu còn sót lại một nửa lộ trình thời điểm, băng tinh linh vương liền bị Lý Diệu bắn giết. Sau đó, Lý Diệu chuyển đổi mục tiêu, hơn nữa cũng đổi thành phổ thông viên đạn, nổ tung đạn đối hỏa tinh linh vương thương tổn cơ bản có thể quên. Dù cho như vậy, Lý Diệu tạo thành thương tổn cũng có hơn 1 vạn. Xông tới, giết hắn. Tinh linh triệu hoán sư giết gào. Tinh linh vương thi pháp khoảng cách có thể đạt đến hơn 100 mã khoảng cách, hỏa tinh linh vương rất nhanh sẽ có thể tiếp cận Lý Diệu bách mã trong vòng. Nhưng mà, bọn họ không biết, hơn 100 mã, cũng đạt đến Lý Diệu những vật khác tầm bắn. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Lý Diệu nhanh đem 3 cái pháo đài cùng 3 cái tháp tên thả ra ngoài. 3 xuyên thấu tiễn, 3 pháo trực tiếp liền thích thả ra, mà Lý Diệu cũng không có đình chỉ công kích. Phúc, phúc, phúc, phúc. Con đường quá chật hẹp, hỏa tinh linh vương căn bản cũng không có cái gì xê dịch không gian, hơn nữa nàng cũng có một tia trí tuệ. HP của nàng dường như băng huyết như thế điên cuồng giảm xuống. Bốc cháy. Hỏa tinh linh vương lượng máu đống nhiên thanh không, hết thể công kích đều thất bại. Đại ca ca cẩn thận trên đầu. Ngốc manh đồng đồng hô to. Lý Diệu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một có đúng không mười mấy mã đường kính to lớn vẫn thạch đái tiếng rít đập về phía hắn. Vâng. Căn bản là không cho hắn phản ứng lại, vẫn thạch khổng lồ nổ tung ra vô số toái phiến, bao trùm ít nhất 200 mã chu vi địa vực. Tiểu là Lý Diệu có vị gì sở kỳ hiệu, cũng không thể na di khoảng cách xa như vậy. 200 mã khoảng cách toàn bộ đều là trùng thiên hỏa diễm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Sở kỳ hiệu này là ở là quá mạnh mẽ, để tinh linh vương thiêu đốt sinh mệnh, ra cái này sinh mệnh tuyệt sướng. Quá bá đạo, quả thực. Hết thể tờ lễ đều phân chấn, sở kỳ hiệu này quá hoa lệ, quá bá đạo, quá chấn động. Sở kỳ hiệu này ta biết, phóng thích sở kỳ hiệu này, tinh linh vương trong vòng 1 ngày không thể lần thứ 2 triệu hoán, hơn nữa còn chiếm cứ 1 triệu hoán vị trí. Haji nói rằng, coi như vậy, đây cũng quá mánh, không nghĩ tới a, liệu nguyên cũng bị mưu hại. Căn rất thở dài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, thiên thạch nổ tung, vô số hỏa diễm lưu tinh hạ xuống, hắn triệu hoán pháo đài cùng tháp tên toái phiến 4 phía lấp bắp. Ha ha ha, lần này ngươi còn bất tử. Làm bằng sắt thùng rượu phất tay nói, chúng ta trọng, thu hoạch thành quả thắng lợi. Mà tinh hỏa người phảng phất không nhìn thấy bọn họ xông lại như thế, hay là nên làm gì làm gì. Chạm. 4-5 giây qua đi, làm tối người phía trước vọt tới một nửa thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Phốc phốc. Phía trước nhất 4 cái khô lâu trực tiếp tan vỡ, mà ở người thứ 5 tử vong kỵ sĩ cũng ngã trên mặt đất. Cuối cùng cũng coi như là dám trở lại sao. Hỏa diễm đã biến mất, mà Lý Diệu bóng người cũng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là chỗ cũ, căn bản cũng không có động tới. 8. Chương 660, tàn sát. Trên một chương hạ một chương. Hỏa diễm biến mất, Lý Diệu bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hơn nữa nương theo Lý Diệu bóng người, một lại một kim loại chuồn chuồn bay ra ngoài. Lý Diệu bóng người không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến mọi người phương hướng chạy tới. Đây là cái gì quỷ ngoạn ý, làm sao một điểm huyết đều không có đi. Đối diện đội ngũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng các người chơi xem phi thường rõ ràng, Lý Diệu HP một điểm đều không có giảm bớt. Đòn công kích này mạnh mẽ, bọn họ cũng nhìn thấy, một bộ cấp sủng vật thiêu đốt chính mình phóng thích phép thuật, tự là dây tạ đều không kỳ quái, huống chi là một liệp nhân giòn bì. Khẳng định là một loại nào đó sở kỳ hiệu đặc hiệu. Cái này cũng là một tiểu vô địch a. Kim cương ông trùm đầy mặt kinh ngạc, cái khác giải thích cũng phản ứng lại, khẳng định là sở kỳ hiệu đặc hiệu. Nhưng đối với diện đội ngũ liền không như thế bình tĩnh, còn không từ Lý Diệu không hề có một chút thương tổn trong khiếp sợ tỉnh lại liền nhìn thấy trước mặt chạy nhanh đến kim loại chuồn chuồn. Viễn trình đem chuồn chuồn cho ta đánh nổ. Làm bằng sắt thùng rượu nhanh chóng nói rằng. Trong đội ngũ viễn trình, bao quát cái nào triệu hoán sùng vật cũng bắt đầu phóng thích chính mình kỹ năng và công kích. Loại này chất nổ tuy rằng lợi hại, nhưng ổn định tính cũng phi thường kém, đối mặt năng lượng xung kích chịu sẽ trực tiếp nổ tung, chỉ cần chuẩn chuẩn ở phía xa nổ tung, coi như có chút dư âm, đối với bọn họ tới nói cũng không có lớn như vậy ảnh hưởng. Những khác không sợ, tự là sợ loại này bom sóng trùng kích, bọn họ hiện tại đã đến con đường trung ương. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Cái đội ngũ này tất cả mọi người con người đều sắp trừng đi ra, bọn họ dày đặc kỹ năng và phép thuật một kim loại chuẩn chuẩn đều không có đánh nổ. 4 cái chuồn chuồn linh hoạt cực kỳ ở tại bọn hắn kỹ năng và phép thuật đan dệt internet chung nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Này lực lượng tinh thần, quả thực tiểu là biến thái. Làm bằng sắt thùng rượu giận dữ hết, hết thể viễn chỉnh cho ta triệt, khống chế triệu hoán vật cho chúng ta đoạn hậu. Bọn họ sắp xếp phi thường thông minh, sùng vật cùng tờ lệ ơ xếp thành 2 hàng, theo ra lệnh cho bọn họ sùng vật trực tiếp nhanh chóng xông lên trước, hơn nữa chặn lại rồi chuồn chuồn đường đi. Những này chuồn chuồn cũng không thể phi quá cao. Hơn nữa Lý Diệu khống chế khoảng cách cũng có hạn chế, trên căn bản cùng hắn tầm bắn móc nối. Coi như các ngươi thông minh. Theo bọn họ hiện nay quyết đoán lui lại, Lý Diệu muốn đem bọn họ đều nổ xuống nguyện vọng trực tiếp thất bại. cho nên trực tiếp khống chế kim loại chuồn chuồn nổ tung. Nhất thời, một đoàn đoàn cực nóng ánh lửa nổ tung, theo từng tiếng nổ tung. Chuyện của tôi nét. Yếu đuối sùng vật, tỉ như khô lâu cái gì, rất nhiều cũng đã tan vỡ rồi, đốt xương bay loạn, HP cùng phòng ngự không sai sùng vật trực tiếp bị nổ bay, không có một chút nào hồi hộp, phần lớn bị nổ bay triệu hoán vật môn đều rơi xuống hư không. Còn có một chuồn chuồn rơi vào kết thúc sau hai cái cận chiến trung gian, đạo tặc cùng chiến sĩ trực tiếp bị nổ bay. Đạo tặc khá là xui xẻo, bị xung kích ở đầu, choáng váng, chí manh để hắn hôn thiên ám địa không nhận rõ đông nam tây bắc, hắn phóng thích một câu tỏa, thế nhưng không có chảo đến bất luận là đồ vật gì, tràn đầy không cam lòng trực tiếp rơi rụng hư không. Mà bị nổ đến một bên khác chiến sĩ nhưng là da dày thịt béo, bởi vì một thân bản giáp, thuốc nổ đối thương tổn của hắn có hạn. Hắn ở trên hư không điều chỉnh phương hướng, trực tiếp phát động cú sốc, một lần nữa trở lại trên đường. Chết tiệt, ta tất sát ngươi. Chiến sĩ lạnh lùng nhìn Lý Diệu trước mắt, muốn phải nhanh chóng đuổi theo đội ngũ của hắn. Muốn giết ta, tới liền bây giờ đi. Giờ khắc này Lý Diệu cực kỳ quái dị, cánh tay cùng dưới chân, vô số hư huyễn xúc tu lan tràn di động. Toàn bộ bóng người có vẻ cực kỳ tà mị cùng quỷ dị, giống như từ địa ngục tới ác ma, thêm vào bị xúc tu quấn quanh cự nhân thợ săn, càng là có vẻ dữ tợn. Lý Diệu dừng lại một chút, trực tiếp bóc cỏ. Vâng! Lần này Lý Diệu nhét vào chính là nổ tung đạn, xoay người chạy trốn phòng chiến nhất thời liền bị đạn oanh kích ở trên lưng. Cũng còn tốt hắn nghe được tiếng súng, hơn nữa theo bản năng phát động thuẫn tưởng. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng bị trực tiếp nổ bay, đánh gục phía trước triệu hoán sư. HP của hắn chỉ còn dư lại không đủ 1/5. Hắn đại gia, với hắn liều mạng quên đi. Họ vợ gìn đội ngũ lần thứ 2 dừng lại, trị liệu nhanh chóng cho bọn họ trị liệu. Tiên sư nó, một giòn bị liệp nhân lại dám một mình truy sát chúng ta, giết chết làm bằng sắt thùng rượu mới nói được này trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vãi lìn, chạy lẹ, đến lục địa lại trừng trị hắn. Bởi vì liền ở tại bọn hắn dừng lại thời điểm, liền nhìn thấy ly rượu thả ra một chuồn chuồn. Vâng! Chiến sĩ cú sốc còn ở dê chung, lần này khiêu không ra đây. Ta là đại gia ngươi. Chiến sĩ mắng Lý Diệu, nhưng theo rơi dụng âm thanh càng ngày càng mờ ảo. Một câu nói còn chưa dứt lời liền không ai có thể nghe được tiếng nói của hắn. Đê tiện, uổng phí ngươi được gọi là Liệp Vương, sẽ dùng loại này thủ đoạn nhỏ sao, có loại công bằng chiến đấu. Sa cơ tức giận mang đến, thiếu thời gian ngắn ngủi, đội ngũ giảm quân số vài cái. Vẫn là lấy loại này bất ức phương thức, là ở để bọn họ bất ức cực kỳ. Muốn chiến đấu a? Ta tác thành các ngươi. Lý Diệu đống nhiên đình trệ bước chân, vẫn như cũ là nổ tung đạn. Lý Diệu không cho bọn họ phản ứng cơ hội, trực tiếp bóc cò. Phúc. Lần này cuối cùng triệu hoán sư bị giết chết. Lý Diệu kéo cò xuống thời điểm, điên cuồng xúc tu sẽ lan tràn đến mặt đất, giúp hắn chịu đựng to lớn lực đàn hồi. Mà phóng ra sau đó, Lý Diệu vẫn như cũ bước bộ tộc tiếp cận cái đội ngũ này, nhét vào tốt viên đạn sau đó vẫn như cũ biết đình trệ chốc lát kéo cò súng. Sau đó ngã xuống chính là pháp sư. Hiện tại khoảng cách song phương 200 mã tả hữu, Lý Diệu súng ngắm đối trả cho bọn họ không có vấn đề, nhưng sự công kích của bọn họ căn bản là đủ không tới Lý Diệu. Lấy làm bằng sắt thùng rượu vì là tiên phong, bọn họ cuối cùng cũng coi như hiểu được, ở Lý Diệu sử dụng dơ súng lên tình huống, bọn họ chạy trốn chỉ có thể là mãn tính tử vong. Còn không bằng đụng một cái, vì lẽ đó còn lại mấy người vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng không động đậy, tự là nhét vào viên đạn, kéo cò súng. Coi như không có cấp tốc xạ kích, Lý Diệu dùng súng ngắm tốc độ cũng có thể làm được 1 giây 2 thương mức độ. Lý Diệu chạm cọc phát ra càng thêm khủng bố, ngoại trừ làm cường lực mở tờ làm bằng sắt thùng rượu, còn lại tờ lệ ơ không người nào có thể ăn Lý Diệu một thương. Liền, mọi người liền nhìn thấy một có tính chấn động hình ảnh. 200 mã ở ngoài, gần 10 cái tờ lệ ơ điên cuồng nhắm phía một liệp nhân, mà cái này liệp nhân trực tiếp chạm cọc phát ra. Ngoại trừ mới bắt đầu làm bằng sắt thùng rượu kiên trì 1 giây, còn lại tờ lệ ơ. Mỗi một giây đều sẽ có hai cái tờ lệ ơ ngã xuống. Khán giả thấy rõ ràng, họ vợ gìn đội ngũ trị liệu đầy mặt một bức, bởi vì hắn không biết mình có thể làm cái gì. Hắn phóng thích tấm chắn đội hưu vẫn là một thương ngã xuống, hắn trị liệu, đường nịch, đội hưu đều là bị thuần sát. Khi bọn họ đến gần Lý Diệu bách mã trong vòng, cái cuối cùng thuật sĩ còn có phóng thích một phép thuật liền bị thuần sát. Trên đường, chỉ còn dư lại một trị liệu đầy mặt mờ mịt. Những người này thực sự là hắn đội hưu sao? Phải biết bọn họ luôn luôn ngày càng ngạo nghễ, coi như đụng tới đứng đầu nhất công hội đội ngũ cũng có thể gắng chống đỡ, hơn nữa chiến thắng. Nhưng hiện tại tình huống thế nào, chỉ có một người. Chương 661, Giếng Phun. Họ vợ gìn đội ngũ quá mạnh mẽ, đừng nói là khán giả, tự là bọn họ đều là tin chắc không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn họ một đoàn đội bị một người cho chơi, họ vợ gìn trị liệu hiển nhiên cũng là một cao thủ, nhưng hắn hiện tại thật không biết phải làm sao. Đánh, đừng nghịch. Đối mặt những game thủ khác, hắn không chút nào biết sợ hãi. Coi như không phải đối thủ của đối phương, nhưng cũng có thể từ từ thôi đối phương lượng máu, coi như cuối cùng mình ngã xuống, nhưng cũng phải không ít thời gian. Trị liệu tiểu là điểm này đáng sợ, hắn giết chết người khác không dễ dàng, nhưng những game thủ khác muốn giết trị liệu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ đối với diện tên biến thái này, căn bản sẽ không cho hắn dây dưa thời gian, ngoại trừ Tạ ở ngoài, xưa nay đều là một thương thuần sát. Lý Diệu nhìn hắn nói rằng, chính ngươi nhảy xuống vẫn để cho ta đưa ngươi đi. Mộng bức trị liệu lăng nhiên, hắn lấy vì là Lý Diệu muốn cho hắn lưu một điểm tôn nghiêm đây, nói rằng, cảm ơn. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, không khách khí, giết ngươi còn muốn lãng phí một viên đạn, quá lãng phí. Nguyên bản đầy mặt cảm kích vẻ mặt trị liệu sắc mặt nhất thời đỏ lên, ánh mắt hắn đều tái rồi, quả thực, chính mình tốt xấu một cao thủ, giết chết chính mình có người nói lãng phí viên đạn, mẹ trứng, mẹ trứng. Đại gia ngươi, ta cái quái gì vậy liều mạng với ngươi. Thánh quang mục sư đều biện xưng màu gan lợn, trực tiếp bắt đầu phóng thích thánh quang phán quyết. Nhưng hắn đọc điều ít nhất cần một giây nhiều thời giờ, Lý Diệu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp bóc cỏ. Thánh quang mục sư trực tiếp bị nổ tung đạn nổ bay, sinh mệnh thanh không, linh hồn bạch quang lấp lóe, cái đội ngũ này người đội viên cuối cùng cũng biến mất rồi. Chính mình nhảy xuống không là tốt rồi, nhất định phải lãng phí ta viên đạn. Lý Diệu lắc đầu một cái, đem bọn họ rơi xuống đồ vật thu thập một hồi, thu hoạch cũng không tệ lắm, đều là thuộc tính khá tốt tử trang. Thỏa thỏa đại phản phái, hiện tại có thể ở trực tiếp, ngươi liền không thể quang minh vĩ đại một điểm sao. Thủ hộ kỵ sĩ nhổ nước bọt nói, chuyện này làm sao liền đại phản phái, tự là chơi đùa với bọn họ, không nghĩ tới bọn họ như thế không trải qua chơi, quá mất hứng, thiệt thòi cho bọn họ thổi nửa ngày châu bò, còn tưởng rằng thật lợi hại đây, mất hứng. Lý Diệu từ mới gia nhập quét sạch làn sóng tiếp theo quái vật trong hàng ngũ. Tần Phượng Nghi nói rằng, trực tiếp, không có khả năng lắm, coi như đào thải không ít, nhưng ít nhất hơn 10 triệu đội ngũ, mơ hồ. Ngốc manh đồng đồng nói thật, đại ca ca, ngươi hiện tại càng giống phản phái, đặc biệt là ngươi dùng tới hắc ám chi xúc, thỏa thỏa tà thần, thỏa thỏa phản phái đại bột tiết tấu, ngươi cũng phải cẩn thận, vạn nhất xuất hiện cái nhân vật chính liền xong đời. Lý Diệu không nói gì, hắc ám chi xúc hình tượng chính mình cũng không thể lựa chọn A, huống chi, này một đội tờ lỡ miệng thực sự hắn quá tiện, đối mặt tiện nhân. Lý Diệu nhất quán tắc phong tiểu là so với bọn họ càng tiện. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là chăm chú một điểm đi, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ta có chừng mực. Lý Diệu gật gù nói thật, thực sự là bọn họ quá yếu, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Tinh hỏa đội ngũ không nói gì, bọn họ tự nhiên nhìn ra rồi, họ vợ gìn đội ngũ không có chút nào yếu, chí ít bọn họ đối mặt cũng không có niềm tin tất thắng. Nhưng tiểu là như vậy đội ngũ, Lý Diệu lại còn nói yếu, bọn họ biết. Lý Diệu cũng không có trang ý tứ, hắn nói yếu, khẳng định là những người này không đáng chú ý, tinh hỏa người cũng cảm giác được gấp gáp. Mấy cái giải thích không nói gì, khán giả cũng không nói gì. Đạo bá đã đem hình ảnh cắt đến những khác chiến đấu mặt trên, nhưng bất kể là giải thích vẫn là khán giả, đều có chút mất tập trung. Chiến đấu mới vừa rồi cho bọn họ chấn động thực sự là không nhỏ. Họ vợ gìn đội ngũ mạnh mẽ là tất yếu, bọn họ lúc trước cũng từng trải qua họ vợ gìn quét ngang những khác đội ngũ. Tuyệt đối là hiếm có cường hãn đội ngũ, nhưng tiểu là như vậy một đội ngũ. Lại bị một tờ layer cho ngược, nói đến quả thực khó có thể tin, một tờ layer đối mặt 10 người loại nhỏ đoàn đội, chiến thắng. Nếu là một cao thủ hàng đầu đối phó phổ thông tờ layer đoàn đội cũng không dễ dàng, huống chi, cái đội ngũ này còn là phi thường lợi hại một đội ngũ. Càng làm cho bọn họ không nói gì chính là, Lý Diệu lại còn nói bọn họ nhược. Bắt đầu bọn họ lấy vì là Lý Diệu tinh tướng, nhưng tế nghĩ một hồi mới bừng tỉnh. Bởi vì Lý Diệu ẩn giấu thủ đoạn quá hơn nhiều. Hắn mấy cái cường hãn sùng vật vẫn đang trợ giúp đoàn đội đối phó nguyền rủa hồng đáo sản sinh quái vật, nếu là thật cảm giác được uy hiếp, Lý Diệu biết không dùng tới sùng vật sao? Tuy rằng xem thời gian không lâu, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được Lý Diệu sùng vật cường hãn. Triệu hoán 3 cái bột cấp sùng vật, này thỏa thỏa thú vương liệp, một thú vương liệp không dùng tới bất kỳ sùng vật tình huống, một giọt máu không đi liền tiêu diệt một tiểu đoàn đội. Người như vậy, nói cái đội ngũ này yếu, quả thật có như vậy tư cách. Thời khắc này, rất nhiều tờ layer mới cảm thấy, Liệp Vương đúng là xứng danh. Đặc biệt là cái khác khu hành chính tờ layer, lần thứ nhất cảm thấy, cái này Liệu Nguyên rất lợi hại. Hơn nữa rất nhiều người đã tràn vào Trung Quốc khu diễn đàn, tìm kiếm liên quan với Lý Diệu video. Hơn nữa rất nhiều tờ layer cũng bừng tỉnh, có vẻ như người mới dạy học video khu, sách giáo khoa thức dạy học video nhân vật chính tiểu là một người tên là Liệu Nguyên Liệp Nhân. Chỉ có điều, chơi Liệp Nhân cũng không nhiều, hơn nữa bày ra kỹ thuật quá biến thái. Bọn họ lấy vì là có điều là chính thức vì ngăn chặn những khác liệp nhân miệng mà thôi, bây giờ nhìn lại, những video này đều là thật sự. Liệu Nguyên danh tự này, lần thứ nhất chân chính bị cái khác khu hành chính tờ lệ ơ ghi khắc. Mà Lý Diệu không biết những này, bọn họ rốt cục đem cuối cùng một làn sóng quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Một ánh hào quang hạ xuống, Lý Diệu đã 29 cấp, đội viên của hắn cũng đều tăng lên một cấp. Hệ thống, tinh hỏa số 1 đoàn đội thành công kích phát rồi đi về thiên đường môn hộ, không gian tọa độ bị chính nghĩa chi kiếm bắt giữ, có tìm được hay không môn hộ đội ngũ tiến độ thu được tốc độ tăng lên 20%, thiên đường con đường còn thừa lại 2 giờ, trong vòng 2 canh giờ không thể tiến vào môn hộ, sẽ bị đào thải. Ha ha ha, quả nhiên chúng ta là đệ nhất. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới ra à, ngoại trừ lúc trước khen thưởng, còn đem thiên đường của chúng ta quân hàm tăng lên tới uy quan. Nói cách khác, chúng ta có thể đổi lấy càng tốt hơn trang bị. Thủ hộ thiên sứ cũng đầy mặt kinh hỉ, uy quan, có thể điều động 50 thiên sứ quyền lợi, hơn nữa tăng cường 10% hết thể thuộc tính. Kim Trang, chúng ta muốn cái gì Kim Trang tốt đây? Ngốc manh đồng đồng hưng phấn hỏi. Lý Diệu nói rằng, trước tiên không vội vã, đồng đồng, ngươi trước đem cái này nguyền rủa hòm đáo mở ra, nhìn có vật gì tốt, lại là màu vàng sầm hòm đáo, mấy tiếng liền nhìn thấy một bút, ám kim, cũng đạt đến một trình độ nào đó. Đúng, đúng, còn có hòm đáo đây. Đồng đồng vui vẻ từ Lý Diệu cầm trong tay quá một cái vạn năng chìa khóa trực tiếp giải tỏa hòm đáo. Hoa, nhiều như vậy đồ vật. Nơi này hòm đáo không phải từng kiện lấy ra đến, mở ra hòm đáo sau, hết thể trong hòm đáo đồ vật đều sẽ bắn ra đến, tán lạc khắp mặt đất. Liên đủ mọi màu sắc ánh sáng dâng trào ra, đặc biệt là hào hào hào kim tệ, kết tinh, trang bị, bảo thạch đập cho đồng đồng ôm đầu hoa hoa kêu to. Một mặt là đau, một mặt nhưng là hưng phấn, đây chính là đại bạo phát. Một giải thích trực tiếp đem màn này mạnh mẽ xen vào chủ trực tiếp hình ảnh, xem tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Giới thiệu tóm tắt, hòa xuyên qua thế giới song song dự định lấy viết sách làm giàu, nhưng mà đột nhiên xuất hiện cái thiên phạt hệ thống nói cho hắn, phàm là lợi dụng kiếp trước văn ngu kinh nghiệm kiếm tiền, đều phải trước tiên làm cái liều mạng nhiệm vụ. Muốn viết ca, có thể, làm cái nhiệm vụ trước tiên. Muốn chép sách, có thể, làm cái nhiệm vụ trước tiên. Nhiệm vụ xong không được, hoặc là bệnh liệt dương 100 ngày, hoặc là tì nỉn biến thiếu 1 cm. Đảm nhiệm hòa đều mê, dựa vào cái gì người khác xuyên qua đều là ngón tay vàng, chỉ ta bị thiên phạt hệ thống nhìn chằm chằm. Yêu thích bằng hữu có thể nhìn. Chương 662, thu hoạch. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, cái này trong lối đi hòm đáo vốn là vô cùng lớn lao. Bọn họ cũng đã gặp những khác đội ngũ mở hòm đáo, tương tự cũng là phun ra một đống đồ vật. Nhưng này chút hòm đáo phẩm chất đến kim sắc cũng chưa từng thấy mấy cái. Chớ đừng nói chi là ám kim phẩm chất hồng đáo. Đúng là ám kim, cái đội ngũ này vận may kém liền hệ thống đều nhìn không được sao này vâng. Kim cương ông trùm treo nói, thực sự là Lý Diệu bọn họ dọc theo đường đi vận may quá chênh lệch. Những khác đội ngũ làm sao cũng có thể gặp được 2-3 cái hồng đáo, hơn nữa hiện tại còn không kết thúc đây, nhưng tinh hỏa ngoại trừ một tế đàn, cái gì đều không có đụng tới. Tiểu làm một đường ngạnh giết quái giết ra đến tiến độ, cũng là xui xẻo về đến nhà, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng liền muốn mở ra môn hộ. Đụng tới đại bạo phát. Nay thật đúng là bảo quang trùng thiên, chói mù tất cả mọi người con mắt. Thực sự là quá mức ẩn, chơi game rất nhiều người chính là vì thăng cấp đánh bảo, loại này hình ảnh quá kích thích. Mà bị Lý Diệu bọn họ đào thải đội ngũ cũng ở nghiến răng nghiến lợi nhìn trực tiếp, vốn là lấy họ vợ gìn đội ngũ thực lực, tiến vào vòng kế tiếp là chuyện tất nhiên. Nhưng bọn họ tìm đường chết, đụng tới Lý Diệu liền muốn cướp đoạt đại thiên sứ trưởng cho bảo vật, trực tiếp đánh vào trên lưới thương, bây giờ nhìn đến kẻ thù mở hòm đáo vui mừng tình cảnh. Bọn họ nhưng là một điểm đều vui mừng không đứng lên. Từng cái ở cắn răng bất chấp, muốn làm sao tìm được hồi bãi, nhưng trong lòng cũng không còn một tia đối tinh hỏa cùng Lý Diệu sự coi thường. Tinh hỏa đội ngũ đồng dạng là hưng phấn phi thường, cổ thần trung hòm đáo luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Nhưng ngoại trừ tuyệt thế yêu cơ cái này siêu cấp đạo tặc, cái khác tờ lệ ơ muốn kinh thường gặp được hòm đáo không phải là phi thường dễ dàng, dù sao tờ lệ ơ thực sự là quá hơn nhiều, còn có một nhóm chuyên môn dựa vào tìm hòm đáo mà sống đạo tặc. Người chơi bình thường muốn gặp được hòm đáo, đặc biệt là phẩm chất tốt hòm đáo không phải là phi thường dễ dàng. Ai u, các ngươi còn cười cái gì, ta đều bị kim tệ cho chôn ở. Ngốc manh đồng đồng vốn là bưng đầu, nàng là địa tinh, hơn nữa còn là tiểu hải tử, vốn là từng người liền tiểu, trực tiếp bị kết tinh cùng kim tệ cho chôn ở. Mọi người mừng rỡ cười to, Lý Diệu trực tiếp đem kim tệ thu sạch lên, sau đó nói, kim tệ tổng cộng 1.300, hết thể phát ra 100 kim tệ, còn lại chính là đối tạ trợ giúp. Vẫn là chia đều tốt, muốn cái gì trợ giúp. Thủy quả kỵ sĩ lắc đầu một cái. Lý tỷ nói rằng, đây là quy củ, tạ là trong đội ngũ mệt nhất, hơn nữa còn muốn phân phối không ít đặc thù thuốc hoặc là đạo cụ, chớ đừng nói chi là tu trang bị tiền. 300 kim tệ, 3 cái mở tờ, 1 cái nhiều người ra 100, ta ai bì à, tự là trợ giúp cũng quá hơn nhiều. Dù cho mỗi ngày nhìn công hội mấy vạn quy đờ ra, nhưng này cũng là công hội. Bởi vậy bọn họ có thể phân đến 200 kim tệ, này nhưng là một cái to lớn con số, coi như là đỉnh cấp tờ layer, ở phân phối tốt trên người gì đó, có 1-2 kim tệ tiền nhàn rỗi thế là tốt rồi. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, sổ sách không phải như thế tính, nếu như này một chuyến không có cái gì thu vào đây, mở tờ tổn thất cũng là nhiều nhất. Được rồi, cũng không muốn nói rồi, nhân ra người khác đều muốn đa phần chính mình điểm, các ngươi nhưng là ngược lại. Liền như thế quyết định đi. Lý Diệu trực tiếp đem kim tệ phân phối đi ra ngoài, sau đó nói rằng, những này kết tinh ta vẫn là trước tiên thu, một hồi thay đổi quần áo bị thời điểm lại phân phối. 3 vạn kết tinh, nhiều như vậy. Đồng đồng coi trọng một quan tiếp liệu bán ra triệu hoán hỏa nguyên tố môi giới, nếu là được, nàng triệu hoán hỏa nguyên tố sẽ biến thành một cấp, nhưng giá cả cũng phi thường quý, cần lưỡng kết tinh, các 10 ngàn. Mặc dù coi như không nhiều, dù sao hồng đáo đều ra 3 vạn, nhưng này 3 vạn nhưng là đội ngũ tập thể. Hơn nữa giết một tinh anh mới có thể ra một kết tinh, một bột mới có thể ra 10 cái, mặc dù là Lý Diệu bọn họ, giết quái được kết tinh cũng không đủ một hòm đáo ra một nửa. Bảo Thạch, trực tiếp phóng tới nguyên lão nhà kho, xem là dự trữ, cần chính mình tìm Lý Tỷ đăng ký chính mình lấy là được. Lý Diệu đem những kia Bảo Thạch thu hồi đến. Bảo Thạch vẫn là khan hiếm tài nguyên, bất kể là làm đồ trang sức loại trang bị, vẫn là làm thành thuộc tính Bảo Thạch khảm nạm, cũng hoặc là xem là luyện kim vật phẩm, đều là phi thường khan hiếm. Cũng là tạo thành bảo thạch giá cả vẫn cư cao không xuống. Lý Diệu đem 10 trang bị thu hồi đến, nói rằng, cái hòm đáo này thật đạt đến một trình độ nào đó, 10 trang bị vừa vặn một người một cái. Đều là trang phục linh kiện, đều là 25 cấp tốt trang bị, hơn nữa có thể ở quan tiếp liệu bên kia dùng kết tinh thăng cấp đến lẹ vẻo 30. Liền ngay cả Lý Diệu cũng đem trang bị đổi, chớ đừng nói chi là những người khác. Lý Diệu trên người trang bị tự nhiên đều là cực phẩm, đặc hiệu mặc dù tốt, nhưng dù sao đẳng cấp quá khứ. Mặc dù là không để ý phòng ngự, cái khác thuộc tính bổ trợ cũng theo không kịp. Được rồi, chúng ta tiến vào môn hộ, sau đó biên nghỉ ngơi, vừa phân phối hòm đáo quý giá nhất cánh, cùng với đệ nhất 3 cái kim trang đi. Lý Diệu nói đi đầu hướng đi môn hộ. Tiểu đội tiến vào xuất hiện cánh cửa ánh sáng, sau đó xuất hiện ở một tòa kim quang lưu ly trong thế giới. Nơi này kiến trúc nguy nga quang minh, hoa lệ phi thường, toàn bộ thế giới đều hiện ra hào quang màu vàng nóng. Đây là một quảng trường khổng lồ. Kỳ thực tiểu là một kiến trúc kéo dài nền tảng. Chỉ có điều tờ lệ ơ quá nhỏ bé, nhìn qua là quảng trường một đầu đi về một hắc ám cánh cửa ánh sáng. Mà quảng trường biên giới là mênh mông vô bờ vân hải, giống như chân chính thiên cung. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy to lớn không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm kiến trúc còn có vô số tương tự Lý Diệu bên này nền tảng, phảng phất không có phần cuối. Thật là đồ sộ, nhưng cảm giác thật giống nhà giàu mới nổi, kim bích huy hoàng, tráng lệ, một điểm tiên gia khí thế đều không có. Tục không chịu được. Ngốc manh đồng đồng riêu đầu hoảng não bình phẩm từ đầu đến chân. Lý Diệu nhưng là mang theo mọi người tới đến một kim sắc bàn đá biên ngồi xuống, là cá nhân đều vây quanh bàn ngồi xuống. Cùng lúc đó, trên bàn của bọn họ hiện ra một tự, hơn nữa bọn họ vị trí bao quát bàn của bọn họ cùng cái ghế vị trí khu vực chậm rãi bay lên đến. Thiên đường người quá tao bao đi. Theo Lý Tỷ, trên quảng trường bay lên vô số trụ đá, mỗi cái trên trụ đá đều có một bàn cùng 10 cái ghế, hơn nữa đánh dấu đánh số. Lý Diệu vị trí của bọn họ đã đến quảng trường ở chính giữa, hơn nữa trụ đá là cao nhất. Quảng trường này chỉ có 100 trụ đá, đánh dấu 1-100. Nhưng có thể nhìn thấy cái khác quảng trường trụ đá liền hơn nhiều, lít nha lít nhít phi thường chen trúc, hiển nhiên là cái khác thứ tự. Có thể thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm, mới có thể trên trụ đá. Hơn nữa trên bàn xuất hiện một chút hiện ra ánh huỳnh quang thủy quả cùng ăn đồ vật. Tần Phượng Nghi trực tiếp mở ra chính thức trực tiếp, mọi người vừa ăn đồ vật một bên xem trực tiếp. Các đội viên đối những khác đội ngũ bình phẩm từ đầu đến chân một phen, nhưng trong lòng cũng cẩn thận lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy, rất nhiều đội ngũ mạnh đến mức không còn gì để nói. Có so với bọn họ mạnh hơn, chỉ có điều thêm ra Lý Diệu biến số này mà thôi. Quá nửa giờ, mọi người tinh thần cũng tốt lên, Lý Diệu vô vô tay, nói rằng, được rồi, hiện tại phân phối một hồi 3 cái kim trang cùng hòm đáo rơi xuống 2 cái phổ thông cánh toái phiến. Chương 663, Thiên Sứ, Thủ hộ Chi Thuẫn. Hồng đáo cuối cùng đồ vật còn 2 cái cánh toái phiến, một là ác ma chi dực, một là thiên sứ chi dực, hơn nữa là cánh 1/3. Chỉ cần lại tập hợp đủ mặt khác 2 cái toái phiến liền có thể tập hợp thành hoàn chỉnh cánh. Tuy rằng thuộc tính cùng Lý Diệu đại thiên sứ trưởng cánh thuộc tính kém không có xa gần, nhưng loại này không chiếm cứ trang bị lan can đặc thù trang bị xưa nay đều là so với phổ thông trang bị càng thêm đắt giá. Thiên sứ chi dực, 1/3. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Nhạy bén, 15. Kim quang long lánh, bị cánh chim màu vàng nóng bao vây, hết thể sở kỵ tăng cường 10%, thánh quang hệ tăng cường 12%, chịu đến thương tổn giảm thiểu 20%, kéo dài thời gian 25 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Bay lượn, kéo dài 20 giây, làm lệnh 2 phút. Trang bị điều kiện, không phải hắc ám hệ chức nghiệp giả. Ác ma chi dực, 13. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Ác ma chi thực, công kích thời điểm đánh dấu mục tiêu, gợi ra thân thể đối phương bên trong tội ác, tích lũy tới trình độ nhất định tội ác sức mạnh biết hóa thân ác ma, hấp thu đối phương 30% sinh mệnh, cũng công kích kẻ địch. Bay lượn, kéo dài 20 giây, làm lệnh 2 phút. Trang bị điều kiện, không phải thánh quang hệ nghề nghiệp. Hai cái cánh đều vô cùng tốt, thiên sứ chi dực, tăng cường nhiều như vậy thuộc tính, đặc biệt là đối trị liệu cùng mở tờ tới nói, phi thường trọng yếu, vì lẽ đó, ta quyết định, thiên sứ chi dực phân phối cho trị liệu cùng ta, tuy rằng những khác nghề nghiệp cũng có thể sử dụng, nhưng thánh quang hệ tài năng phát huy to lớn nhất hiệu quả. Vì lẽ đó, tiểu hỏa xài cùng thủy quả kỵ sĩ, hai người các ngươi dồn điểm đi. Lý Diệu nói rằng, cái khác đều gật gù, biểu thị tán thành cái này phân phối phương thức. Hơn nữa bọn họ cả ngày cùng nhau luyện cấp, lẫn nhau đưa đối phương có thể sử dụng thứ tốt không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên sẽ không bởi vì trang bị cái gì sản sinh cái gì xấu xa tâm tư. Cho tới thủ hộ thiên sứ vẫn lầm bầm chính mình cũng là thánh quang hệ mở tờ, kết quả bị tất cả mọi người không nhìn. Hắn bất động bích lũy đã đủ biến thái, thêm vào cái này cánh cũng sản sinh không là cái gì biến chất. Nhưng có cái này cánh, thủy quả kỵ sĩ liền có thể trên một cấp bậc. Tiểu hỏa xài nhấc tay nói rằng, ta thì thôi, vẫn là cấp nước quả tỷ tỷ đi. Thủy quả kỵ sĩ lắc đầu một cái, vẫn là dồn đi. Kỳ thực ta làm tiếp một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể thu được hư huyễn cánh ánh sáng, kỳ thực hiệu quả cùng cái này gần như, ta không phải là khiêm tốn. Tiểu hỏa xài vội vã giải thích, đồng thời đem nhiệm vụ để mọi người thấy. Lý Diệu gật gù, cái này hư huyễn cánh ánh sáng không sai, chí ít so với tản tạ thiên sứ chi dực thuộc tính tốt lắm rồi. Được rồi, thiên sứ chi dực phân phối cho thủy quả kỵ sĩ. Lý Diệu phân phối xong lại lấy ra ác ma chi dực, nói rằng, ác ma chi dực, ngoại trừ thánh quang hệ nghề nghiệp, bất luận người nào cũng có thể dội lửng, ta liền không trực tiếp phân phối. Thứ này, tất cả mọi người đều muốn, Lý Diệu cũng không tốt trực tiếp phân phối, đương nhiên, đại gia quan hệ đều giống nhau, Lý Diệu cũng không tốt trực tiếp phân phối cho người kia. Cho tới bán đấu giá, không có người ngoài tình huống, hắn sẽ không dùng, hơn nữa công hội cũng không kém chút tiền này, trái lại để mọi người có vẻ xa lạ. Cho tới công hội điểm, càng không cần phải nói, các nguyên lão ai thiếu cái này. Vì lẽ đó, dồn điểm là phương thức tốt nhất, hiệu chết vào tay ai toàn dựa vận may. Ngoại trừ Lý Diệu cùng mấy cái thánh quang hệ nghề nghiệp, còn lại người dồn dập dồn điểm. Kết quả, làm đồng đồng dồn ra 100 điểm sau đó, tất cả mọi người đều từ bỏ. Cảm ơn mọi người. Ngốc manh đồng đồng vui sướng hài lòng đem ác ma cánh trang bị trên, nàng có thể so với Lý Diệu cùng thủy quả kỵ sĩ nói toạc ra hơn nhiều, không có ẩn dấu cánh. Một nho nhỏ ác ma chi dực ở sau lưng nàng, không những không có tà ác, phản mà phi thường đáng yêu. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, khen thưởng ba cái kim trang, có thể để cho lựa chọn lấy hướng về, tỉ như trị liệu hệ, tà hệ, vật lý phát ra hệ, phép thuật phát ra hệ, hơn nữa có thể lựa chọn vị trí. Lý Diệu nhìn quét mọi người trước mắt, tiếp tục nói, kim sắc trang bị không chỉ quan hệ đến cá nhân thực lực, càng là quan hệ đến phía sau thí luyện thành bại, vì lẽ đó lần này ta sẽ trực tiếp phân phối. Trị liệu 1. Tạ một, phát ra một. Tạ cho thủy quả kỵ sĩ, nàng là chủ tạ, nàng mạnh yếu quan hệ đến đội ngũ mạnh yếu. Trị liệu sao, hai cái trị liệu cũng không tệ, thế nhưng đây, thiên hương nghề nghiệp này hy hữu, phù hợp trang bị cũng tương đối ít, vì lẽ đó ta khuynh hướng cho thiên hương, nhưng tiểu hỏa xài trói lọi mục sư cũng không yếu, khó có thể quyết đoán. Như vậy đi, trị liệu hai người các ngươi dồn, phát ra một cũng có thể dồn. Ta vẫn là không cái đi, ta gia nhập hạt nhân đoàn. Này một thân trang bị còn đều là phó hội trưởng cho ta phân phối đây, ta không biết bao lâu mới có thể trả lại đi. Tiểu hỏa xài vội vã xua tay. Thiên hương cũng nói, ta trang bị cũng là công hội phân phối đây, lại nói, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, làm sao có thể chiếm món hời của ngươi, vẫn là dồn đi. Tiểu hỏa xài bất đắc dĩ, chỉ có thể dồn điểm, kết quả tiểu hỏa xài 65 điểm, thiên hương 62 điểm. Tiểu hỏa xài cười khổ, nhưng Lý Diệu đã không nhìn hắn, mà là nói, còn lại tiểu là phát ra một cái, hết thể phát ra, dồn điểm đi. Tuyệt thề yêu cơ nhưng là nói rằng, này không được, còn lại một cái cần thiết cho chính ngươi. Ngốc manh đồng đồng cũng gật gù, nói rằng, tiểu là, còn lại cần thiết cho đại ca ca. Lý tỷ không cho Lý Diệu chối từ, nói rằng, ngươi nhưng là công hội mặt mũi, làm sao có thể không có tốt trang bị chống, không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi dừng danh, ngươi cũng không thể dập máy. Những người khác cũng gật gù, một đường đi tới. nếu không là Lý Diệu chỉ huy cùng bản thân cường hãn thực lực, bọn họ rõ ràng không thể bắt được cái gọi là đệ nhất. Được rồi, Lý Diệu từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là muốn người thứ ba tiêu chuẩn, hơn nữa hắn cũng xác thực cần trương mới trang bị. Vậy ta trước tiên lựa chọn đi. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta trước tiên nói một chút, kim trang tuy rằng mạnh, nhưng cũng là có quy tắc. Nếu như lựa chọn đồ trang sức loại, là tỷ lệ phần trăm bổ trợ, có thể thuần túy thuộc tính không bằng có cụ thể thuộc tính trang bị hoặc là vũ khí, nhưng lâu dài tới nói, vẫn là đồ trang sức tốt hơn. Đương nhiên, này muốn xem lựa chọn của chính các ngươi. Đồ trang sức trị liệu lựa chọn đi, ta vẫn là lựa chọn tấm khiên, cái này phản xạ thuẫn tuy rằng mạnh, nhưng đều sắp lẹ vèo 30, cảm giác không tốt lắm. Thủy quả kỵ sĩ nói liền khiến cho dùng chính mình tiêu chuẩn, hơn nữa trực tiếp cầm trong tay tấm khiên ném cho thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ đem chính mình tấm khiên thu hồi đến, sau khi trở về phóng tới công hội nhà kho, phỏng đoán hai đám người khẳng định cảm thấy hứng thú. Một đạo hào quang màu vàng nóng rơi vào trên mặt bàn, thủy quả kỵ sĩ cầm lấy đến, nhất thời một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đưa nàng bao phủ, hơn nữa thân thể hai bên bay lượn ba cái to bằng lòng bàn tay quang minh thiên sứ. Giờ khắc này thủy quả kỵ sĩ càng thêm sáng rực rỡ cảm động, giống như thánh quang sứ giả. Quá xinh đẹp. Mấy người nữ nhân con mắt đều tỏa ánh sáng. Thuộc tính nghịch thiên. Thủ hộ thiên sứ cười khổ, ngươi đây muội, ta còn có ích lợi gì? Thiên sứ. Thủ hộ. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Thương miễn, 40%. Giáp bảo vệ, 1256. Nguyên tố miễn dịch vầng sáng, hết thể nguyên tố sơ cấp kháng tính, đoàn viên hưởng thụ miễn dịch vầng sáng, hiệu quả vì là người nắm giữ 75%, ảnh hưởng số lượng 1-1000. Thiên sứ thủ hộ vầng sáng, chiến đấu mở ra sau. Nắm giữ trên người tấm chắn biết lan tràn đến hết thảy đoàn viên trên người, tấm chắn hiệu quả vì là người nắm giữ hiệu quả một nửa, người nắm giữ tấm chắn hiệu quả, hấp thu tự thân HP 150% thương tổn, làm lệnh thời gian 5 phút. Thiên sứ vần quanh, phóng thích hết thảy công kích cùng phép thuật, mang vào quang minh thiên sứ, thương tổn tăng lên 225%, quang minh thiên sứ 60 giây bổ sung 1, nhiều nhất tích lũy 5 cái. Trang bị đẳng cấp, 25-35, tùy tùng nhân vật trưởng thành. Cường hãn. Thực sự là quá cường hãn, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái này tấm khiên. Chương 664, Tử vong thiên sứ thở dài. Cái này tấm khiên thuộc tính thực sự là điếu nổ thiên, hết thảy đoàn viên đều xem ở lại, sững sờ, có cái này tấm khiên, không chỉ là thủy quả kỵ sĩ càng thêm cường lực, hai cái vầng sáng sở kỵ càng là có thể đại đại tăng cường đoàn đội sinh tồn năng lực. Đừng nói nguyên tố miễn dịch, tự là cái kia quần thể tấm chắn, quả thực bá đạo tới cực điểm. Coi như đối đội viên chỉ có một nửa hiệu quả, vậy cũng là thủy quả kỵ sĩ HP 75. Mở tờ HP 1 nhiều hơn phân nửa, đã so với phần lớn tờ lệ tổng thể HP còn nhiều hơn, cái này thuận đối những khác nghề nghiệp tới nói tiểu là một cái mạng. Cho tới quang thiên sứ, mang vào 225 thương tổn, để thủy quả kỵ sĩ thương tổn cũng cùng lên đến. Dù cho thánh giáo quân thương tổn không yếu, nhưng so với phát ra loại tinh anh nghề nghiệp tới nói cũng là có khoảng cách. Nhưng sở kỳ hiệu này, nhưng là có thể làm cho nàng bạo phát một vòng thương tổn. Dù cho trong thời gian ngắn chỉ có 5 lần thương tổn, nhưng đang quyết định sinh tử chiến đấu chung, 5 lần đã đủ. Số khổ A. Thủ hộ thiên sứ xem trận cả mắt lên, xem ra muốn đến cái này tấm khiên, chỉ có thể là cực kỳ lâu sau đó. Trong lòng mọi người cao hứng, nhìn trong tay hắn phản kích thuẫn cười to. Trên thực tế hiện đang phản kích thuẫn cũng không sai, bị cường hóa đến 7, nhưng so với cái này kim sắc tấm khiên liền thua chỉ kém em. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, game cùng hiện thực quả nhiên là gần như, một bước dẫn trước. Từng bước dẫn trước. Trong đội ngũ thêm ra 3 cái kim trang, đối phía sau chiến đấu quá có lợi. Tất cả mọi người gật gù, chỉ là xem một trang bị liền như thế nghịch thiên, thực sự là biến thái. Những trang bị này mặc dù tốt, nhưng cũng không cần hết sức theo đuổi, đều là quá độ tính đồ vật. Lý Diệu đình chỉ lời của mọi người đầu, nói rằng, cái tiếp theo, tiểu hỏa xài nên ngươi. Tiểu hỏa xài gật gù, nói rằng, ta vẫn là nghe lao đại, lựa chọn quang minh trị liệu hệ dây truyền đi. Sau một chốc, nhất đạo trắng bệnh ánh sáng xuất hiện ở trên bàn. Mọi người tuy rằng có thể cảm giác đây là thánh quang, nhưng vẫn là cảm giác được dày đặc tử khí, phảng phất là bị quang minh che lấp hắc ám mục nát khí tức, để mọi người cảm giác được nghẹt thở. Đây là tử vong thiên sứ khí tức. Nhìn thấy mọi người vẫn là nghi hoặc, tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta cũng là ngày hôm qua đến trung lập đại lục tìm một chút liên quan với thiên đường tư liệu. Thiên đường cũng không phải chỉ có một đại thiên sứ trưởng, mà là do không giống đại thiên sứ trưởng chấp trưởng thiên đường. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có chính mình thần chức. Mà chết thiên sứ, tự là khống chế tử vong sức mạnh thiên sứ. Đông Đông tò mò hỏi, vậy bây giờ cho chúng ta phát động nhiệm vụ đại thiên sứ trưởng là cái nào? Tuyệt Thế Yêu Cơ cau mày, nói rằng, ta tư liệu cũng không toàn diện, nhưng quyển sách kia nhắc tới một tiên đoán, nói thiên đường lõm vào chính nghĩa thiên sứ chắc chắn trích lạc phàm trần, khi hắn một lần nữa đăng lâm thiên đường, tự là chính nghĩa mở rộng thời gian. Vì lẽ đó, ta suy đoán, hiện tại trung lập trận doanh chân chính lãnh tụ hẳn là cái này chính nghĩa thiên sứ. Hóa ra là như vậy, không trách đây. Mọi người bừng tỉnh. Hiện tại hắn đã không phải chính nghĩa thiên sứ, hắn liền đại biểu thần chức đại thiên sứ chi dực cũng đã từ bỏ, ngoại trừ chính nghĩa chi kiếm, hắn ngay cả mình áo giáp cũng không thể bình thường sử dụng. Tuyệt Thế Yêu Cơ giải thích. Thiên Hương đột nhiên nói rằng, ta nhớ tới hội trưởng được tiểu là chính nghĩa chi dực đi, nếu như tập hợp, chẳng lẽ có thể phong thần? Có nhất định khả năng. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, người khác còn chưa ý thức được chuyện này, vì lẽ đó đại gia không muốn truyền ra ngoài. Mọi người gật gù, nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt mừng rỡ chung mang theo ước ao. Lý Diệu nhưng là không có giải thích, hắn tinh anh nghề nghiệp mang ý nghĩa hắn không thể dựa vào chính nghĩa chi dực phong thần. Nhưng hắn không có giải thích, mà là nhìn về phía tiểu hỏa xài dây chuyền. Tử vong thiên sứ thở dài. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Tinh thần, 8. Trí lực, 8. Sự chịu đựng, 8. Tử vong chống cự, đối mặt có thể trí tử thương tổn, tử vong thiên sứ thở dài biết hình thành nhất đạo vô địch tâm chán, ngăn cản thương tổn, cũng hấp thu chuyển hóa sức thương tổn lượng 50 bổ sung đeo giả lượng máu, nên hiệu quả 5 phút chỉ có thể xuất phát một lần. Tử vong ý chí, đeo giả sau khi chết cũng sẽ không biến mất, mà là chuyển hóa thành tử vong thiên sứ hình thái tiếp tục chiến đấu. Nếu là bốn phía có đầy đủ tử vong năng lượng, tử vong ý chí sau khi biến mất biết phục sinh, nên hiệu quả nửa giờ phát động một lần. Tử vong thiên sứ, đeo giả cùng đeo giả đội hưu giết chết đối người sẽ bị tử vong thiên sứ thở dài hấp thu một phần lực lượng linh hồn, làm đạt đến một loại giới hạn sẽ triệu hoán một tử vong thiên sứ. Mỗi một cái tử vong thiên sứ có thể tăng cường đeo giả 5 hết thể thuộc tính, có thể tăng cường đeo giả đội ngũ hết thể 3 hết thể thuộc tính, tử vong thiên sứ nhiều nhất có thể xuất hiện 5 cái. Mỗi một cái tử vong thiên sứ có thể ở trong chiến đấu phục sinh một chết trận đội hưu. Đeo yêu cầu, quang minh trị liệu hệ nghề nghiệp. Đeo đẳng cấp, 2535 có thể trưởng thành. Chuyện của tôi net HTTP, ta quả nhiên là chọn sai con đường, nếu như ta còn tưởng là trị liệu thật tốt. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều đỏ, cái này dây chuyển thực sự là thật đáng sợ. Lý Diệu trực tiếp lấy ra lưỡng cái linh hồn trói chặt quyển sách, đưa cho hai người, nói rằng, hai người này quyển sách các ngươi đối kim trang dùng đi. Có thể ở trong vòng 10 ngày tử vong sẽ không rơi xuống, hai người này trang bị đối đoàn đội trợ giúp quá to lớn, không thể sai sót. Hai người đều không chút do dự đem giá trị 100 kim tệ quyển sách dùng đi, loại này trang bị, bọn họ chỉ có quyền sử dụng, mà không có bán đi quyền lợi, tự là mất rồi, cũng phải bồi thường công hội giá trị bằng nhau vật phẩm. Đây là hết thể công hội đối hạt nhân đoàn viên yêu cầu, đều ở hợp đồng thảo luận sáng tỏ, nếu không. Trước đây không có loại này pháp luật điều lệ. Mấy người phẩm không được người được công hội đỉnh cấp tinh tướng một mình bán đi ví dụ chỗ nào cũng có. Có cái này kim trang, chỉ cần tiểu hỏa xài bất tử, đội ngũ chúng ta chẳng khác nào người người nhiều một cái mạng, thêm vào lẳng lặng chiến phục, còn có lợi nhuận. Tần Phượng Nghi nói rằng, mọi người cười khổ, hiện đang muốn tiểu hỏa xài chết có thể không thể dễ dàng như thế. Một miễn tử sở kỳ quá nguy tiên, hơn nữa coi như chết rồi cũng có thể tiếp tục chiến đấu, nếu là tử vong năng lượng đầy đủ còn có thể phục sinh, người khác còn chơi cái muội. Không cần nói cái này dây chuyền cho kỹ thuật qua ải tiểu hỏa xài, tiểu là một phổ thông trị liệu mang tới cái này dây chuyền cũng biết trở thành một đỉnh cấp trị liệu. Lý Diệu nhưng là nói rằng, người thứ ba hiệu quả, cần đội ngũ giết quái tài hành, hơn nữa phỏng đoán nhu cầu lượng không ít, muốn triệu hoán 5 cái tử vong thiên sứ, e sợ không thể dễ dàng như thế. Ngược lại đều muốn giết quái, cần nhiều cũng không có gì, dù sao hiệu quả như thế nghịch thiên. Lý Tỷ cười nói, như thế nghịch thiên hiệu quả, cần khẳng định hơn nhiều. Mọi người cũng xem rất mở, đối vòng thứ 2 càng thêm có lòng tin. Hai người dùng linh hồn trói chặt quyển sách, sau đó đem trang bị ánh sáng thủ tiêu, nhưng mặc dù là như vậy, mọi người cũng có thể nhìn ra lượng trang bị bất phàm. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu, con mắt sáng quắc. Lý Diệu cười nói, các ngươi cũng đều nhìn thấy kim trang mạnh mẽ, ta cơ hội vẫn không có dùng, các ngươi ai muốn có thể chiếm được mau mau nói. Ngươi mau mau đi, thật sự cho rằng Lý Tỷ là ăn cơm khô. Nàng chọn người sẽ như vậy coi trọng trang bị lại nói, người như thế cũng sẽ không bị chúng ta thừa nhận tiếp thu. Tuyệt Thế Yêu Cơ trắng Lý Diệu trước mắt, mau mau. Lý Diệu lần thứ 2 cười khổ, được, ta tiểu thần khí dây chuyền cũng nên thay đổi. Ta cũng lựa chọn dây chuyền đi. Chương 665, phá hoại thần. Lý Diệu cũng lựa chọn, vật lý phát ra hệ, dây chuyền. Nhất thời một đoàn hào quang màu đỏ ngòm chậm rãi rơi rụng, mọi người thấy quá khứ, là một cái quỷ dị dây chuyền. Một luồng chân chính tà ác khí tức lan tràn ra. Mọi người nhìn kỹ, vốn cho là phổ thông hạt châu màu đỏ tạo thành sâu, trên thực tế là từng cái dữ tợn giống như màu máu thủy tinh như thế long lanh đầu lâu. Đầu lâu từng cái sắp xếp, tuy rằng dữ tợn nhưng cũng là có một loại tà mị sức mạnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dây chuyền hoa thai là một tử màu đen bò cạp cũng là giống như thủy tinh giống như vậy, bóng ánh long lanh. Hơn nữa mọi người có một loại cảm giác quái dị, phảng phất cái này bò cạp là sống được, mà không phải một vật chết. Phá hoại thần. Địa ngục chiến thú. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Công kích, 50%. HP, 25. Phòng ngự, 25. Kháng tính, 25. Khát máu cuồng bạo, tiêu hao 15% lượng máu, tăng lên tự thân 800% khí lực cùng lực phá hoại độ, kéo dài nửa giờ. Không phải trạng thái chiến đấu phát động, tiêu hao HP tăng lên gấp đôi. Huyết quang lượn lờ, thân thể bị huyết quang lượn lờ, chu vi ngàn mã bên trong hết thể kẻ địch bị phóng thích màu máu nguyền rủa, chịu đến thương tổn tăng lên 30%, phát động hiệu quả tiêu hao đeo giả 25% lượng máu, nhưng tự thân hấp huyết hiệu quả tăng lên 500%, đóng hiệu quả tổn thất 25% HP ngàn mã bên trong kẻ địch sẽ bị màu máu ôn dịch cảm hóa, trong vòng một tiếng đeo giả có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Huyết cuộc chiến hạt, triệu hoán huyết cuộc chiến hạt, địa ngục chiến hạt phẩm chất vì là 3 sao cao cấp thủ lĩnh. Triệu hoán thời điểm nhất định phải có một người thủ lĩnh cấp huyết nhục hoặc là linh hồn vì là tế phẩm, cho gọi ra chiến hạt trong vòng 1 phút nhất định phải lấy sinh vật đang sống huyết nhục tế tự, bằng không sẽ phản phệ triệu hoán giả, hấp thu triệu hoán giả huyết nhục. Trang bị điều kiện: Hắc ám hệ vật lý phát ra nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp: 25. Lý Diệu cái này dây chuyền sẽ không theo đẳng cấp tăng lên thuộc tính tiếp theo trưởng thành, nhưng cũng không có đẳng cấp hạn mức tối đa hạn chế. Mọi người thấy cái này dây chuyền, không biết nhiều cái gì tốt. Cái này dây chuyền nói hiệu quả tốt đi, cũng xác thực được, dù sao tăng lên 50% thương tổn, quả thực nghịch thiên đến cực điểm. Đây là hết thể thương tổn tăng lên, không phải là một cái nào đó sở kỳ hiệu. Nhưng khó mà nói đi, con em ngươi, đeo trên HP, phòng ngự, kháng tính đều giảm thiểu 1/4, quả thực đùa giỡn. Liệp nhân đạo tặc vốn là giòn bì, dùng tới cái này quả thực so với pháp sư còn muốn giòn. Nhưng nhân gia pháp sư có pháp thuật của chính mình thuẫn có được hay không, liệp nhân loại hình nghề nghiệp cũng không có cái gọi là khiên phép thuật, quá thiếu hụt bảo mệnh sở kỳ hiệu. Dùng tới cái này dây chuyền, phát ra là tới, nhưng căn bản là chạm không được, không sống sót được, phát ra cao đến đâu có tác dụng quái gì a, đặc biệt là đối mặt phạm vi công kích buột, hoặc là tùm la tùm lùn trên trường, hơi bất cẩn một chút khẳng định chết thảm. Nhìn Lý Diệu tin tức sắc mặt, chúng người không lời. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, cũng là ngươi thấy cái này vẫn vui vẻ. Những game thủ khác phỏng đoán đều xoắn suýt chết rồi, sau đó cũng sẽ đeo đồ chơi này. Chuyện này quả thật tiểu là tìm đường chết. Lý Tỷ cũng nói, giảm thiểu thuộc tính cũng coi như, ngươi xem một chút này ba cái đặc hiệu, phát động còn hấp thu HP của chính mình. Cái thứ nhất hiệu quả có cũng được mà không có cũng được đi, nhưng thứ hai, phát động tiêu hao 1/4 HP, đóng tiêu hao 1/4 HP, đây chính là một nửa. Còn không đánh đây, chính mình bán huyết, làm sao chơi? Hấp huyết hiệu quả, ngoại trừ nghề nghiệp đặc thủ. Tỷ như hấp huyết quỷ, nghề nghiệp của hắn hấp huyết hiệu quả rất ít đi, đúng rồi còn có ám mục, nhưng ám mục là pháp hệ nghề nghiệp, trang bị không được. Thủy quả kỵ sĩ nhìn dây chuyền cũng lắc đầu. Ngươi nói cũng không sai, nhưng đừng quên ta hắc ám chi xúc, còn có ta tinh anh nghề nghiệp, ta chỉ cần tìm nữ vương tăng lên một hồi bị động đẳng cấp, hấp huyết hiệu quả rất khả quan, thêm vào hắc ám chi xúc, bị tăng lên 500% hấp huyết hiệu quả, chỉ cần không bị thuần sát, coi như bị giảm thiểu HP, lại giòn bì, ta nghĩ chết cũng không dễ dàng. Lý Diệu trực tiếp đem tiểu thần khí dây chuyền hái xuống, sau đó mang tới tân dây chuyền. Nhất thời hắn phòng ngự loại thuộc tính giảm xuống một đoạn dài, nhưng sự công kích của hắn cũng khủng bố tăng lên. Sự công kích của hắn vốn là người tiên, thêm vào cái này dây chuyền, hiện tại coi như là tạ dùng tới thuẫn tưởng phỏng đoán cũng sẽ bị thuẫn sát. Được rồi, cái kia người thứ ba hiệu quả đây. Cái này cái gọi là địa ngục chiến hạt không nói cường đại cỡ nào đi, nhưng triệu hoán lại muốn bột thi thể, đùa dẫn đây. Triệu hoán vật vốn là triệu hoán đến giúp đỡ chiến đấu, đều giết chết buột, còn cho gọi ra đến làm bao, đánh xì dầu sao. Thủ hộ thiên sứ tiếp tục nhổ nước bọn, còn có, cho gọi ra đến cần tế tự huyết nục, không có huyết nục sẽ phản vệ, cái gì quỷ, chiến đấu đều kết thúc, tế tự mau huyết nục. Cái này đặc hiệu quả thực không hiểu ra sao. Lý Diệu giải thích, ngươi sai rồi, nếu như không có buột thi thể, có thể dùng linh hồn, cái gọi là buột linh hồn, chúng ta kỳ thực có thể dùng thủ lĩnh cấp tinh hạch thay thế. Vãi lìn. Thủ linh cấp kết tinh, phòng đấu giá tiện nghi nhất một viên cũng phải hơn 100 kim tệ. Cũng là ngươi loại này biến thái chơi lên, người khác phỏng đoán sẽ không như thế chơi. Triệu hoán đánh đổi thực sự là quá to lớn, hơn 100 kim tệ, vài kiện 25 cấp trở lên cực phẩm tử trang, so với tử linh pháp sư triệu hoán sắt thép thạch ma còn muốn phá sản gấp mấy lần. Được rồi, không thể cùng biến thái thảo luận cái này. Cái kia vật còn sống tế tự đây. Tuyệt thế yêu cơ hỏi. Lý Diệu cười rất gian trá, hắn nói muốn vật còn sống, này còn không đơn giản, tùy tiện mua một ít rác rưởi tiện nghi tiểu sủng vật, cho gọi ra đến ném cho hắn liền ok. Mọi người triệt để bại lui, nhưng đối với cái này dây chuyền vẫn là hiện ra quan sát thái độ. Lý Diệu một đời trước đối kèm này cũng có chút ấn tượng, bị bình luận là nhất vua hố 100 trang bị một trong. Những trang bị này thường thường đều là xem ra rất tốt đẹp, nhưng sử dụng đến điều kiện quá hà khắc. Tuy rằng phẩm chất tốt, nhưng thường thường bị đem gắt xó. Nhưng Lý Diệu nhưng là phi thường rõ ràng cái này dây chuyền mạnh mẽ. Lúc đó các người chơi kỹ thuật không được, nhưng đợi kỹ thuật cao, nhưng có càng tốt hơn trang bị, những cao thủ cũng sẽ không đối loại này cấp thấp trang bị cảm thấy hứng thú, cho nên mới bị như vậy bình luận. Nhưng Lý Diệu nhưng là sống lại giả, kỹ thuật của hắn hoàn toàn được rồi, hoàn toàn có tự tin điều động cái này xem ra là tự sát trang bị dây chuyền. Ta cái này tiểu thần khí còn có thể tạm tạm một hồi, ai không có tốt vang dội có thể cầm tới. Lý Diệu nói rằng, Đông Đông nói rằng, cho chị dâu đi, nàng dây chuyền quá rất rưỡi, nhưng cũng không tìm được thích hợp. Lý Diệu gật gù, đem tiểu thần khí cho Lý Tỷ. Lý Tỷ cũng không khách khí, trực tiếp đeo trên, cái này dây chuyền hiệu quả tương đương ra sức, Lý Diệu không lọt mắt. Nhưng đối người khác mà nói nhưng là cực phẩm. Sau đó mọi người chuyên tâm ăn uống, xem biệt chính thức trực tiếp, đã được kiến thức không ít đội mạnh, để mọi người mở mang tầm mắt. Lý Diệu không ngừng cho mọi người giải thích những kia là sở kỳ hiệu những kia là trang bị, cùng với mỗi cái đội ngũ biểu hiện, bình điểm đội ngũ có chút cùng khuyết điểm, cũng đưa ra mọi người phá giải đội ngũ phương pháp tốt nhất. Tất cả mọi người là thu hoạch không nhỏ. Tần Phượng Nghi cảm thán, ngươi thật sự nên một lần nữa trở lại giải thích ngành nghề. Nhất định có thể trở thành chói mắt nhất giải thích. Lý Diệu cười không nói. Theo là đem quá khứ, từng cái trên đài đã xuất hiện tờ lệ ơ bóng người. Rất nhanh, Lý Diệu cái này nền tảng liền chiếm đầy, sau đó tiểu là những khác quảng trường nền tảng. Theo vòng thứ nhất kết thúc, vô số đội ngũ phân tán đến mỗi cái trên quảng trường. Chương 666, quét hình mắt. Theo quy định thời gian đến, hết thể hoàn thành đội ngũ đều phân công đến đại biểu mỗi cái xếp hạng nền tảng trên quảng trường biên. Mà 100 người đứng đầu trên quảng trường là nhất là chú ý cùng dễ thấy vị trí, quảng trường càng là có trụ đá, đem mỗi cái đội ngũ tha lên.